Tư Hoài. Cảnh sát có điểm đốc, hỏi ngược lại, cái gì vấn đề? Phương đạo trưởng nhất thời không biết nên như thế nào miêu tả, chậm gì gì mà nói, liền không ai làm ruộng. Cảnh sát. Hai chiếc xe ngừng ở ven đường, trong đó một chiếc vẫn là xe cảnh sát, thập phần chú mục. Đi ngang qua mấy cái người trẻ tuổi cho nhau liếc nhau, nhanh hơn nện bước rời đi. Không có xem náo nhiệt, không thích hợp. Tư Hoài nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng, chờ bọn họ quẹo vào ven đường biệt thự, nhìn không thấy, mới thu hồi ánh mắt. Phương đạo trưởng đang ở hỏi cảnh sát Bách Tuế thôn sự tình, "Vương cảnh sát, ngươi hiểu biết Bách Tuế thôn sao?" Vương cảnh sát lắc đầu, "Ta là Tiêu Xương thị phái xuống dưới, không phải người địa phương. Bất quá cái này Bách Tuế thôn ở thành phố cũng thực nổi danh, nghe nói trong thôn người đều rất trường thọ, qua tuổi trăm tuổi, cho nên tên đổi thành Bách Tuế thôn, mỗi năm đều có không ít người mộ danh mà đến." Tư Hoài sốc sốc mí mắt, đột nhiên nhớ tới hai lần đến Bách Tuế thôn, bọn họ đều không có gặp qua chân chính trăm tuổi lão nhân, thậm chí cũng chưa nhìn thấy quá mấy cái lão nhân. Theo lý thuyết, nếu này đây trăm tuổi lão nhân nổi danh, lão nhân hẳn là rất nhiều. Tư Hoài hỏi, các ngươi này hai lần thấy quá lão nhân sao? Lục Tu Chi lắc đầu. Phương đạo trưởng thử hỏi, có thể hay không là em mở là bởi vì tuổi lớn, đi không nổi. Tư Hoài, người địa phương nói Bách Tuế thôn lão nhân thân cường thể tráng, so người trẻ tuổi còn lợi hại. Hai cảnh sát sắc mặt đổi đổi, bọn họ biết đối thượng lục đạo quan rất lợi hại, vốn dĩ cho rằng hôm nay là cái bình thường điều tra, cho nên chỉ phái tới hai người. Do dự một lát, Vương cảnh sát hỏi, vài vị đạo trưởng hiện tại nhưng có rảnh. Có không hiệp trợ chúng ta cùng tiến hành điều tra. Trong cục các đồng sự chạy tới còn cần không ít thời gian. Tư Hoài, có tiền lương sao? Vương cảnh sát trầm mặc. Nhìn dáng vẻ là không có, Tư Hoài than nhẹ một tiếng, kia nếu bắt lấy lục đạo con người, quỷ gì đó, có tiền thưởng sao? Vương cảnh sát vội vàng nói, thành phố đã bắt một bút tư kim xuống dưới, hẳn là có. Tư Hoài gật gật đầu, đi theo cảnh sát hướng trong thôn đi. Ven đường tiểu biệt thự là vừa mới cái kia hùng hài tử ra, tựa hồ là nghe thấy được ngoài cửa động tĩnh, biệt thự môn mở ra một cái phủng. Tuổi trẻ mụ mụ đứng ở bên trong, cảnh giác mà nhìn bọn họ. Vương cảnh sát lập tức đi lên trước, móc ra giấy chứng nhận. Tuổi trẻ mụ mụ sắc mặt khẽ biến, không tình nguyện mà mở cửa, làm cho bọn họ đi vào. Cảnh sát đồng chí, có chuyện gì sao? Trong viện, Vương cảnh sát đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi nhận thức trong thôn Trương Vương, cũng chính là Trương bà sao? Tuổi trẻ mụ mụ gật gật đầu, đương nhiên biết, chúng ta một cái thôn. Làm việc tang lễ hiến tế thời điểm còn muốn đi nàng chỗ đó mua đồ vật đâu. Ngươi biết nàng tin giáo sao? Không biết. Tuổi trẻ mụ mụ ánh mắt mơ hồ, chúng ta ngày thường cũng không quá lui tới. Có thể vào nhà sao? Tuổi trẻ mụ mụ há miệng thở dốc, bất đắc dĩ mà nói, có thể. Từ sân đến trong phòng, không có chút nào âm khí, cũng không có điện thờ, hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường. Tư Hoài ngồi vào trên sofa, tiểu nam hài trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem trên bàn trà đồ ăn vặt trái cây tất cả đều lấy đi, tiếp theo lấy ra di động bắt đầu chơi trò chơi. Nhận thấy được tiểu nam hài để ý, Tư Hoài nhướng mày. Trên đường cái đinh, tiểu nam hài tưởng dẫm chính mình, đều có chút không thể hiểu được. Bọn họ trước kia chưa từng có gặp qua. Tư Hoài thuận miệng hỏi, ngươi vài tuổi? Tiểu nam hài không để ý đến hắn, đối trong trò chơi đồng đội nói. Làm hắn. Xông lên đi. Thảo, giết hắn ta cho ngươi mua làn da. Lưu ý đến Tư Hoài biểu tình, Phương đạo trưởng thò lại gần, hạ giọng hỏi, Tư quan chủ, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tư Hoài, này tiểu hài tử không thích hợp. Phương đạo trưởng truy vấn, không đúng chỗ nào. Tư Hoài, này tiểu hài tử thực chán ghét ta. Phương đạo trưởng. Tư Hoài tiếp tục nói, ta như vậy làm cho người ta thích. Hắn cư nhiên chán ghét ta. Phương đạo trưởng. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Phương đạo trưởng. Nhanh lên. Một đợt. Nghe tiểu nam hài gân cổ lên ở kêu, Phương đạo trưởng nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn như thế nào bộ hắn nói a? Tư Hoài nghi hoặc, bộ nói cái gì? Phương đạo trưởng ngẩn người, không lời nói khách sáo như thế nào tra ra bọn họ là lục đạo con người. Tư Hoài tâm thần vừa động, lòng bàn tay liền nhiều một cây câu hồn liên. Câu một câu sẽ biết. Tư Hoài thủ đoạn quay cuồng. Câu hồn liên ở giữa tiểu nam hải cổ. Giây tiếp theo, tiểu nam hải di động rơi xuống, thân thể đột nhiên ngã xuống đất. Câu hồn liên một chỗ khác xuất hiện một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải hồn phách, cùng trên mặt đất thân thể hoàn toàn không giống nhau. Tư Hoài sửng sốt, hắn hoài nghi chính là cái người trưởng thành, không nghĩ tới hồn phách cư nhiên thật đúng là cái tiểu hải tử. Như vậy tiểu liền gia nhập tà giáo. Thoáng nhìn một màn này, tuổi trẻ mụ mụ sắc mặt đại biến. Không đợi nàng làm ra phản ứng, Vương cảnh sát trực tiếp đem người khảo trụ. Tư Hoài hướng tuổi trẻ mụ mụ trên người ngéo một cái, câu ra một người năm gần 50 trung niên nữ nhân. Tư Hoài nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, các ngươi nhận thức ta. Tiểu nam hài thét to, chính là ngươi. ngươi hại chết ba ba. Ba ba bởi vì ngươi xuống địa phủ. Tư Hoài Nga một tiếng, đối hắn nói, ngươi muốn cảm ơn ta. Các ngươi người một nhà tề tề chỉnh chỉnh mà đã chết, có thể tại địa phủ đoàn tụ. Ngươi tên là gì? Việc đã đến nước này, nữ nhân không hề dãy rủa, ăn ngay nói thật, Lý Huệ. Phương đạo trưởng phiên phiên danh sách, đối Tư Hoài nói, ở danh sách thượng. Lý Hạnh ôm lấy nhi tử, nước nở vài tiếng, nghẹn ngào mà nói, các ngươi không cần khó xử ta nhi tử. Hắn cái gì cũng không biết, là ta chủ động tìm tới Lục đạo quan, tiểu hâm hắn 7 tuổi thời điểm được bệnh cấp tính bỏ mình, ta không có mặt khác thân nhân, chỉ có như vậy một cái nhi tử. Tư Hoài lười đến nghe nàng gia nhập Lục đạo quan nguyên nhân, ngắt lời nói, ngươi biết chuyện gì đều nói ra. Bằng không ta nói cho phán quan ngươi nhi tử trò đùa dai sự tình. Lý Hạnh tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tư Hoài lắc lắc câu hồn liên, thấy ta này câu hồn liên không. Ta cùng phía dưới người, không phải, quỷ, quan hệ khá tốt. Nhiều phán cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Lý Hạnh, ta biết đến không nhiều lắm, bình thường chỉ phụ trách đổi miếu thổ địa công phẩm. Nếu có người đối thổ địa công cảm thấy hứng thú, lại đem bọn họ dẫn tới trương bà chỗ đó. Trương bà sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ trở thành lục đạo quan khách hành hương. Tư Hoài truy vấn, kia trong thôn những người khác đâu? Lý Hạnh sửng sốt một lát, không dự đoán được Tư Hoài lại là như vậy nhạy bén. Nàng ăn ngay nói thật, mỗi người nhiệm vụ đều không giống nhau, ta không rõ ràng lắm. Phương đạo trưởng kinh ngạc, các ngươi toàn bộ thôn đều là lục đạo quan người. Lý Hạnh gật đầu, quan chủ nói như vậy mới có thể bảo đảm lục đạo quan kéo dài đi xuống. Phương đạo trưởng bừng tỉnh, khó trách ngày hôm qua Trần Phong nói lục đạo quan sẽ sinh sôi không thôi. Sẽ không có người nghĩ đến toàn bộ thôn đều là lục đạo quan người. Nếu không phải xét phá, bọn họ nói không chừng liền bỏ lỡ chân tướng. Phương đạo trưởng nhìn về phía Tiểu Nam Hải, ít nhiều ngươi a. Tiểu Nam Hải. Tư Hoài hỏi Lý Hạnh, trong thôn còn có bao nhiêu người? Người trong thôn không nhiều lắm. Lý Hạnh dừng một chút, chậm gì gì mà nói, đại khái chỉ có mười mấy người, trong thôn đại đa số đều là phòng trống, một bộ phận là cho chuẩn bị sống lại khách hành hương, một khác bộ phận là chuẩn bị cấp tương lai thành viên. Nghe thấy có mười mấy người, Vương cảnh sát biểu tình càng thêm nghiêm túc, hỏi, bọn họ đều ở tại chỗ nào? Tư Hoài, không cần đi tìm bọn họ. Làm cho bọn họ tới tìm chúng ta là được. Các ngươi hẳn là đều có liên hệ phương thức đi. Lý Hạnh gật đầu, là đều ở hẹ chặt trong đàn. Khoảng thời gian trước Trần Phong từ Thương Dương trở về, cho chúng ta mỗi người đều thay đổi trí năng cơ, nói hiện tại là Internet thời đại, còn kéo cái đàn, sở hữu thành viên đều ở bên trong. Tư Hoài nhảy ra di động, mở ra hẹ chặt. Trí đỉnh đó là lục đạo con đàn, lục đạo người một nhà. Trong đàn tin tức không nhiều lắm, Tư Hoài ánh mắt đầu tiên liền thấy được chính mình ảnh chụp. Tư Hoài tới, đại gia cẩn thận. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, cố lên GVG. Bảo vệ cho đạo quan cuối cùng chiến tuyến. Ta thấy xe cảnh sát. Tư Hoài liếc mắt đàn nhân số, tổng cộng 50 cá nhân. Hắn quay đầu hỏi Phương đạo trưởng, Thương Dương bắt được bao nhiêu người. Phương đạo trưởng nhìn mắt di động tin tức, xác nhận sau nói, 30 cái. Lại giảm đi ngày hôm qua ở đạo quan bắt được mấy cái, còn dư lại 14 cá nhân. Tư Hoài đánh một hàng tự, Tư Hoài bị ta thu phục, đại gia trước tới nhà của ta thương nghị đối sách. Ngón tay cái gì vờ gờ? Ngón tay cái gì vờ gờ? Ta đây liền tới. Tư Hoài nghĩ nghĩ, tiếp tục đánh chữ, không cần đồng thời lại đây, tiểu tâm bị người phát hiện. Hảo, ta cùng Lão Phương trước lại đây. 5 phút sau ta lại đến. Trong đàn dư lại người chính mình ở phân phối trình tự, Tư Hoài buông di động, chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Thức mau, cửa mở. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào tới, thấy ngồi ở cạnh cửa Tư Hoài, bọn họ giật mình, giây tiếp theo liền bị câu hồn liên câu ra hồn phách. Cảnh sát phụ trách khuân vác ngã xuống thi thể, Tư Hoài, Lục Tu Chi cùng Phương đạo trưởng phụ trách câu hồn. Có mấy người phản ứng thực mau, ở nhìn thấy Tư Hoài khoảnh khắc liền biết là bấy dập, xoay người muốn chạy, bị Phương đạo trưởng phù vây khốn. Đại gia phân công hợp tác, không bao lâu, câu hồn liên một chỗ khác trong chớp mắt liền có mười mấy đạo hồn phách. Còn dư lại cuối cùng hai người. Tư Hoài hoàng dây xích, nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, có điểm giống ở chơi hiện thực bản hoàng kim thợ mỏ. Người muốn chơi sao? Hắn đều chơi nhàm chán. Lục Tu Chi rũ xuống mắt, nhìn hắn trắng non ngón tay, ta sẽ không. Tư Hoài đem câu hồn liên phóng tới hắn lòng bàn tay, nắm lấy hắn tay, liền bắt lấy, ném vung là được. Đang nói, lại đi vào tới một cái người. Tư Hoài vội vàng bắt lấy Lục Tu Chi tay, hướng cửa vung. Còn dư lại cuối cùng một cái. Phương đạo trưởng cũng có chút tâm động. Hắn mắt trông mong mà nhìn câu hồn liên, nhỏ giọng nói, tư quan chủ, ta. Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, ở môn mở ra khoảnh khắc, đem cuối cùng một cái hồn phách câu. Câu xong, hắn nhìn về phía Phương đạo trưởng, khinh phiêu phiêu mà nói, tay lầm. Phương đạo trưởng, tay lầm cũng thật chuẩn. 112, lâm vào cảnh trong mơ. Lục Tu Chi này một câu mau tàn nhẫn chuẩn, Tư Hoài cũng sửng sốt, nhìn chằm chằm hắn tay, nói thầm nói, ngươi này móc dùng so với ta khá hơn nhiều. Hắn lần đầu tiên dùng thời điểm còn câu sai người. Các ngươi Bạch Long Mã Chùa còn giáo dùng như thế nào móc sao? Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, nhìn Tư Hoài, lão sư giáo hảo. Tư Hoài vội vàng hỏi, cái nào đại hòa thượng? Là lần trước gọi điện thoại cái kia sao? Sau một lúc lâu, Lục Tu Chi bất đắc dĩ mà nói, ngươi dạy hảo. Tư Hoài chớp chớp mắt, buột miệng thốt ra, người xuất gia không nói dối. Lục Tu Chi. Tư Hoài dừng một chút, đối hắn nói, bất quá, ta tin tưởng ngươi là sẽ không nói dối. Ta đại khái là có dạy người thiên phú đi. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Hạnh ngươi không phải nói thu phục sao? Ngu xuẩn, đây là cái bẫy dập. Nhưng Tư Hoài bọn họ không phải đi ngang qua sao? Câu hồn liên thượng âm hồn nhóm thần sắc vặn mẹo, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, có vài đạo âm hồn chung quanh nổi lên nhàn nhạt hắc khí, đều tức giận đến sắp chuyển hóa vì lệ quỷ. Tiểu Nam Hải dần dần phản ứng lại đây chính mình đã làm sai chuyện, sợ tới mức ôm lấy Lý Hạnh, lớn tiếng khóc lên. Chói hai thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Tư Hoài nghe được sọ não đau, kéo kéo câu hồn liên, đều đừng nói chuyện. Câu hồn liên đột nhiên chặt lại, trọng lượng cũng đột nhiên gia tăng rồi mấy lần, ép tới âm hồn nhóm vội vàng câm miệng, có một cái âm hồn ý đồ nói chuyện, vừa mới nói một chữ, tiết hầu liền bị câu hồn liên gắt gao cuốn lấy. Chúng quỷ đại kinh thất sắc. Tư Hoài trong lòng cũng kinh ngạc kinh, nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, này câu hồn liên như vậy trí năng sao? Ta thật là trách oan tổ sư gia. Phương đạo trưởng. Chờ sở hữu quỷ an tĩnh lại, Tư Hoài nhìn quét một vòng, này đó quỷ trên cơ bản đều là 4-5 chục tuổi trung niên quỷ, chỉ có một hai cái là 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ quỷ. Đến nỗi bọn họ thân thể, tất cả đều là 30 tuổi dưới. Cùng Bách Tuế thôn hoàn toàn không dính biên. Tư Hoài buồn bực, liền cái lao nhân đều không có, vì cái gì kêu Bách Tuế thôn? Cảm nhận được trên cổ câu hồn liên lòng chút, một cái trung niên nam quỷ nhược nhược mà nhấc tay, ta thay đổi hai lần thân thể, nghiêm khắc tính lên hơn 100 tuổi. Lý Hạnh ôm nhi tử, thấp giọng trả lời, là quan chủ phân phó sửa thôn danh, nói Bách Tuế thôn danh hảo đánh ra đi, càng dễ dàng hấp dẫn khách hành hương nhóm lại đây. Người đến trung niên, chi thiên mệnh mà sợ chết, bọn họ này đó quỷ, liền có không ít đều là bởi vì Bách Tuế thôn danh hảo sờ soạn lại đây, bởi vậy gia nhập lục đạo quan. Phương đạo trưởng vẻ mặt nghi hoặc, không có người phát hiện sao. Lý Hạnh lắc đầu, quan chủ thần thông quảng đại, tiến đến phỏng vấn các phóng viên đều không có phát hiện khác thường. Tư Hoài nga một tiếng, đã hiểu. Ảo thuật. Người thường đích xác phân biệt không ra ảo thuật. Trừ bỏ phóng viên, bình thường rất ít có người riêng tới khảo sát Bách Tuế thôn tình huống, cho dù có, mặt khác thôn dân cũng có thể kịp thời phát hiện, cùng nhau lừa gạt xong việc. Chân chính mộ danh mà đến người thường đều ôm có mục đích, càng dễ dàng phát triển trở thành lục đạo quan hạ tuyến. Nói đến quan chủ, Tư Hoài thuận tiện hỏi hỏi cái này chút quỷ, các ngươi biết quan chủ là ai sao? Không phải Trần Phong đạo trưởng sao? Ngu xuẩn, nhân gia kêu đạo trưởng. Hắn là quan chủ đồ đệ. Cùng lục đạo quan nội quỷ giống nhau, bọn họ đều không có gặp qua quan chủ, càng đừng nói tên họ linh tinh tin tức. Lý Hạnh chủ động nói, bình thường đều là Trần Phong đạo trưởng phụ trách xử lý quan nội sự vụ. Chúng ta nếu có việc nói liền sẽ đi tìm Trương bà, chưa bao giờ tiếp xúc quá quan chủ. Phương đạo trưởng chau mày, nhịn không được nói, này lục đạo quan quan chủ như thế nào như vậy thần bí. Bình thường giáo chúng không có gặp qua, Trần Phong làm thân truyền đệ tử, cũng một chút đều không rõ ràng lắm. Tư Hoài, có thể là xấu thấy không được người đi. Tư Hoài rũ xuống mắt, còn có một loại khả năng. Không có phương tiện gặp người. Này đó quỷ biết đến không phải, hỏi không ra cái gì tin tức. Phương đạo trưởng nhẹ giọng hỏi. Thưa quan chủ, này đó âm hồn. Tư Hoài một cái quỷ xem qua đi. Này đó quỷ đều không phải lệ quỷ, chỉ là bình thường hồn phách, vừa rồi sắp chuyển hóa vì lệ quỷ kia mấy cái tựa hồ bình tĩnh lại, quanh thân hắc khí đều tan. Tư Hoài hận sắc không thành thép mà nói, cư nhiên không có một con lệ quỷ. Các ngươi tính thượng tà giáo sao? Quá cấp tà giáo mất mặt. Chúng quỷ. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng trong lòng thực may mắn. Không phải lệ quỷ, tiểu thanh không thể ăn. Chỉ có thể đưa bọn họ xuống địa phủ. Thiên Bồng Ấn ngày hôm qua đã trả lại cấp Trương hội trưởng, không thể trực tiếp thỉnh âm sai lại đây. Tư Hoài đang chuẩn bị niệm chú, một đạo âm phong thổi qua, một người sắc mặt chết bạch âm sai xuất hiện ở trước mặt. Tư Hoài sửng sốt. Âm sai đến gần, hỏi, xin hỏi ngài là tư quan chủ sao? Tư Hoài gật gật đầu. Âm sai trên mặt lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, tại hạ là Dư Yên Thành Hoàng cấp dưới âm sai. Thành Hoàng phân phó ta chờ ngày gần đây nhiều hơn tuần tra. Mới vừa rồi cảm nhận được nơi này âm khí, liền riêng đuổi lại đây. Tư Hoài nga một tiếng, chỉ câu hồn liên thượng âm hồn nhóm, vừa lúc. Vừa mới bắt được bọn họ. Âm sai gật gật đầu, thu đi âm hồn, hướng Tư Hoài gật đầu ý bảo. Tại hạ trước cáo tử. Âm hồn nhóm bị mang đi, chi viện cảnh sát cũng tới rồi xử lý Bách Tuế thôn kế tiếp sự tình. Vương cảnh sát đưa bọn họ đến cửa thôn, hỏi, vài vị đạo trưởng chuẩn bị hồi đảo nguyên quan sao? Ta phái xe đưa các ngươi. Phương đạo trưởng lắc đầu, chúng ta chuẩn bị đi phụ cận trấn trên mua vài thứ. Tiểu Trương, đưa các đạo trưởng đi trấn trên. Cùng Bách Tuế thôn so sánh với, trấn nhỏ thập phần bình thường, tê tê nhốn nháo người, đầy đường xe đạp điện, ngừng ở ven đường buôn bán trái cây xe tải lớn. Xe cảnh sát trực tiếp đưa đến bọn họ tiệm trái cây, dừng xe thời điểm, tiệm trái cây lão bản khẩn trương đến mặt đều trắng. Cho dù xe cảnh sát đi rồi, hắn còn có chút hoàng thần, tính sổ thời điểm đều nhìn lầm rồi. Lão bản, ngươi nhìn sót một cái linh. A, đối đối, ngượng ngùng. Tiệm trái cây lão bản vội vàng xin lỗi. Tư Hoài thuận miệng hỏi câu, phu cận có chút bán đạo giáo đồ dùng cửa hàng sao? Tiệm trái cây lão bản lắc đầu, không có, chúng ta nơi này không làm những cái đó phong kiến mê tín lung tung rối loạn đồ vật. Nói xong, hắn tiếp nhận Phương đạo trưởng trong tay tiền, lúc này mới chú ý tới Phương đạo trưởng xuyên chính là đạo bào. Tiệm trái cây lão bản vội vàng nói, đạo trưởng, ta không phải nhằm vào ngươi a. Tư Hoài, ta biết, ngươi nhằm vào chính là sở hữu đạo sĩ. Tiệm trái cây lão bản. Các ngươi là nơi khác đi tiệm trái cây lão bản thở dài, chậm rãi nói, chúng ta trấn nhỏ này vốn dĩ lúc trước phát triển hào hảo, thành phố cũng chuẩn bị nâng đỡ, kết quả không biết cái nào trong núi đạo quan đã xảy ra chuyện, giống như làm cái gì không nên làm đổ vật. Tiệm trái cây lão bản hướng bầu trời chỉ, sau đó liền nghiêm đánh. Chúng ta trấn nhỏ mấy năm nay cũng đều không phát triển lên. Tư Hoài nhướng mày, là lục hợp quan sao? Tiệm trái cây lão bản ăn ngay nói thật, ta đây liền không rõ ràng lắm, mười mấy năm trước sự tình, ta lúc ấy còn ở nơi khác đọc sách. Các ngươi nếu muốn mua đồ vật, đến đi trong huyện mua, phụ cận mấy cái trấn nhỏ thượng đều không có, chúng ta bên này liền giấy chát phô cũng chưa người dám khai, may mắn internet phát đạt, hiện tại đều là trên mạng mua. Ta cho các ngươi đề cử một nhà, kêu lão Trần giấy chát, giống như rất nổi danh. Phương đạo trưởng nói lời cảm tạ, chúng ta muốn mua không phải mai táng đồ dùng. Là làm đạo tràng dùng huyền cờ linh tinh đồ vật. Tiệm trái cây lão bản mở mịt, đó là thứ gì? Huyện thành có trương hội trưởng chờ đạo hữu, bọn họ không cần riêng chạy tới nơi mua. Phương đạo trưởng đem chuyện này phát đến trong đàn, tiếp tục ở trấn trên mua mặt khác có thể mua được đồ vật. Hồi đào nguyên quan thời điểm, đã chẳng vạng, sắc trời ám trầm, đèn đuốc sáng trưng đào nguyên quan ở trong núi thập phần chú mục. Mới vừa đi đến đạo quan cửa, trong rừng đột nhiên vang lên một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Tư Hoài bước chân dừng một chút, nghiêng đầu xem qua đi, chỉ thấy hai song xanh mơn mởn đôi mắt, một cao một thấp, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Phương đạo trưởng lập tức rút ra trường kiếm. Giây tiếp theo, quen thuộc quỷ dị tiếng cười vang lên lên. Tư Hoài móc di động ra, mở ra đèn tin. Chúng tia sáng chiếu qua đi, thú biên đứng một cái hắc mao mặt bên chân còn có cái màu vàng lông xù xù tiểu động vật. Tư Hoài híp híp mắt, chỉ thấy màu vàng lông xù xù tiểu động vật đứng dậy, hướng hắn túi mình vái chào. Có điểm quen mắt ta. Lục Tu Chi, là Tiêu Xương thị kia chỉ trồn. Tư Hoài cơ cơ chùm tia sáng, đánh vào trồn trên người. Nó trên mặt, trên người bạch mao rõ ràng có thể thấy được. Là Tiêu Xương thị kia chỉ trồn. Nghe thấy bọn họ đối thoại, Phương đạo trưởng thu hồi trường kiếm, Tư quan chủ, ngươi, các ngươi nhận thức sao? Tư Hoài, gặp qua. Phương đạo trưởng nhìn hắc mao mặt cùng trồn, suy tư một lát, thấp giọng hỏi nói, chúng nó có phải hay không tưởng hướng ngươi xin giúp đỡ? Tư Hoài nhìn về phía hắc mao mặt. Hắc mao mặt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn trên tay chuối. Hắn ném qua đi một chuỗi chuối. Hắc mao mặt một phen tiếp được, ôm vào trong ngực, còn bẻ một cây chuối đưa cho trồn. Nó lột ra ra, từng ngụm mà ăn lên, không hề xem Tư Hoài. Trồn ngồi dưới đất, cũng ăn xong rồi chuối. Có thể là đói bụng đi. Tư Hoài xoay người đi vào đạo quan. Ăn xong chuối, trồn ngẩng đầu, người đã sớm không ảnh. Nó tức giận đến nhảy dựng lên bạo mao mặt đầu gối. Hắc mao mặt mờ mịt. Lại bẻ tiếp theo căn chuối, đưa cho trồn. Đào nguyên quan. Đi ngang qua Tam Thanh Điện, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có không ít người ở niệm khâu tổ sám văn. Kinh công hạo lực không tư nghị. Hồi hướng thập phương chư thánh chúng. Nguyện thấy thiệt tình cầu sám hối. La Tân Chí đi ra đại điện, cười hỏi, Phương đạo trưởng, Tư quan chủ, các đạo hữu đang ở làm văn khóa, hay không gia nhập? Phương đạo trưởng đáp, ta hơi làm nghỉ ngơi liền tới. Tư Hoài làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, xoay người đi hướng phòng ngủ. Đi công tác còn nghĩ học tập. Hắn nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, đám đạo sĩ này đều học choáng váng. Phương đạo trưởng chính là vết xe đổ. Nghe thấy Phương đạo trưởng tên, Lục Tu Chi ừ một tiếng. Ta đi trước tắm rửa. Toilet không lớn, cùng nhau tắm rửa dễ dàng lau súng cướp cò. Hơn nữa phòng ngủ cách âm rất kém cỏi, Tư Hoài không có hứng thú bị người nghe góp tưởng. Mấy ngày này cùng Lục Tu Chi sinh hoạt ban đêm phi thường đơn điệu, chỉ có một sự kiện, chơi di động. Tắm rửa xong, Tư Hoài nằm đến trên giường, đống nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương, như là không khí rửa sạch tề. Hắn mở ra cửa sổ, thoáng nhìn Đào Nguyên Quan tiểu đạo sĩ đang ở bên ngoài phết đất. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, tổng cảm thấy có một chuyện đã quên. Suy nghĩ một lát, hắn không chỉ có không có nghĩ ra được, ngược lại mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Tư Hoài. Một đạo thanh âm ở bên tai vang lên. Một mảnh đen nhánh trước mắt đột nhiên xuất hiện gạo lớn nhỏ kim quang dần dần tăng mạnh, giây tiếp theo, Tư Hoài liền đứng ở một khu nhà kim bích huy hoàng trong đại điện. Trong điện lương gia tung hành, trụ lưới liệt, chuyên lâm thượng vẽ đạo giáo bát bảo đồ án, chính phía trước bàn thờ thượng trí có cung phụng phẩm, lư hương. Thoạt nhìn là đạo giáo thần điện, chính là đài tòa thượng không có bất luận cái gì thần tượng. Tư Hoài. Thanh âm lại lần nữa vang lên, so với phía trước còn muốn rõ ràng. Thanh âm này tự nam tự nữ, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Tư Hoài híp híp mắt, kêu người bà có chuyện gì? An tĩnh một lát, cười khẽ thanh quanh quẩn ở trong điện. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Theo thanh âm này, đại điện trên vách tường hiện ra các phái bùa chú, kiếm pháp, tâm pháp. Tư Hoài liếc mắt, không có hứng thú. Có vô tướng sinh. Tiếng nói vừa dứt, Tư Hoài vị trí đại điện đột nhiên biến mất, tùy theo mà đến chính là núi vàng núi bạc, không đếm được đá quý vàng. Lập lòe mê người quan mang. Này nữ sở cầu. Tư Hoài mặt vô biểu tình, này không phải giả sao. Ở hắn trong mộng làm mấy thứ này. Khó trách lục đạo quan người đều láng đốc, có thể bị loại này cảnh trong mơ dụ hoặc, chỉ số thông minh có thể có bao nhiêu cao. Thanh âm buồn bã nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tư Hoài nga một tiếng, ta cũng biết. Ngươi muốn cầu dẫn ta. 113, một cái súng vang. Tư Hoài cười lạnh một tiếng, lao biến thái. Hắn sao có thể bởi vì tiền bán đứng thân thể? Hơn nữa vẫn là giả. Thanh âm kia không nói. Tư Hoài bá bá bá mà tiếp tục nói, ngươi biết ta kết hôn đối tượng nhiều ít có tiền sao? Ngươi liền tính muốn câu dẫn ta cũng lấy điểm thật đồ vật ra tới, tất cả đều là giả tính sao lại thế này, tà giáo làm nhiều năm như vậy liền điểm tiền cũng chưa tích cóp xuống dưới. Khó trách khai ở núi sâu rừng già. Thanh âm kia an tĩnh thật lâu, quanh mình không khí bắt đầu vặn mẹo. Tư Hoài phảng phất cảm nhận được đối phương tức giận. Trong chớp mắt, hắn dưới chân núi vàng núi bạc biến mất, biến thành phiếm bỏng người hơi thở dung nham chỉ. Dung nham lưu động, mơ hồ có thể nghe thấy phụt phụt thanh âm. Nóng bỏng nhiệt khí tự lòng bàn chân dâng lên, tuy rằng biết là giả, nhưng này nhiệt khí quá mức rất thật, Tư Hoài nhíu nhíu mày, trên trán toát ra mồ hôi, nhỏ giọt ở lông mi thượng, mơ hồ tầm mắt. Tư Hoài cảm thấy không hợp lý, nhân ra ảo cảnh đều là căn cứ tự thân dục vọng biến hóa. Hắn thật vất vả làm giấc mộng, ảo cảnh cư nhiên là từ người khác tới thao túng. Mẹ nó, ngắm lại liền sinh khí. Tư Hoài lao đi cái chán mồ hôi, nheo lại đôi mắt, nhìn quét chung quanh. Dung nham, núi lửa. Sở hữu đều là giả. Thời điểm này đó giả dối đồ vật, mặt khác cái gì đều không có. Không có đối phương một tia tung tích. Không giống như là hắn cảnh trong mơ, càng như là hắn vào đối phương ngộng. Hết thảy đều ở đối phương không chế dưới. Tư Hoài ở trong lòng mặc niệm tịnh tâm thần chú, trước mắt không có bất luận cái gì biến hóa. Này lao biến thái có điểm đồ vật. Bất nam bất nữ thanh âm lại vang lên. Hắn ngữ khí không hề bình tĩnh, mang theo tia tức giận. Không biết tốt xấu. Tư Hoài, nhập ta lục đạo, siêu thoát luân hồi, đắc đạo thành tiên. Thanh âm mang theo kỳ dị vận luật, lệnh người không tự chủ được mà tin phục. Tư Hoài hoảng hoảng thần, không biết từ chỗ nào bay tới nhàn nhạt chuối vị, hắn lập tức thu hồi bay tán loạn suy nghĩ, ngưng thần tĩnh khí. Tư Hoài lạnh lùng mà nói, ngươi kêu ta một tiếng ba ba, ta dạy cho ngươi làm người. Tiếng nói vừa dứt, hắn bên chân dùng nham quay cuồng kích động. Tư Hoài phảng phất đều ngửi được tợ lặt tiệp dép lê bị thiêu đốt xú vị. Hắn bản năng sau này lui lui, dung nham hướng lên trên quay cuồng, ập vào trước mặt. Không biết như thế nào, dung nham mạo nhiệt khí bỗng nhiên biến thành chuối mùi vị, nóng cháy độ ấm cũng bắt đầu rút đi. Tư Hoài chóp mũi phát ngứa, nhịn không được đánh cái hắt xì. Lại vừa mở mắt, xuất hiện chính là phòng ngủ màu trắng trần nhà. Hắn về tới hiện thực. Hắc hắc hắc hắc hắc. Bên trái vang lên quen thuộc tiếng cười. Tư Hoài nghiêng nghiêng đầu, trên mặt vỏ chuối chảy xuống. Hắc Mao mặt đứng ở ngoài cửa sổ, đôi tay lay cửa sổ. Trôn Tắc đứng ở Hắc Mao mặt trên vai. Hai song hắc đôi mắt khẩn trương hề hề mà nhìn hắn. Tư Hoài cúi đầu, trong tầm tay là chúng nó ăn thừa vỏ chuối. Không ngừng trong tầm tay, bên chân, trên giường, trên mặt đất cũng nơi nơi đều là. Tư Hoài đem vỏ chuối ném tới một bên, đối chúng nó nói, cảm tạ. Hắc Mao mặt toét miệng, lộ ra một hàm răng trắng, lại hắc hắc mà cười ra tới. Nghe thấy phòng tắm truyền ra tới tiếng nước, Tư Hoài vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên. Đại hòa thượng, toilet môn không có khóa, hắn trực tiếp vọt đi vào. Lục Tu Chi mới vừa tắm rửa xong, cả người trần trụi, ngọn tóc bọt nước dọc theo cơ bắp đi xuống lạc. Tư Hoài nhịn không được thổi cái huýt sáo. Lục Tu Chi ngước mắt xem hắn, đại hòa thượng. Tư Hoài mặt không đổi sắc, ngươi khẳng định nghe lầm. Ta vừa mới kêu chính là tên của ngươi. Nói xong, hắn lập tức nói sang chuyện khác, ta vừa mới mơ thấy lục đạo quan quan chủ. Hắn giống như muốn câu dẫn ta nhập bọn. Lục Tu Chi giữa mày hơi nhíu, sao lại thế này? Tư Hoài đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản mà nói một lần, ta liền ngủ giác, sau đó nghe thấy có cái bất nam bất nữ thanh âm kêu ta. Hẳn là chính là lục đạo quan kia lão biến thái, ý đồ câu dẫn ta. Lục Tu Chi dùng khăn lông tùy ý mà lau hạ sợi tóc, cầm lấy một bên quần lót. Tư Hoài giọng nói dừng một chút, duỗi tay sờ hắn cơ bụng, sau đó theo ta lập tức liền chất vấn hắn, ngươi biết ta kết hôn đối tượng nhiều có tiền sao? Lớn lên nhiều xoáy sao? Khí bao lớn sống thật tốt sao? Giây tiếp theo, quen thuộc hơi lạnh hơi thở phúc đến trên môi. Lục Tu Chi đè lại hắn cái hót, thật sâu mà hôn đi xuống. Môi răng tương giao, lướt qua liền ngừng. Lục Tu Chi lau đi hắn bên môi với nước, sau đó đâu? Tư Hoài liếm liếm môi, đi xuống nhìn mắt, người trước thu thường. Lục Tu Chi. Bình tĩnh trong chốc lát, hai người đi ra toilet, đối thượng hai song đen nhánh đôi mắt, một lớn một nhỏ, mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Lục Tu Chi. Tư Hoài, chính là bọn họ đem ta đánh thức. Lục Tu Chi thu hồi tầm mắt, ngửi được không trung nhàn nhạt mùi hương, bước chân đột nhiên dừng lại. An hồn hương. An hồn hương, xem tên đoán nghĩa, chủ yếu là khởi tĩnh tâm trợ miên công hiệu. Mười mấy năm trước có một đoạn thời gian thịnh hành dùng an hồn hương, sau lại có người phát hiện an hồn hương an hồn định phách tác dụng cực nhỏ, ngược lại dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, dễ chịu tà sùng xâm hại, lúc sau đạo hiệp các đạo quan mệnh lệnh cấm chế sử dụng an hồn hương. Tư Hoài biết an hồn hương sự tình, nhíu nhíu mày, khó trách hắn vừa rồi lập tức liền ngủ rồi. Hắn vội vàng nhảy ra thanh tâm phủ, đưa cho Lục Tu Chi. Lục Tu Chi nhấp môi, an hồn hương đối ta vô dụng. Tư Hoài sửng sốt. Lục Tu Chi không có giải thích. Lập tức đi đến mép giường, phiên rời giường phô. Mục chất ván giường thượng họa có trận pháp, dán lá bửa. Lục Tu Chi sắc mặt trầm đi xuống. Tư Hoài nhìn mắt trận pháp, là thanh long xích huyết trận giản dị phiên bản. Hắn mở ra một khắc trương giường đệm, cũng giống nhau. Cái này đạo quan quả nhiên có vấn đề. Lục Tu Chi nhấp môi, La Tân Chí có vấn đề. Tư Hoài nheo nheo mắt, hắn là ai? Lục Tu Chi. Quan chủ. Tư Hoài lúc này mới nhớ tới chính mình quên sự tình. Đến đảo nguyên quan ngày đầu tiên, Tư Hoài hỏi qua La Tân Chí đạo quan xuống dốc nguyên nhân. La Tân Chí nói chính là hắn không rõ ràng lắm nguyên nhân. Hắn khẳng định có vấn đề. Tiệm trái cây lão bản đều biết nơi này đạo giáo xuống dốc nguyên nhân, hắn thân là quan chủ không có khả năng không biết. La Tư Hoài dừng một chút, thuận miệng nói, La Đại Chí, nghe tới liền không phải cái người đứng đắn. Lục Tu Chi yên lặng gật đầu. Trôn bỗng nhiên kêu hai tiếng, nhảy đến trên bệ cửa, hai chỉ tay nhỏ hướng một phương hướng chỉ. Tư Hoài theo nó chỉ phương hướng vọng qua đi, thấy phương đạo trưởng thay đổi kiện tân đạo bào, đi hướng Tam Thanh Điện, hẳn là muốn đi làm văn khóa. Tư Hoài vội vàng cầm lấy di động, cấp phương đạo trưởng gọi điện thoại. Không có tiếp. Đi trước Tam Thanh Điện. Lục Tu Chi ừ một tiếng, đi đến góc tường, mở ra dương hành lý. Tư Hoài không có chú ý Lục Tu Chi cầm cái gì, hắn dò ra ngoài cửa sổ, nhìn quét chung quanh. Vừa rồi phụ trách dọn dẹp tiểu đạo sĩ không thấy, chung quanh không có những người khác. Mơ hồ có thể nghe thấy Tam Thanh Điện chuyển đến đọc thanh. Tư Hoài lấy ra di động, bay nhanh mà đánh một hàng tự, thông chi trương hội trưởng cùng Lưu Nhậm, làm cho bọn họ chạy nhanh dẫn người tới. Phát xong tin tức, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi hướng Tam Thanh Điện. Ly Tam Thanh Điện càng gần, đọc thanh càng thêm rõ ràng. Nghe kinh ngộ đạo, tội diệt phúc sinh, nghe kinh ngộ đạo, tội diệt phúc sinh, nghe kinh ngộ đạo, tội diệt phúc sinh. Như cũng là khâu tổ sám văn, nhưng cùng phía trước bất đồng, mọi người thanh âm giống như cục diện đáng buồn. Không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Tư Hoài đi vào đại điện, mười mấy đạo hưu chỉnh chỉnh tề tề mà ở đệm hương bồ thượng đả tọa, tất cả mọi người cúi đầu, không có chú ý ai đi vào đại điện. Phương đạo trưởng liền ở cuối cùng một loạt. Phương đạo trưởng. Tư Hoài đẩy đẩy bờ vai của hắn, Phương đạo trưởng không có bất luận cái gì phản ứng, thấp giọng niệm tụng sám văn. Hắn hai mắt vô thần, nghiễm nhiên lâm vào ảo cảnh. Thưa quan chủ, ngươi tới tham gia vãn khóa sao? Một đạo thanh âm ở phía trước vang lên. Tư Hoài ngẩng đầu, La Tân Chi đứng ở Tam Thanh Thần tượng bên. Hắn ăn mặc thanh y rìa đã bảo, trên mặt như cũng là kia phó hiền lành bộ dáng, cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ. Tư Hoài lười nhác mà trả lời, ta tới cấp ngươi thượng một khóa. Con mất dạy, lỗi của cha. La Tân Chi mặt lộ vẻ mờ mịt, tư quan chủ, ngươi đang nói cái gì? Tư Hoài, ngươi cái này lao biến thái, đường trang. ta đều danh thảo có chủ. Ngươi lại xấu lại nghèo, như thế nào không biết xấu hổ câu dẫn ta. Nghe thấy câu dẫn hai chữ, La Tân Trí khỏe miệng run rẩy hai hạ, trên mặt ý cười nháy mắt biến mất. Hắn ngữ khí lạnh băng, thư quan chủ lại suy xét đi. Hay không muốn thay đổi tâm ý. Tiếng nói vừa dứt, trong điện đọc thanh đột nhiên im bặt, mọi người đồng thời quay đầu lại, vô thần con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tư Hoài cùng Lục Tu Chi. Tư Hoài sắc mặt khẽ biến, không ngừng là lâm vào hảo cảnh. La Đại Trí còn có thể thao túng những người này. Cùng khách sạn những cái đó công nhân giống nhau. Tư Hoài do dự một lát, giơ tay trực tiếp đánh Phương đạo trưởng một cái tát. Trong điện thập phần an tĩnh, này thanh thúy bàn tay thanh dị thường vang dội. La Tân Trí đều sửng sốt. Tư Hoài nhìn chằm chằm Phương đạo trưởng, hắn không có bất luận cái gì phản ứng, đôi mắt như cũ vô thần, chẳng qua trên mặt dần dần xuất hiện năm cái dấu tay. Lục Tu Chi trầm mặc. Tư Hoài yên lặng mà bối qua đi tay, hắn còn tưởng rằng cùng khách sạn những người đó giống nhau, có thể đánh tỉnh. Tư quan chủ nếu hại ta dưới tòa đệ tử, có phải hay không nên trả lại cho ta một ít? Tư Hoài nhún mày, ngươi cái lao biến thái ra mặt còn rất hậu. Ta thế thiên hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, trả lại ngươi cái dám, thật là không biết xấu hổ. Biết hắn miệng lưỡi sắc bén, La Tân Trí nâng lên tay phải, lạnh lùng nói, đáng tiếc, vốn dĩ muốn đánh lưu ngươi một con đường sống. Hiện tại xem ra, chỉ cần thân thể của ngươi là đủ rồi. Tư Hoài tiếp tục nói, ngươi nhìn xem ngươi cái này lao biến thái, không biết xấu hổ, cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra loại này lời nói. La Tân Trí lạnh lùng mà nhìn hắn, thấp giọng niệm chú. Ngồi ở đệm hương bổ thượng các đạo sĩ đồng loạt đứng dậy, móc ra tùy thân mang theo pháp khí. Phương đạo trưởng trực tiếp rút ra pháp kiếm, ngân quang chợt lóe, cắt qua Tư Hoài áo thun. Tư Hoài nghiêng đầu né tránh, giữa mày nhíu chặt. Hắn đảo không sợ đánh không lại này đó đạo sĩ, chủ yếu là sợ hôn chiến thời điểm, vạn nhất không cẩn thận đánh trúng bọn họ cái gì quan trọng bộ vị. Thấy Tư Hoài vẫn luôn tránh né, La Tân Trí cười lạnh một tiếng, tiếp tục niệm chú. Các đạo sĩ thế công càng mãnh, Phương đạo trưởng ly Tư Hoài gần nhất, trực tiếp dùng ra Thái Ất Huyền Môn kiếm, chiêu chiêu thứ hướng Tư Hoài mệnh môn. Tư Hoài nghiêng người, thuận thế đạp chân phía sau không biết tên đạo trưởng. Những người này phảng phất cảm thụ không đến đau đớn, bước chân dừng một chút, tiếp tục xông lên trước. Tư Hoài bất thời giờ nhìn mắt Lục Tu Chi tình huống. Lục Tu Chi thân thủ thực hảo, những người này căn bản sở không tới hắn góc áo. Còn như vậy đánh tiếp vô dụng. Tư Hoài hung hăng một phách Phương đạo trưởng thủ đoạn, đoạt được trường kiếm. Hắn nói khẽ với Lục Tu Chi nói, đến trước làm La Đại Trí câm miệng. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài quét mắt chính mình đến La Tân Trí khoảng cách, chính cân nhắc nên như thế nào đột phá đám người qua đi. Phanh. Một cái súng vang. La Tân Trí giữa mày xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. 114, Phúc Đức Thần Điện. Máu từ La Tân Trí giữa mày bừng lên, dọc theo mũi trượt xuống, tích táp rơi trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Tư Hoài ngây ngẩn cả người, trong tay câu hồn liên rũ đến trên mặt đất. Hắn vốn đang tưởng thử đánh lén câu hồn. Cái này La Đại Trí là thật sự câm miệng. Tư Hoài mở mịt mà nhìn về phía Lục Tu Chi. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, thần sắc lãnh đạm, hắn tay phải cầm một phen màu bạc súng, họng súng thẳng chỉ phía trước. Tư Hoài lần đầu tiên không biết nói cái gì, nhìn trong tay hắn thương, nói câu vô nghĩa. Ngươi mang thương. Có thể so với ở tiệm cơm gặp được người quen, hỏi ngươi tới ăn cơm sao. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài khô cằn hỏi, này, cái này hợp pháp sao? Lục Tu Chi nhìn hắn một cái, không nói gì. Hiển nhiên là không hợp pháp. Tư Hoài chạy nhanh nhìn mắt chung quanh các đạo sĩ, không có La Tân Trí niệm chú thanh, bọn họ lại khôi phục thành ngay từ đầu si ngốc trạng thái, hai mắt vô thần, trong miệng còn lẩm bẩm nói khâu tổ sám văn. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không nhìn thấy là được. Tư Hoài xa xa mà nhìn mắt La Tân Trí thân thể, thấy hắn ngón tay còn đang rung động, đối Lục Tu Chi nói, nếu không lại bổ một thương, vạn nhất không chết thấu đâu. Lục Tu Chi đi phía trước đi rồi hai bước, thủ đoạn giật giật, họng súng chiều hạ, đối với La Tân Trí ngược lại là một thương. Bên phải cũng đánh một chút, vạn nhất hắn trái tim trường phản đâu. Phanh! Tiếng súng lại lần nữa vang lên, La Tân Trí thân thể chết thấu thấu. Tư Hoài nắm chặt câu hồn liên, nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể. Đột nhiên, trong điện ánh nến phiêu động, tam thanh thần tượng phát ra ra chói mắt kim quang, theo kim quang chiếu sáng lên chỉnh sở đại điện, ba tòa thần tượng phát sinh biến hóa, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu. Phần đầu sợi tóc từ hắc biến bạch, trang nghiêm túc mục ngũ quan dần dần biến hóa, biến thành một trương râu bạc trắng bạch hồ lao nhân mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, ba tòa hoàn toàn bất đồng tốt thần tượng biến thành cùng cái thần tượng. Lão nhân mặt mày hạ cong, khoe miệng giơ lên, rõ ràng là một bộ hòa ái dễ gần thần sắc, lại lộ ra khó có thể miêu tả quỷ dị. Lục Tu Chi nhếch môi, Phúc Đức Chính Thần. Tư Hoài lại nhìn ánh mắt giống, cùng Bách Tuế thôn miếu thổ địa thần tượng giống nhau như lúc. Tư Hoài trong lòng kinh ngạc kinh, thổ địa là tà giáo giáo chủ. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, La Tân Chí thân thể cũng tản mát ra một đạo kim quang. Cùng thổ địa giống nhau như lúc hồn phách nổi tại không trung, bay tới thần tượng trước. Bốn chương giống nhau như lúc mặt đồng thời mở miệng, ta có tam bảo. Hắn thanh âm cùng cảnh trong mơ bắt được tự nam tự nữ thanh âm giống nhau, mang theo kỳ dị vận luật, vang vọng đại điện, mê hoặc nhân tâm. Trong điện sở hữu đạo sĩ đồng thời quỳ xuống quỳ sát đất. Tư Hoài không có gì cảm giác, chỉ cảm thấy này giọng lớn điểm, nghe được sọ não đau. Hắn nghiêng đầu xem Lục Tu Chi. Lục Tu Chi lông mi run rẩy, tựa hồ có chút hoảng thần. Tư Hoài nghiêng đầu, ở hắn trên môi không nhẹ không nặng cắn một ngụm. Lục Tu Chi lấy lại tinh thần. Tư Hoài liếm liếm môi, chờ đêm này tao lão nhân thu phục lại thân. Một giang từ. Tiếng nói vừa dứt, trong điện vang lên du dương tiếng nhạc. Tiếng nhạc quanh quẩn, Tư Hoài đầu ngón tay run rẩy, suýt nữa đem trên tay câu hồn liên ném xuống. Nhị giang kiệm. Bốn cái phúc đức chính thần đồng thời nâng lên tay phải, bốn cái như ý nhanh chóng xoay tròn, tập hướng Tư Hoài cùng Lục Tu Chi. Tư Hoài nghiêng người tránh đi, huy kiếm một chém. Tập đến mặt như ý bị chém thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Tư Hoài tay phải hổ khẩu bị chấn phát đau, đành phải thanh kiếm đổi đến tay trái. Lục Tu Chi nhấp chặt môi, họng súng chuyển động. Phanh, phanh, phanh. Tam thương, hai cái như ý bị đánh đến dập nát, một cái khác như ý không phải vật thật, tiêu tán ở không trung. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, giơ tay dùng sức vùng câu hồn liên. Câu hồn liên xuyên qua một cái phúc đức chính thần thân thể, không có bất luận cái gì phản ứng. Đó là tượng đắp. Lục Tu Chi nói. Hắn giữa mày hơi nhíu, giơ tay ấn xuống cò súng. Liên bắn tam thương, viên đạn xuyên qua tượng đắp, vang lên xoảng thanh âm. Bốn cái phúc đức chính thần trên mặt lộ ra cùng khoảng châm chọc tươi cười. Viên đạn không gây thương tổn hắn. Tư Hoài biết. Hắn bắt lấy thời cơ, đột nhiên giơ tay, câu hồn liên trực tiếp cuốn lấy thời điểm một cái phúc đức chính thần. Phúc đức chính thần sắc mặt giả dối hiền từ tươi cười biến mất. Hắn lạnh lùng nói, kinh đàn thổ địa, thần chi nhất linh. Chiến ở trên người hắn câu hồn liên hơi hơi buông lỏng. Tư Hoài ngưng thần tĩnh tâm, nắm chặt câu hồn liên không chỉ có không có bung ra, ngược lại cuốn lấy càng khẩn. Phúc đức chính thần thần sắc khẽ biến, như thế nào sẽ? Câu hồn liên là bình thường âm sai pháp khí, hắn thân là tự nhiên thần, không có khả năng bị loại đồ vật này vây khốn. Tư Hoài cũng không rõ ràng lắm vì cái gì, hắn dùng sức một xả câu hồn liên, chỉ thấy phúc đức chính thần sắc mặt dần dần vặn mẹo. Không ngừng mặt, thân thể cũng bắt đầu vặn mẹo, phân liệt. Tư Hoài tăng lớn lực độ, phúc đức chính thần thân thể bỗng nhiên vỡ ra, biến thành hai cái hồn phách. Một cái là năm 60 tuổi trung niên nam nhân, biểu tình hung ác nham hiểm. Cùng La Tân Chí lớn lên có 2-3 phân giống nhau, một cái khác còn lại là chân chân chính chính phúc đức chính thần, chẳng qua hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ phong bế chính mình. Tư Hoài nheo nheo mắt, xem ra này lao biến thái không biết dùng cái gì tà thuật, cùng phúc đức chính thần thần hồn kết hợp. Khó trách Bách Tuế thôn vô phúc đức chính thần. Tư Hoài dùng sức một câu, đem phúc đức chính thần kéo lại đây. Người cái lao biến thái, liền lao ra ra đều không buông tha. Cầm thú không bằng. Trung niên nam nhân sắc mặt kỳ biến, nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể? Kẻ hèn câu hồn liên. Tư Hoài nâng lên mí mắt, đây chính là đạo thiên thiên tôn riêng cho ta định chế câu hồn liên. Đạo thiên thiên tôn, chính là ngươi cái kia thái âm đại đế ba ba, bốn bỏ năm lên, ta chính là ngươi ba ba. Trung niên nam nhân gầm nhẹ một tiếng, quanh thân âm khí lượn lờ, dây lắt gian biến hóa thành hắc khí. Hắn đôi tay phiếm nồng đậm hắc khí, xoay ngược lại kết ấn, mười mấy đạo âm hồn từ hắn phía sau xông ra. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, này đó âm hồn đều lớn lên rất quen mắt. Là Bách Tuế thôn những cái đó quỷ. Cái kia tiểu Nam Hải còn ở hoa hoa khóc lớn. Thổ địa quan giai so âm sai đại, có thể từ âm sai thủ hạ đoạt quá này đó âm hồn cũng không kỳ quái. Cuốn lấy Tư Hoài. Trung niên nam nhân phát lệnh, ngay sau đó nhằm phía Lục Tu Chi. Hắn thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi mới vừa rồi thân mật, một khi đoạt được Lục Tu Chi thân thể. Trung niên nam nhân gợi lên khỏe miệng, âm lãnh cười. Giây tiếp theo, mười mấy đôi tay truyền đi lên. Thư quan chủ. Mau câu hắn. Hắn chính là lục đạo quan chủ. Thưa quan chủ, mau, ta xuất lực. Nhớ rõ giúp ta hướng phán quan đại nhân giảm hình phạt. Ta đã hòa lương, vì dân trừ hại. Trung niên nam nhân khó có thể tin, ngươi, các ngươi thế nhưng. Lời còn chưa dứt, hắn cổ họng căng thẳng, câu hồn liên truyền đi lên. Không có phúc đức chính thần thần hồn, trung niên nam nhân chính là cái bình thường lệ quỷ. Tư Hoài cười lạnh, thu hồi dây xích, một quyền nện ở hắn huyệt thái dương, ta có tam quyền. Một rằng bình thường công kích. Một quyền đi xuống, trung niên nam nhân hồn phách bị chú ý tới rồi trên mặt đất, huyệt thái dương một chỗ đầu đột nhiên biến mất. A a a a a. Nhị rằng bình thường công kích. Tam rằng bình thường công kích. Ba chiêu bình thường công kích đi xuống, hồn phách thiếu non nửa cái đầu, nửa cái thân thể. Nhìn quan chủ thảm trạng, Bách Tuế thôn chúng quỷ sợ tới mức sau này lui lui, phi thường may mắn vừa rồi chính mình sáng suốt cử chỉ. Một cái không có ra tay túng hóa vội vàng hô, tư quan chủ, vừa rồi hắn nói phải cho bên ta đạo trưởng thân thể, ta không có đáp ứng à, bốn bỏ năm lên ta cũng có thể giảm hình phạt sao. Tư Hoài không phản ứng hắn, tâm thần vừa động, triệu hoán tới Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hít hít cái mũi, nhìn về phía một bên Phúc Đức chính thần thần hồn. Cái này không thể ăn. Tư Hoài đạp chân trung niên nam nhân, chất vấn nói, các ngươi tả giáo quỷ vương đâu. Mau thả ra cấp Tiểu Thanh ăn. Trung niên nam nhân đau đến trước mắt biến thành màu đen, thanh âm run rẩy, cái gì quỷ vương? Tư Hoài, an thương Dương thị rất nhiều quỷ cái kia quỷ vương. Chúng ta là đứng đắn đạo quan, không có quỷ vương. Tư Hoài cười lạnh, đứng đắn đạo quan dưỡng như vậy nhiều lệ quỷ. Trung niên nam nhân há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, ngoài điện đống nhiên vang lên một trận ồn ào thanh âm. Tiểu tâm an hồn hương. Phía trước có âm khí. Nghe thấy Trương hội trưởng cùng mặt khác đạo hữu thanh âm, Tư Hoài không hề chất vấn trung niên nam nhân, vội vàng đối Lục Tu Chi nói, thương cho ta. Lục Tu Chi khẩu súng phóng tới hắn lòng bàn tay. Tư Hoài dùng góc áo xoa xoa mặt trên vân tay, dùng quần áo bọc thương bính, bước nhanh đi đến La Tân Chí thi thể bên người, khẩu súng nhét vào hắn lòng bàn tay. Trung niên nam nhân. Tắt xong, Tư Hoài đứng dậy, nhỏ giọng hỏi Lục Tu Chi, thương quý không quý a? Lục Tu Chi cười khẽ, không quý. Trung niên nam nhân nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài nâng lên cánh tay, lại là một quyền nện xuống đi. Không quý cũng là tiền. 115, đến bồi công đức. Tư Hoài này một quyền đi xuống, trung niên nam nhân nửa khuôn mặt bị dương khí bỏng cháy không có. Hắn môi run rẩy, đau nói không ra lời. Tư Hoài cúi đầu, nhìn trên mặt đất kia đem ngân quang lấp lánh thương, càng khí. Ra tới nhiều như vậy tiền còn không có kiếm được, còn làm hại đại hòa thượng tổn thất một khẩu súng. Đại hòa thượng không quý khẳng định không phải người thường trong mắt không quý. Tư Hoài càng nghĩ càng giận, lại tấu hai quyền. Trung niên nam nhân nửa người trên tàn khuyết, còn sót lại cánh tay cũng không có. Hắn trước mắt biến thành màu đen, gian nan mà nói, ngươi đòi tiền nói, ta có. Tư Hoài cười lạnh, ngươi nơi nào có. Trong ngộng. Trung niên nam nhân. Thức mau, ngoài điện Trương hội trưởng đám người đuổi lại đây, nhìn lộn xộn tam thanh điện, mọi người ngốc. Trong điện không có tam thanh thần tượng, chỉ có ba tòa tản phá Phúc Đức chính thần giống, bàn thờ trước đứng hơn 10 người đạo hiệp thành viên, các biểu tình hoảng hốt, hai mắt vô thần, trong miệng niệm nói khâu tổ sám văn, cách đó không xa góc tường còn xúc mười mấy đạo âm hồn, run bần bật mà nhìn vọt vào đại điện các đạo sĩ. Trường hợp quá mức hỗn loạn, mọi người phản ứng không kịp rốt cuộc sao lại thế này. Thưa quan chủ, này đã xảy ra chuyện gì? Phương đạo hữu. Đạo hữu. Đây là chúng nào thuật sao? La đạo hữu chúng đạn rồi sao? Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, mồm năm miệng mười hỏi cái không ngừng. Tư Hoài thuận miệng trả lời mấy vấn đề, đại sự, chúng ảo thuật, hắn đã chết. Hắn dựa tường, chỉ phía sau phương đạo trưởng đám người, trước đem bọn họ từ ảo cảnh lôi ra đến đây đi. Trương hội trưởng tiến lên một bước, nhìn quét mọi người. Hắn cau mày, từ trong lòng ngực móc ra thiên bồng ấn, rảo phá đầu ngón tay, bấm tay niệm thần chú thi chú, viêm đế liệt huyết, bắt đầu chân cốt. Bốn minh phá hải, thiên du diệt loại. Chú tiếng vang lên. Thiên đồng ấn bay nhanh chuyển động, phụt ra một đạo bạch quang, chiếu vào trong điện mọi người trên người. Dại ra hơn 10 người đạo sĩ giật mình tại chỗ, vô thần hai mắt dần dần khôi phục tiêu cự, biểu tình dần dần bình thường, khôi phục thần trí. Bạch quang đảo qua thân thể, Tư Hoài hổ khẩu chỗ đau đớn trực tiếp biến mất, cơ bắp đau nhức cũng đã biến mất, cả người tinh lực dư thừa, phảng phất vừa rồi không có từng đánh nhau dường như. Tư Hoài nhìn mắt Trương hội trưởng lòng bàn tay thiên đồng ấn, nhịn không được nói thầm, khó trách tà giáo muốn cướp cái này ấn. Cư nhiên còn có thể chữa bệnh. Lục Tu Chi, thiên đồng ấn là thiên đinh thần ấn, diệt quỷ túy, trị bệnh tật, bội chi đại cát. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, cẩn thận đánh giá thiên đồng ấn. Mệnh lớn, sớm biết rằng lần trước bắt được thời điểm hảo hảo nghiên cứu một chút. Tư Hoài lẩm bẩm một câu, tổ sư ra như thế nào liền không làm ra cái đạo thiên ấn đâu. Lục Tu Chi đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Tư Hoài tiếp theo câu nói. Ta đi cùng Trương hội trưởng Lân La làm quen, nghiên cứu thiên đồng ấn nguyên lý. Lục Tu Chi trầm mặc. Tổ sư ra không có, đây là chuẩn bị tự mình làm một cái sao. Tư Hoài đi đến Trương hội trưởng trước mặt, một bên phương đạo trưởng chấp chấp mắt, tỉnh táo lại. Hắn nhìn Tư Hoài trong tay quen thuộc kiếm, lại nhìn chung quanh. Đào Nguyên Quan, đạo hiệp các đạo hữu. Phương đạo trưởng đầy mặt mờ mịt, này, đây là làm sao vậy? Chúng ta không phải đã giải quyết lục đạo quan sự tình, hồi thương dương sao? Tư Hoài lười nhác mà nói, ngươi điên rồi. Phương đạo trưởng bất đắc dĩ, thư quan chủ. Ngài cũng đừng nói giỡn. Ngươi vừa rồi lâm vào ảo cảnh. Trương hội trưởng giải thích nói. Phương đạo trưởng sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây. Hắn bừng tỉnh nói, khó trách là ta bắt giữ đến lục đạo quan quan chủ. Ảo cảnh nội phát sinh sự lấy hắn là chủ, hắn ở bên trong không có nhận thấy được, ra tới sau mới ý thức được không thích hợp. Phương đạo trưởng than nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác mặt có điểm đau, giơ tay sờ sờ, là thật sự đau. Tư Hoài mặt không đổi sắc, đều là bởi vì cái này lao biến thái. Hắn cơ cơ câu hồn liên, những người khác lúc này mới phát hiện câu hồn liên thượng còn bó một mạt tâm hồn. Âm hồn tàn khuyết bất ham, mặt chỉ còn lại có non nửa trương. Phương đạo trưởng, hắn là Tư Hoài, lao biến thái, trung niên nam nhân. Thấy Phương đạo trưởng càng mờ mịt, Tư Hoài bổ cái tiền tố, lục đạo quan cái kia lao biến thái. Phương đạo trưởng đã hiểu, khiếp sợ mà nhìn này nói âm hồn, hắn chính là lục đạo quan chân chính quan chủ sao. Tư Hoài gật đầu. Trương hội trưởng nhìn chằm chằm âm hồn, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng đem hắn non nửa khuôn mặt cùng trong trí nhớ mỗ một khuôn mặt hoa thượng đẳng hảo. La Hồng Viễn. Nghe thấy tên của mình, La Hồng Viễn gian nan mà mở còn sót lại đôi mắt, trong mắt xoay chuyển, phát hiện kêu chính mình người là Trương hội trưởng, cười lạnh một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Trương hội trưởng, ngài nhận thức hắn. Trương hội trưởng nhíu mày, La Hồng Viễn, là lục hợp quan quan chủ thân truyền đệ tử. Năm đó ta rõ ràng tự mình đưa hắn vào cục cảnh sát. Như thế nào hiện giờ biến thành bộ dáng này? Tư Hoài, khả năng bởi vì tâm lý biến thái tao trời phạt đi. La Hồng Viễn. Tư Hoài kéo kéo câu hồn liên, đối La Hồng Viễn nói, nghe thấy không, hội trưởng hỏi ngươi đâu. La Hồng Viễn nhăm chặt miệng, câu hồn liên dần dần truyền đến trên cổ, tuy rằng hiện tại là hồn thể, nhưng hắn như cũ có thể cảm nhận được cái loại này cảm giác hít thở không thông. Hắn bị bắt mở miệng, ta năm đó ảo thuật tuy rằng tu hành không tới nhà, nhưng đối phó vài tên tiểu cảnh sát vẫn là không nói chơi, bọn họ sợ hãi bị phạt, để cho người khác thế thân tên của ta. Ở cảnh sát bên kia, La Hồng Viễn đã là cái đã chết người, cho nên chỉ biết có lục hợp quan Dương Nghiệt, nhưng cha không ra cụ thể là ai. Lúc sau lại nương La Tân Trí thân thể gia nhập đạo hiệp, được đến một tay tin tức, bởi vậy đạo hiệp cũng không có phát hiện chuyện này. Tư Hoài không có nghe hắn tất tất, sấn lúc này công phu, hắn vẫn luôn ở đánh giá Trương hội trưởng trên tay Thiên Đồng Ấn. Thiên Đồng Ấn toàn thân màu trắng ngà, cái đấy phù văn là đỏ tươi, xem lâu rồi như là ở chất lỏng lưu động giống nhau. Phù văn cùng Tư Hoài học quá phù văn hoàn toàn bất đồng, tựa hồ còn bỏ thêm trận pháp, thập phần phức tạp. Nhìn một hồi lâu, như cũng không có minh bạch nguyên lý. Tư Hoài chỉ có thể học bằng cách nhớ xuống dưới. Đại khái là hắn nhìn chằm chằm đến lâu lắm, Trương hội trưởng quay đầu xem Tư Hoài, cười hỏi, Tư quan chủ đối Thiên Đồng Ấn cảm thấy hứng thú sao? Tư Hoài sờ sờ cái mũi, thuận miệng nói, là rất cảm thấy hứng thú, cái này ấn hẳn là thực quý đi. Trương hội trưởng cười cười, Thiên Đồng Ấn truyền thừa ngàn năm, là vật báo vô giá. Tư Hoài nhướng mày, đạo hiệp cũng thật có tiền. Hội trưởng, trừ bỏ La Tân Trí quan chủ, mặt khác các đạo hữu cũng không thương vong. Trương hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, bất hạnh trung chi đại hạnh. Hội báo tuổi trẻ đạo trưởng dừng một chút, có chút không minh bạch, La quan chủ là bị súng thương. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, đúng vậy, cái này họ La còn cầm súng. Tuổi trẻ đạo trưởng vẫn như cũ nghi hoặc, La Tân Trí cầm súng, vì cái gì súng thương đều ở trên người hắn. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Tư Hoài chấn định tự nhiên mà giải thích, này lao biến thái hồn phách thoát ly thân thể sau làm. Cầm súng nổ súng đều là trái pháp luật sự tình, hắn muốn vu oan giá họa cho chúng ta. Không đợi tuổi trẻ đạo trưởng hỏi ra vấn đề, Tư Hoài lập tức nói, bất quá chúng ta đạo hiệp các đạo trưởng thâm minh đại nghĩa, nhìn rõ mọi việc, hỏa nhãn kim tinh, không có khả năng bị điểm này tiểu kỹ xảo lừa bịp. La Hồng Viễn. Hắn tưởng nói chuyện, nhưng Tư Hoài căn bản không có cho hắn mở miệng cơ hội, câu hồn liên gắt gao mà ngăn chặn hắn miệng. Tuổi trẻ đạo trưởng rốt cuộc còn trẻ, bị này một hồi khen gương mặt đỏ bừng, đầu say xe. Hắn ngượng ngùng mà nói, nơi nào, Tư quan chủ quá khen. Qua một lát, tuổi trẻ đạo trưởng mới nhớ tới một khắc kiện chính sự, xoay người hỏi Trương hội trưởng, hội trưởng, những cái đó âm hồn đều là bách tuế thôn âm hồn, muốn siêu độ sao? Nói đến âm hồn, Tư Hoài mới nhớ tới còn có cái Phúc Đức Chính Thần ở trong điện. Hắn vội vàng đi qua đi, Phúc Đức Chính Thần thần hồn vẫn cứ nằm trên mặt đất, chẳng qua bên cạnh nhiều cái tiểu thanh. Tiểu thanh ngồi xổm Phúc Đức Chính Thần bên người, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, bên miệng còn có một tia sáng lấp lánh khả nghi dấu vết. Đại khái là bởi vì Thiên Đồng Ấn, Phúc Đức Chính Thần thần hồn cùng phía trước so sánh với động lại vài phần. Thấy Tư Hoài nhìn chằm chằm này đạo hồn phách, Phương đạo trưởng cũng nhìn chằm chằm nhìn một lát, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Phương đạo trưởng nhìn hồn phách, lại nhìn đài tòa thượng tàn phá thần tượng. Hắn trong lòng cả kinh, lắp bắp hỏi, này nên không phải là Phúc Đức Chính Thần. Tư Hoài gật đầu, là hắn. Phương đạo trưởng hít hà một hơi, vội vàng tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, Tư quan chủ, ngươi muốn hay không tránh một chút. Tư Hoài nghi hoặc, tránh cái gì? Phương đạo trưởng hạ giọng, không phải ngươi đem hắn tấu vượng sao? Tư Hoài. Không phải. Phương đạo trưởng hầu nghi mà nhìn Tư Hoài, đầy mặt viết thật vậy chăng ta không tin. Tư Hoài. Phương đạo trưởng, ngươi đối ta có hiểu lầm. Phương đạo trưởng trầm mặc một lát, Tư quan chủ, ta cảm thấy ngươi đối với ngươi chính mình có hiểu lầm. Đột nhiên, Phúc Đức Chính Thần mí mắt run rẩy, sâu kín chuyển tỉnh. Hắn sắc mặt tuy kém, nhưng biểu tình hòa ái hiền từ, thập phần có lực tương tác, cùng La Hồng Viễn giả mạo Phúc Đức Chính Thần hoàn toàn không giống nhau. Phúc Đức Chính Thần chậm rãi từ trên mặt đất lên, thấy ngồi xổm chính mình bên người Tiểu Thanh, giơ tay sờ sờ Tiểu Thanh đầu. Tiểu Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cái này lao ra ra. Hắn đột nhiên không có vừa rồi như vậy đói bụng. Phúc Đức Chính Thần hướng tới Tư Hoài đám người cúc một cung, xin lỗi, là lao hủ thất trách, liên lụy chư vị đạo trưởng. Trương hội trưởng vội vàng nói, việc này cùng ngài không quan hệ. Phúc Đức Chính Thần nhìn La Hồng Viễn tàn phá hồn phách, thở dài một tiếng, không, trách ta có tư tâm. Thật không dám dâu dếm, ta sinh thời là trường thôn thôn trưởng, cũng chính là hiện tại các ngươi theo như lời Bách Tuế thôn. Phúc Đức Chính Thần sinh thời họ La, tên đầy đủ La Mậu Đức, cùng La Hồng Viễn cùng tộc, La Hồng Viễn là hắn nhìn lớn lên, cũng là bị hắn mang theo nhập đạo giáo. La Mậu Đức tu chính thống đạo giáo, sinh thời thích làm việc thiện, căng bần cứu ách, nhân Phúc Đức thâm hậu trở thành thành hoàng dưới trướng một viên, mười mấy năm trước, vừa lúc Bách Tuế thôn vùng Phúc Đức Chính Thần tấn trước, chức vị chỗ trống, hắn liền xin trở lại Bách Tuế thôn, tưởng quan tâm phụ lao hương thân nhóm. Ngày ấy nhìn thấy La Hồng Viễn, vốn định khuyên hắn trở về chính đạo, không dự đoán được hắn thế nhưng bày ra bảy sát khóa hồn trận, ta pháp lực thấp kém, lại vô phòng bị chi tâm. Phúc Đức Chính Thần lại thở dài, năm đó nếu hắn cường ngạnh một ít, liền sẽ không có hôm nay lục đạo quan sự tình. Hắn hướng tới Tư Hoài lại cúc một cung, đa tạ vị này đạo trưởng. Nếu không có Tư Hoài, đại khái không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ bị La Hồng Viễn hoàn toàn cắn ướt. Tư Hoài đem La Hồng Viễn hồn phách xả đến Phúc Đức Chính Thần trước mặt, hỏi, ngươi muốn tấu một đốn xả xả giận sao? Phúc Đức Chính Thần lắc lắc đầu, địa phủ sẽ tự xử trí hắn. Tiếng nói vừa dứt, hai gã âm sai xuất hiện ở trong điện, bọn họ đều ăn mặc hắc bạch hai sắc chế phục, trong đó một cái là trước hai ngày ở lục đạo quan xuất hiện âm sai. Hắn lập tức đi đến Tư Hoài trước mặt, ôm quyền nói, Tư quan chủ, thập phần xin lỗi, chúng ta đã tra rõ rõ ràng, Dư Yên Thành Hoàng bỏ rơi nhiệm vụ, không có phát hiện Phúc Đức Chính Thần một chuyện, phong túng lục đạo quan phát triển, nguy hại dương gian, hiện giờ đã bị mất trước. Tư Hoài nga một tiếng, thấy âm sai đối Tư Hoài như thế cung kính, chung quanh các đạo trưởng trong lòng kinh hãi, góc tường âm hồn nhóm nói thẳng ra tới. Tư quan chủ giống như thật sự cùng địa phủ có quan hệ a. Ta kiếp sau nhất định đương đạo thiên quan khách hành hương. Ta hiện tại coi như đạo thiên quan khách hành hương quỷ. Chúng ta đạo thiên quan thờ phụng chính là vị nào thiên tôn a? Giống như kêu đạo thiên thiên tôn đi. Âm sai sắc mặt bất biến, hoàn toàn không ngại này đó âm hồn nói cái gì. Hắn giơ tay, câu hồn liên trực tiếp câu lấy góc tường mười mấy đạo âm hồn, tiếp theo đối Phúc Đức Chính Thần nói, đại nhân, thất lễ. Phúc Đức Chính Thần gật gật đầu, tùy ý chính mình bị câu hồn liên bó trụ. Thấy bọn họ xoay người phải đi, Tư Hoài vội vàng mở miệng, chờ một chút. Âm sai bước chân dừng lại, hỏi, Tư quan chủ, ngài có gì phân phó? Tư Hoài nâng lên mí mắt, nếu lục đạo quan sự tình đều là bởi vì thành hoàng lệ thuộc địa phủ, các ngươi không cần phụ trách sao? Âm sai sửng sốt. Đến buổi. Tư Hoài dừng một chút, âm phủ tiền, hắn có rất nhiều, không thiếu nguyên bảo. Cân nhắc một lát, hắn mở miệng nói, đến buổi công đức. 116, rút súng. Nghe thấy bồi tự thời điểm, Phương đạo trưởng liền có loại dự cảm bất hảo. Nghe thấy bồi công đức ba chữ, hắn trước mắt tối sầm. Cư nhiên hỏi địa phủ tranh công đức. Thư quan chủ ngươi lá gan cũng quá lớn. Phương đạo trưởng đi đến Tư Hoài bên người, nhẹ nhàng mà hô một tiếng, Tư quan chủ. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày, ngươi cũng muốn. Phương đạo trưởng. Không đợi hắn mở miệng phủ nhận, Tư Hoài quay đầu đối âm sai nói, ngươi nghe thấy quần chúng kêu gọi đi. Chúng ta Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp hội bởi vì các ngươi công tác thượng lỗ hổng, đã chịu rất lớn tổn thất. Đến nhiều bồi một chút. Phương đạo trưởng nhược nhược mà nói, ta không phải ý tứ này. Tư Hoài vô vỗ Phương đạo trưởng bả vai, Phương đạo trưởng, làm người muốn thấy đủ. Chúng ta chỉ cần một chút công đức tu hành là được, nguyên bảo loại này vật ngoài thân liền không cần để ý. Phương đạo trưởng, hắn thật sự không phải muốn xảo trá làm tiền địa phủ ý tứ. Âm sai ngốc ngốc nghe Tư Hoài bá bá bá. Hắn còn không có từ công đức hai chữ phản ứng lại đây. Công đức, xem tên đoán nghĩa, công năng phúc đức. Ác tấn giảng công, thiện mãn xưng đức. Phật đạo hai giáo, công đức đều là dựa vào tự thân tu hành, hành đại thiện trừ đại ác giả, vài vị tôn thần tự nhiên sẽ cho dư công đức. Giống Tư Hoài loại này chủ động muốn, đem công đức trở thành tiền, khen thưởng đạo sĩ, âm sai đã chết nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua. Sửng sốt một hồi lâu, hắn chậm gì gì mà nói, tư quan chủ, ngài thật sẽ nói giỡn. Tư Hoài chớp chớp mắt, ta không nói giỡn. Âm sai. Không khí thập phần an tĩnh, không khí thập phần cứng đờ. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, ta biết ngươi không làm chủ được, truyền đạt một chút chúng ta ý tứ là được. Chúng ta. Phương đạo trưởng yên lặng mà sau này lui một bước. Âm sai không biết nên nói cái gì, hốt hoảng gật đầu, mang theo âm hồn nhóm cùng Phúc Đức chính thần rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Tư Hoài lại vô vô Phương đạo trưởng vai, giơ ngón tay cái lên, lao Phương, vừa rồi phối hợp không tồi. Ngươi làm tốt lắm. Phương đạo trưởng. Trầm mặc thật lâu sau, hắn nhỏ giọng hỏi, tư quan chủ, ngươi lời nói mới rồi là nghiêm túc sao? Vô nghĩa. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn một cái, loại sự tình này ta có thể nói dẫn sao? Phương đạo trưởng lại trầm mặc, lời này nghe còn quái có đạo lý. Tư Hoài tiếp tục nói, chúng ta chịu nhiều khổ cực như vậy, dù sao cũng phải làm địa phủ bồi thường điểm. Đánh không công là không có khả năng đánh không công. Hắn điều điều có lý mà phân tích nói, ta vừa rồi nói tranh công đức, liền tính bọn họ không chịu cho, cũng không có khả năng cho chúng ta điểm nguyên bảo ứng phó rồi sự, ít nhất cấp điểm cùng loại câu hồn liên linh tinh pháp khí đi. Phương đạo trưởng đều nghe ngốc. Sau một lúc lâu, hắn buồn bã nói, chỉ cần lá gan đại, địa phủ đều không sợ. Tư Hoài mặt không đổi sắc, nghĩa chính từ nghiêm, chúng ta tuân kỷ thủ pháp, hành đến chính ngồi đến đoan, như thế nào sẽ sợ địa phủ đâu. Cuối cùng, hắn nhìn mắt Phương đạo trưởng, bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Phương đạo trưởng, ta chỉ là đối quỷ thần có kính sợ chi tâm. Tư Hoài vô vô vai hắn, ngươi vui vẻ liền hảo. Nói xong, hắn ở bên môi làm cái kéo khóa kéo thủ thế. Phương đạo trưởng trầm mặc, quay người lại, đối thượng Lư Nhậm Hồ nghi ánh mắt. Hành Vân, ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Sư phụ, ngươi nghe ta giải thích. Đào Nguyên Quan trừ bỏ La Tân Trí, mặt khác vài tên đạo sĩ đều là quải đàn đạo sĩ, cũng không xem như Đào Nguyên Quan đạo sĩ, chỉ là lâm thời ở tại Đào Nguyên Quan. Tư Hoài dùng câu hồn liên thử hạ, bọn họ hồn phách là bình thường. Hồn phách không có gì thường, cũng không thể xác định bọn họ cùng lục đạo quan không quan hệ, đạo hiệp người không am hiểu thẩm vấn, Trương hội trưởng cùng cảnh sát chào hỏi, cảnh sát đem vài tên đạo sĩ mang về thẩm vấn điều tra. Những người khác tắc lưu tại Đào Nguyên Quan giải quyết tốt hậu quả. Rửa sạch xong Đào Nguyên Quan nội an hồn hương, đùa chú linh tinh đồ vật, Tiêu Xương thị đạo hiệp hội trưởng đi đến mọi người trước mặt. Hắn là cái đầu tóc hoa râm, qua tuổi hoa giáp, lão lệ tung hoành mà đối sở hữu đạo hữu nói, chư vị đạo hữu, ta mấy năm gần đây thân thể lực bất tòng tâm, bỏ qua dư yên đạo giáo phát triển, là ta thất trách, bằng không lúc trước Đào Nguyên Quan cũng sẽ không gia nhập đạo hiệp, may mắn ở tại Đào Nguyên Quan các đạo trưởng bình yên vô sự. Nói, Tiêu Xương thị đạo hiệp hội trưởng run rẩy không lưng, tựa hồ là muốn không lưng xin lỗi. Trương hội trưởng vội vàng tiến lên nâng dậy hắn, này như thế nào có thể quái ngài đâu, tổng đạo hiệp cũng có không đúng địa phương, mười mấy năm trước, nếu là chúng ta cẩn thận một ít, không có khả năng lưu lại lục hợp quan dư nghiệt, còn nữa, nếu mấy năm gần đây nghiêm khắc khảo sát gia nhập đạo hiệp đạo quan, cũng không có khả năng bỏ qua Đào Nguyên Quan quái gì chỗ. Tư Hoài lười đến xem bọn họ làm tú, thấy đại gia lực chú ý đều ở hai cái hội trưởng trên người, không có người chú ý bọn họ, đơn giản trực tiếp lôi kéo Lục Tu Chi rời đi. Đi vào một bên Ngọc Hoàng Điện. Lục Tu Chi ngước mắt xem hắn, làm sao vậy? Tư Hoài nhỏ giọng nói, lục đạo quan quỷ vương còn không có tìm được đâu. Lục Tu Chi. Nghe thấy quỷ vương, tiểu thanh toát ra đầu, nhỏ giọng mà nói, Tư Hoài, ta hiện tại không đói bụng. Vừa rồi bị Phúc Đức chính thần sờ sơ đầu, tiểu thanh cảm thấy thần thanh khí sảng, bụng no no. Tư Hoài, kia có thể lưu trữ về sau ăn. Tiểu thanh bừng tỉnh đại ngộ, khen nói, Tư Hoài thật thông minh. Lục Tu Chi. Hắn mím môi. Đang do dự nên như thế nào mở miệng, liền nghe thấy Tư Hoài bắt đầu niệm chú. Thiên tình mà minh, âm đục dương thanh, năm sáu âm tôn, gia u nhập minh. Là lục đạo quan triệu hoán lệ quỷ âm hồn chú thuật. Tư Hoài mắt trông mong mà nhìn chung quanh thần tượng, không có bất luận cái gì phản ứng. Tiếp theo đi hướng tiếp theo cái điện, Dược Vương Điện. Cũng không sự phát sinh. Bọn họ đi khắp toàn bộ Đào Nguyên Quan, ở mỗi cái trong điện đều làm một lần chú, thậm chí liền mấy gian phòng ngủ đều không có buông tha. Đừng nói âm hồn. Liền mà tâm khí đều không có thấy. Tiểu thanh sáng lấp lánh đôi mắt dần dần ảm đạm. Tư Hoài khe như mày, lấy ra câu hồn liên hỏi, muốn hay không chơi? Tiểu thanh gật gật đầu. Tư Hoài đem câu hồn liên cho hắn. Câu hồn liên phóng tới tiểu thanh lòng bàn tay, nháy mắt thu nhỏ, biến thành thích hợp tiểu thanh kích cỡ lớn nhỏ. Nhìn này thần kỳ một màn, tiểu thanh lập tức bị rời đi lực chú ý. Hắn đôi mắt lại sáng lên, bắt lấy câu hồn liên một mặt, trực tiếp cắn đi lên. Tư Hoài trầm mặc một lát, hỏi, có thể ăn sao? Tiểu thanh nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, ngại. cộm răng, không thể ăn. Tư Hoài chậm gì gì mà nói, vậy đừng ăn. Nghiến răng. Tiểu Thanh gật gật đầu. Lục Tu Chi. Tiểu Thanh chơi vui vẻ, trực tiếp đem quỷ vương sự tình vứt đến sau đầu. Tư Hoài tiến đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói quỷ vương rốt cuộc bị giấu ở nơi nào? Kia quỷ có thể hay không đi làm tiếp theo cái lục lục quan? Đối thượng hắn đen nhánh con ngươi, Lục Tu Chi nhẹ giọng nói, có lẽ bị La Hường Viễn, cái kia lão biến thái cắn ướt. Tư Hoài cân nhắc một lát, cảm thấy phi thường có đạo lý. Ngươi nói rất đúng, cái kia lão biến thái phát rồ. Tiểu Thanh phụ hòa nói, phát rồ. Tư Hoài, nói không chừng Thương Dương những cái đó quỷ đều không phải quỷ vương ăn, là chính hắn ăn. Tiểu Thanh, phát rồ. Nhìn này một lớn một nhỏ, Lục Tu Chi trong mắt mang theo tia ý cười, ân, phát rồ. Đạo hiệp vốn là tính toán ngày mai ở lục đạo quan làm đạo tràng, ra đảo nguyên quan chuyện này, sở hữu các đạo trưởng thể sắc và tinh thần lao lực quá độ, sức cùng lực kiệt, Trương hội trưởng liền đem thời gian chậm lại, làm đại gia ở khách sạn tu dưỡng mấy ngày. Lục đạo quan danh sách thượng ghi lại người, quỷ đều đã bắt giữ quý án, hiện tại khách sạn là an toàn. Chỉ là dư yên khách sạn không nhiều lắm, trừ bỏ lần trước kia ra xảy ra chuyện khách sạn, chỉ còn lại có một nhà khác tam tinh cấp khách sạn. Tư Hoài lười đến xếp hàng lấy phòng tạm, ở trong đại đường ngồi một lát, chờ trước đại không ai, mới chậm gì gì mà đi qua đi. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Tư Hoài, Lục Tu Chi. Hai người tên ở đạo hiệp danh sách thượng, trước đài tiểu thư nhìn màn hình máy tính, mặt lộ vẻ khó xử, ngượng ngùng, hai vị đạo trưởng. Hiện tại chỉ còn lại có một gian tình lữ phòng. Tư Hoài nga một tiếng, hỏi, tình lữ phòng làm sao vậy? Trước đài tiểu thư giải thích nói, tình lữ phòng chỉ có một trương viên giường, mặt khác cùng tiêu gian khác biệt không lớn. Vừa rồi hai vị đạo trưởng nghe thấy tình lữ phòng ba chữ, mặt trực tiếp đen, nàng cũng chưa tới kịp giải thích. Tư Hoài gật đầu, vậy tình lữ phòng. Trước đài tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, nhị vị không ngại liền hảo. Đây là phòng tạp. Nàng bay nhanh mà đưa qua đi phòng tạp, sợ bọn họ hối hận. Thỉnh ở chỗ này ký xuống danh. Tư Hoài tiếp nhận phòng tạp, chỉ Lục Tu Chi, đối nàng nói, chúng ta là phu phu. Trước đài tiểu thư ngốc, đạo trưởng còn có thể kết hôn sao? Tư Hoài nhướng mày, còn có thể ăn thịt đâu, dọa không dọa người. Trước đài tiểu thư, tình lữ phòng ở tầng cao nhất, phòng so tiêu gian đại tam phần có một, cách âm hiệu quả cũng thực hảo, hoàn toàn nghe không thấy hành lang động tĩnh. Tư Hoài buông hành lý, nhìn ở giữa màu trắng viên giường. Rất lớn, thực mềm, thoạt nhìn thực ngủ ngon bộ dáng. Tư Hoài nhanh chóng vọt cái lạnh, ăn mặc một cái quần lót bổ nhào vào trên giường. So thoạt nhìn còn muốn mềm. Hắn trở mình, khuỷu tay không biết đụng vào cái gì cái nút. Viên giường đống nhiên run lên lên, trên dưới tả hữu chấn động, đồng thời, phòng nội vang lên khàn khàn ái mội âm nhạc thanh. Lục Tu Chi cởi quần áo tay một đốn, đi đến mép giường, tìm kiếm chốt mở. Tư Hoài vốn dĩ rất vây, bị giường chấn động cấp chấn thanh tỉnh. Hắn lệch về một bên đầu, đối thượng Lục Tu Chi gần trong gang tấc mặt. Mũi cao thẳng, màu nâu nhạt con ngươi ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ ôn nhu hai phân. Tư Hoài xem đến tâm ngứa, giơ tay câu lấy cổ hắn, đúng lý hợp tình mà nói, khai đều khai, không cần lãng phí. Lục tiên sinh, rút xuống đi. 117, không phát nào trượt. Tư Hoài ngửa đầu, hôn lấy Lục Tu Chi môi. Hơi lạnh hơi thở phất quá gò má, Tư Hoài nheo lại con người, nhịn không được gần sát Lục Tu Chi. Áo sơ mi vải dệt cọ sát ngực, nổi lên một trận ngứa ý. Tư Hoài theo bản năng giơ tay, muốn cào một cào, tay mới vừa nâng lên tới, liền bị Lục Tu Chi chế trụ, đè ở mềm mại gối đầu thượng. Khoang miệng vách trong bị thấm ướt đầu lưỡi lướt qua, Tư Hoài hừ nhẹ một tiếng, triền đi lên, đầu lưỡi giao triền, hô hấp càng thêm dồn dập. Nhìn Tư Hoài mê mang biểu tình, Lục Tu Chi ánh mắt trở tối, ngậm lấy hắn cánh môi, gặm cắn khẽ cắn, rậm rạp tế hôn phúc ở khoe môi, gương mặt, vành hai. Hắn nhẹ nhàng cắn một ngụm vành hai, mút vào nhẹ mút. Nóng rực hô hấp phụt lên ở vành hai, Tư Hoài thân thể run rẩy, lỗ tai là hắn mẫn cảm điểm, cảm quan phảng phất bị phóng đại vài lần. Cảm nhận được Tư Hoài phản ứng, Lục Tu Chi dừng một chút, hôn càng thêm dùng sức. Tư Hoài đôi tay vòng lấy Lục Tu Chi cổ, hai người kề sát, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương biến hóa, điện lưu dường như tê dại cảm lan tràn đến toàn thân. Tư Hoài tiến đến Lục Tu Chi bên hai, ách giọng nói, Lục tiên sinh, ngươi đều lên đạn, còn không, no. Lời còn chưa dứt, đối phương đầu ngón tay đè ở hắn trên môi, tham nhập qua miệng, theo viên giường tiết tấu, quấy đầu lưỡi. Tư Hoài cũng không phản cảm, ngậm lấy hắn ngón tay, liếm liếm, mơ hồ không rõ mà hô thanh, lão công. Lục Tu Chi hô hấp cứng lại, Tư Hoài mỗi lần kêu lão công, đều là vì kích thích hắn. Hắn rũ con ngươi, căn khẩu Tư Hoài nhị sau căn ra thịt, lưu lại nhợt nhạt dấu răng. Từ từ tới, hắn sợ Tư Hoài bị thương. Tư Hoài lông mi run rẩy, nhìn chăm chú hắn đôi mắt, lại hô một tiếng, lao công. Ta ra dày thịt béo. Ngại thảo. Hắn giọng nói rơi xuống, phòng nội âm nhạc thanh cũng ngừng lại, chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở, tiếng tim đập. Lục Tu Chi chế trụ hắn eo, đem người ôm chặt trong lòng ngực. Tư Hoài trắng non da thịt nhiễm màu đỏ, chóp mũi cũng lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, hắn cả người đều mềm như bông, như là phiêu ở không trung. Cảm nhận được Lục Tu Chi hôn dần dần xuống phía dưới, Tư Hoài khấu khấu hắn lòng bàn tay, thanh âm mang theo ti dính nhớp, muốn hôn lỗ thai, sảng. Càng đơn giản trắng ra nói càng có thể câu động Lục Tu Chi, hắn gắt gao cô trụ Tư Hoài eo, hôn lấy kia hồng thấu lỗ thai. Tư Hoài, Tư Hoài. Nghe bên thai nỉ non, Tư Hoài mở to mắt. Lục Tu Chi trên trán thấm một tầng hơi mỏng mồ hôi, trong mắt tràn ngập dục vọng, không hề là bình thường lãnh đạm bộ dáng. Tư Hoài hoảng hoàng thần, trái tim nhảy càng thêm kịch liệt. Hắn đứt quãng mà nói, ngươi, ngươi cũng có thể kêu ta lão công. Lục Tu Chi mím môi, ở hắn bên thai hô thành, lão công. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, giống như không, không có gì cảm giác. Hắn nhìn Lục Tu Chi sơn mặt, mơ mơ màng màng mà nghĩ, đại hòa thượng vì cái gì đối cái này xưng hô như vậy mẫn cảm. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, Tư Hoài ngẩng đầu lên, hai tròng mắt thất thần, phảng phất có cổ điện lưu theo cổ sống xuống phía dưới kéo dài, hắn tứ chi đều mềm. Màu trắng khăn trải giường hỗn độn. Không biết qua bao lâu, Tư Hoài ghé vào trên giường, giọng nói đau, eo đau, chân đau. Trên người không có một chỗ là hoàn hảo. Lục Tu Chi đem hắn bế lên tới, đi hướng phòng tắm. Bồn tắm thủy đã phóng hảo. Lục Tu Chi không có trực tiếp đem hắn bỏ vào bồn tắm, mà là làm Tư Hoài ngồi ở chính mình trên đùi, trước rửa sạch. Tư Hoài dựa vào hắn trên vai, nhìn gương. Trong gương mơ mơ hồ hồ chiếu ra một đạo màu trắng. Nhìn mặt chất lượng, Tư Hoài chậm gì gì mà nói, Lục tiên sinh, ngươi thật là không phát nào trượt. Lục Tu Chi vô vô hắn ông, thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở phòng tắm nội, thập phần vang dội. Tư Hoài mặt không đỏ tâm không nhảy, mặt không đổi sắc mà nói, dễ nghe sao? Dễ nghe chính là hảo ngông. Giây tiếp theo, bên hông bàn tay to nắm thật chặt. Tư Hoài, ngươi lại câu ta, ngày mai liền không cần rời giường. Tư Hoài, thật vậy chăng? Ta không tin. Ngày hôm sau, Tư Hoài nằm liệt trên giường, liền thượng vê nút cờ đều là Lục Tu Chi ôm đi. Ngày thứ ba, Tư Hoài có thể chính mình thượng vê nút cờ, còn chơi một lát di động. Ngày thứ tư, Tư Hoài mới một lần nữa sống lại đây. Tư Hoài 4 ngày không ra cửa, đạo hiệp liên hoan cũng không có tham gia. Phương đạo trưởng có chút lo lắng, tuy rằng nghe chặt tin tức vẫn luôn ở hồi, nhưng hắn lo lắng Tư Hoài có phải hay không ở đấu pháp khi bị cái gì nội thương, cho nên vẫn luôn không ra khỏi cửa. Rồi rắm một lát, hắn gõ vang lên Tư Hoài cửa phòng. Tư Hoài mới vừa tắm rửa xong, khoác khôi khăn tắm mở cửa. Thưa quan chủ, ngươi không có việc gì. Thấy Tư Hoài bên gáy, ngực như ẩn như hiện ấn ký, Phương đạo trưởng thanh âm càng ngày càng thấp. Gương mặt càng ngày càng hồng. Tư Hoài lười nhắc hỏi, chuyện gì? Phương đạo trưởng ánh mắt mơ hồ, không biết chính mình nên xem nơi nào. Không, không có việc gì, ta chính là... Lời còn chưa dứt, phòng môn bị phanh đến đóng lại. Tư Hoài mở mịt mà nhìn về phía bên cạnh Lục Tu Chi. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, mặc quần áo. Tư Hoài mấy ngày nay đãi ở phòng đều không mặc quần áo, chỉ xuyên một cái quần lót, loại quán. Hiện tại hắn cũng không nghĩ vì Phương đạo trưởng mặc quần áo. Đơn giản trở lại trên giường, bắt thông Phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại. Lục Tu Chi liếc mắt, xác định là giọng nói trò chuyện, mới thu hồi ánh mắt. Phương đạo trưởng, có chuyện gì sao? Điện thoại kia đoan an tĩnh trong chốc lát, mới vang lên Phương đạo trưởng thanh âm, không có gì, chính là tưởng nhắc nhở ngươi sáng mai 7 giờ muốn xuất phát đi trên núi làm đạo tràng. Tư Hoài nga một tiếng, ta thấy trong đàn tin tức. Kia, ta đây liền trước treo. Nói xong, Phương đạo trưởng bay nhanh mà treo điện thoại. Tư Hoài có chút buồn bực. Hắn không có nghĩ nhiều, đứng dậy phiên tủ quần áo đạo bảo. Trước hai ngày Lục Tu Chi làm Trần quản gia đem đạo bảo gửi lại đây. Chuyển phát nhanh là Lục Tu Chi lấy, hủy đi, Tư Hoài liếc mắt một cái đều không có xem qua. Ngày mai liền phải xuyên, hắn đến kiểm tra kiểm tra. Nếu nhăn run do nói, yêu cầu rất năng một chút, ngày mai làm đạo tràng các đạo sĩ phần lớn là Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp đạo trưởng, Tư Hoài không thể ném tổ sư ra mặt. Thoáng nhìn Tư Hoài hành vi, Lục Tu Chi mở miệng nói, ta ngày hôm qua năng qua. Tư Hoài sửng sốt, không phải bởi vì Lục Tu Chi cho hắn năng quần áo, mà là Lục Tu Chi cư nhiên sẽ năng quần áo. Nhìn ra hắn kinh ngạc, Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, ta ở chùa Bạch Long đái rất nhiều năm. Bất luận cái gì sự đều phải tự tay làm lấy. Tư Hoài chớp chớp mắt, trong đầu hiện lên Lục Tu Chi nghiêm trang mà hất năng áo cả xa bộ dáng. Ngươi thật là cái tinh xảo đại hòa thượng. Lục Tu Chi. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người xuất phát đi Phong Hưng Sơn. Lục đạo quan đạo tràng là âm dương cùng có lợi đạo tràng, đã có thể vì Phong Hưng Sơn chung quanh thôn xóm người sống tiêu thai giải nạn, cầu phúc duyên thọ, lại có thể vì siêu độ bị nhốt ở trên núi vong hồn. Âm dương cùng có lợi đạo tràng cùng âm sự đạo tràng, dương sự đạo tràng khác nhau không lớn, đều là có cao công cùng kinh sư tụng kinh bấm tay niệm thần chú, hướng thần linh khẩn cầu. Cao công tự nhiên là trương hội trưởng, kinh sư còn lại là từ các đạo quan chọn lựa. Tư Hoài tuy rằng tư lịch kém cỏi, nhưng là năng lực của hắn đại gia rõ như ban ngày, bị Thương Dương Đạo Hiệp đề cử thành trong đó một người kinh sư. Thương Dương Đạo Hiệp tổng cộng phái ra hai người, một cái là Tư Hoài, một cái khác là Phương Đạo trưởng sư phụ, chùa Bạch Vân Lư nhậm quan chủ. Đạo tràng không đối ngoại mở ra, cùng đi trước Phong Hưng Sơn đều là các đạo hiệp các thành viên. Cao công kinh sư ở đạo tràng nội chờ giờ lành, mặt khác các đạo trưởng ở bên ngoài quan vọng. Đứng ở một chúng 4-50 tuổi các đạo sĩ trung gian, hơn 20 tuổi Tư Hoài phá lệ thấy được. Từ nơi khác gấp trở về các đạo sĩ không quen biết Tư Hoài, nhẹ giọng nghị luận nói. Vị này đạo trưởng là nào sở công xem. Tuổi còn trẻ thế nhưng có thể cùng hội trưởng cùng làm đạo tràng. Hình như là đạo thiên quan, têu Tư Hoài. Đạo thiên quan, ta lược có nghe thấy. Giống như ở người trẻ tuổi danh khí không nhỏ. Mơ hồ nghe thấy tên của mình, Tư Hoài ngẩng đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc kinh y y lao nhân chiều hắn đã đi tới. Lao nhân đi đến trước mặt hắn, gật đầu ý bảo, Tư quan chủ. Tư Hoài gật gật đầu. Thấy hắn này phó không nóng không lạnh thái độ, lão nhân trên mặt ý cười cứng đờ, hỏi, Tư quan chủ, ngài không nhớ rõ ta sao? Tư Hoài ngô một tiếng, không nhớ rõ. Lão nhân. Lư nhậm quan chủ cười nói, Tư quan chủ, vị này chính là Tiêu Xương thị đạo hiệp Chu Hưởng đạo trưởng, mấy ngày hôm trước ở đảo Nguyên Quan gặp qua một mặt. Giới thiệu xong, hắn nhìn về phía Chu Hưởng, giúp Tư Hoài nói chuyện, ngày ấy trường hợp tương đối hỗn loạn, Tư quan chủ lại cùng La Hồng Viễn đấu pháp hồi lâu. Đại khái không có cùng ngài chào hỏi qua. Tư Hoài ngước mắt, nhìn mắt Chu Hưởng thưa thất hoa dâm đầu tóc, có điểm ảnh hưởng. Hắn lại nga một tiếng, lười biếng mà ngẩng đầu, ngươi có chuyện gì sao? Chu Hưởng hắn đảm nhiệm Tiêu Xương thị đạo hiệp hội trưởng chức vài thập niên, giống Tư Hoài loại này tiểu đạo sĩ, nhìn thấy hắn liền tính không phải cung cung kính kính, kia cũng đến là khách khách khí khí thái độ. Loại này tản mạn thái độ, Chu Hưởng lần đầu tiên gặp được. Hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi mở miệng, Tư quan chủ, ta qua tuổi hoa giáp, năm nay có thể là cuối cùng một năm lưu tại đạo hiệp. Tư Hoài có lệ mà lên tiếng, chúc ngươi về hưu vui sướng. Chu Hưởng. Lần này đạo tràng, đại khái là ta cuối cùng một lần có thể cùng chư vị các đạo hưu cùng đài cơ hội. Tư Hoài, nga. Lưu nhậm trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, Chu Hưởng cũng không tại đây thứ trình diện danh sách thượng. Lại nói này đó bán thảm nói, tìm tới Tư Hoài mục đích có thể nghĩ. Thấy Tư Hoài còn không có phản ứng lại đây, Chu Hưởng cắn chặt răng. Đi thẳng vào vấn đề mà nói, thật không dám giấu giếm, ta hai ngày trước đi tìm trương hội trưởng thời điểm, hắn nói cho ta kinh sư danh sách đã xác định xuống dưới, ta chậm một bước. Đang ngồi kinh sư nhóm không phải các nơi đạo hiệp hội trưởng, chính là nào đó đại quan quan chủ. So sánh với dưới, Tư Hoài càng tốt đắn đo một ít. Bởi vậy, Chu Hưởng tìm tới hắn. Ta chằn trọc suốt hai ngày, vẫn là không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, lúc này mới tìm tới ngươi. Tư Hoài chớp chớp mắt, đã hiểu. Lão nhân này muốn cho hắn thoái vị. Chính mình đương kinh sư. Lư nhậm sắc mặt đổi đổi, mở miệng nói, Chu hội trưởng, này sẽ sự tình ngài hẳn là trước tiên cùng trương hội trưởng thương nghị. Còn nữa, giờ lành mau tới rồi, loại này thời điểm lâm thời đổi mới kinh sư, cũng là đối thần linh bất kính. Chu Hưởng, trương hội trưởng cũng ở ta cùng Tư quan chủ chi gian do dự. Lư nhậm nhíu mày, thầm nghĩ trương hội trưởng rõ ràng chính là ngượng ngùng cự tuyệt ngươi, ngươi đổi nhau thượng quần áo, chơ cái mặt già tìm tới Tư Hoài. Chu Hưởng tiếp tục nói, Phong Hưng Sơn chính là Tiêu Xương thị núi non, từ ta tự mình cầu phúc độ vong, nói vậy Tam Thanh Thiên Tôn cũng sẽ cực cảm vui mừng. Nghe hai người rằng có trong chốc lát, Tư Hoài buông tiểu chân bắt chéo, đứng lên. Hắn thân hình thon gầy cao gầy, so Chu Hưởng cao một cái đầu, tuy rằng trên mặt treo lười biếng ý cười, nhưng đôi mắt đen nhánh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người thời điểm có chút thấm người. Chu Hưởng theo bản năng sau này lui một bước. Tư Hoài nâng lên mí mắt, hỏi, ngươi chính là muốn làm lần này đạo tràng kinh sư? Cống hiến chính mình một phân lực, cầu phúc độ vong, không có khác mục đích đúng không? Chu Hưởng đáp, đó là tự nhiên, ta tuổi này, thời gian vô nhiều. Tư Hoài ngắt lời nói, ta đã biết. Chu Hưởng, đạo hữu, ta chỉ là tưởng. Tư Hoài không phản ứng hắn, quay đầu Lư Nhậm nói, Phương đạo trưởng hắn sư phụ, ngươi nhớ rõ giúp ta làm chứng. Đó là tự nhiên, ngươi là chúng ta Thương Dương đạo hiệp một viên. Lời còn chưa dứt, Lư Nhậm liền nghe thấy Tư Hoài nói hai chữ. Chuẩn. Tư Hoài đối Chu Hưởng nói, vậy ngươi đi thôi. Chu Hưởng trong lòng vui vẻ, xoay người đi hướng trương hội trưởng, chuẩn bị báo cho hắn chuyện này. Lư Nhậm vội vàng giữ chặt Tư Hoài, thấp giọng nói, Tư quan chủ, lần này đạo tràng quy mô không nhỏ, lại có Trương hội trưởng tự mình chủ trì, lợi cho tu hành a. Tư Hoài thuận miệng nói, ta tôn láo ái ấu. Phương đạo trưởng hắn sư phụ, ngươi không cần lo lắng cho ta tu hành, ta là thiên tài. Chính mình nói chính mình là thiên tài. Lư Nhậm trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, vậy ngươi vừa rồi nói làm chứng. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, hắn làm đạo tràng, ta lấy tiền lương. Không cần làm việc còn có tiền lương, loại chuyện tốt này hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ. 118, công đức kim quang. Trong núi nhiệt độ không khí tuy rằng so nội thành thấp một ít, nhưng là kinh y phức tạp dày nặng, Tư Hoài nhiệt đến phía sau lưng có chút dính nhớp. Phía trước bởi vì phải làm đạo tràng, đến chú ý hình tượng, hắn không dám tùy ý lộng đạo bào, nhưng là hiện tại không cần. Tư Hoài trực tiếp vén lên ống tay áo, kéo kéo đạo bào. Gió nhẹ thổi qua, mát mẻ không ít. Hắn không chút để ý mà đem trán sợi tóc loát đến sau đầu, toàn thân đều lộ ra cổ lười nhác tùy tính khí chất. Lư Nhậm thật sâu mà nhìn Tư Hoài, thật lâu sau, cảm khái một tiếng, tư quan chủ sống được thật là thông thấu. Tư Hoài nhướng mày, thương nghiệp lẫn nhau khen, ngài cũng rất thật tính mắt. Lư Nhậm bật cười, khó trách Hành Vân cả ngày nhớ thương tư quan chủ. Đạo giáo có chút bè phái tuy rằng không có gì giới luật, nhưng là giống Tư Hoài loại này tùy tâm sở dục người vốn dĩ liền ít đi, đạo sĩ càng là thiếu chi lại thiếu. Lư Nhậm tu đạo mấy chục tái, trừ bỏ Tư Hoài, cũng chỉ gặp được quá một cái. Hiện tại ngẫm lại, hắn năm đó cũng giống Phương Hành Vân giống nhau, thích đi theo nhân gia mông mặt sau. Lư Nhậm hoảng hoảng thần, lâm vào hồi ức. Thức mau, hắn lại bị Tư Hoài vấn đề kéo lại. Hành Vân là ai? Tư Hoài nhíu mày hỏi. Hắn có chút buồn bực, hiện tại đạo sĩ, như thế nào một cái hai cái đều nhớ thương thân thể hắn. Lư Nhậm trầm mặc một lát, Hành Vân đó là Phương đạo trưởng. Tư Hoài nga một tiếng, đối hắn nói, Phương đạo trưởng cùng ta chỉ là bình thường đạo hữu quan hệ. Phương đạo trưởng hắn sư phụ, ngươi không cần hiểu lầm, ta đã thành gia lập nghiệp. Lư Nhậm, hắn hiểu lầm cái gì? Thấy giờ lành mau tới rồi, Tư Hoài hướng tới Lư Nhậm gật gật đầu, xoay người rời đi, đi hướng bên ngoài Lục Tu Chi. Lục Tu Chi là vây xem trong đám người duy nhất một cái không mặc đạo bào người, hơn nữa hắn biểu tình lạnh nhạt, quanh thân quanh quẩn cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở, không có đạo sĩ chủ động tới gần. Tư Hoài không hề trở ngại mà đi đến hắn bên người. Lục Tu Chi giữa mày hơi nhíu, hỏi, phát sinh chuyện gì? Hắn tầm mắt vẫn luôn ở Tư Hoài trên người, thấy Chu Hưởng cùng Tư Hoài nói chuyện với nhau. Nội dung cụ thể nghe không rõ, nhưng từ mấy người biểu tình cũng có thể đoán ra một vài. Hùng Chi tới gần giờ lành, Tư Hoài cư nhiên đi ra. Tư Hoài khẽ nâng cằm, chỉ đứng ở Lư Nhậm bên cạnh Chu Hưởng. Kia xuyên kinh ý gì lão nhân nói muốn làm đạo tràng, còn không thu tiền. Ta liền nhường cho hắn. Lục Tu Chi vọng qua đi, mắt lạnh nhìn Chu Hưởng trên mặt tràn ra vui sướng. Tiêu Xương Thị đạo hiệp ở quốc nội thuộc về đoạn kết của trào lưu, không chỉ là bởi vì lục hợp quan, lục đạo quan sự tình, chính yếu nguyên nhân là địa phương đạo hiệp không làm, không có tuyên dương phát triển chính quy đạo giáo, cũng không có làm từng bước điều tra, thanh trừ, nếu không lục đạo quan không có khả năng cản rỡ đến chủ động hướng đạo hiệp ra tay. Tiêu Xương Thị đạo hiệp hội trưởng hoàn toàn là chú lùn bên trong cất cao cái, luận tư cách năng lực, Chu Hưởng tham dự không được lần này đạo tràng, ngay từ đầu liền không hề danh sách nội. Cảm nhận được Lục Tu Chi trên người âm khí, Tư Hoài cuốn cao ống tay áo, lộ ra trắng non cánh tay, tiếp theo hướng Lục Tu Chi trên người xích lại, thật mát mẻ. Lục Tu Chi trầm mặc trong chốc lát, từ Tư Hoài cặp sách lấy ra một cái cầm trong tay mini tiểu quạt. Mở ra, phóng tới Tư Hoài trước mặt. Tư Hoài sửng sốt, từ đâu ra? Lục Tu Chi, Trần quản gia gửi tới. Tư Hoài vui tươi hớn hở mà thổi tiểu quạt, Trần quản gia cũng quá chi kỷ. Thời gian một phút một giây mà qua đi, ly giờ lành càng ngày càng gần, trong sân các đạo trưởng thần sắc túc mục, bên ngoài đạo tràng nhóm tắt sao động lên. Có người thấy Tư Hoài đứng ở Lục Tu Chi bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ không chuẩn bị đi làm đạo tràng, lại thấy Chu Hưởng đã chuẩn bị lên, hắn nhịn không được hỏi, đây là thay đổi người sao? Ai? Tư Hoài như thế nào xuống dưới? Cái kia lão đạo trưởng là ai a? Vì cái gì lâm thời thay đổi người? Này lão đạo trưởng chịu nổi 3 ngày 3 đêm đạo tràng sao? Chúng ta đạo hiệp bề mặt đảm đương cứ như vậy bị triệt. Nghe thấy bọn họ một ngụm một cái lao đạo trưởng, trong đám người một cái ăn mặc màu xám đạo bào người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, mở miệng nói, vị kia là Tiêu Xương Thị đạo giáo hiệp hội hội trưởng, Chu Hưởng Chu đạo trưởng. Chu Hưởng đạo trưởng vì đạo hiệp hiệu lực nhiều năm, quản lý Tiêu Xương Thị người trẻ tuổi dừng một chút, liếc mắt cách đó không xa Tư Hoài, tiếp tục nói, luận tư bài bối, đích xác so Tư Hoài quan chủ đúng quy cách. Lúc trước không tham dự sợ là có khác nguyên nhân. Hiện giờ thế thân Tư Hoài quan chủ cũng không kỳ quái. Nghe được lời này, mọi người sôi nổi nhìn về phía người trẻ tuổi, thảo luận lên. Đây là ai a? Hắn là Trương hội trưởng thân truyền đồ đệ, Việt Vĩnh Giật. Thì ra là thế, kia tư hoài quan chủ phía trước đại khái là thay thế bổ sung. Luận cái gì tư? Luận tư tư quan chủ còn thiên phú dị bẩm đâu. Ta đảo cảm thấy tư hoài tuổi trẻ, làm người càn rỡ, không bằng Chu Hưởng đạo trưởng. Lục Tu Chi biểu tình càng thêm lãnh đạm, giữa mày ẩn ẩn mang theo ti không vui. Tư hoài không có nghe thấy bọn họ nói, hắn ngồi vào một bên dưới tàng cây, giơ tiểu quạt, đánh lên buồn ngủ. Giờ lành vừa đến, trong sân sở hữu đạo trưởng nín thở ngưng thần. Âm dương cùng có lợi đạo tràng khoa nghi so dương sự đạo tràng, âm sự đạo tràng khoa nghi nhiều một ít, ngày đầu tiên khoa nghi là khai đàn, mang nước, an thủy, đạn nguế, dương cờ, quải bảng, tam thanh biểu, tam nguyên biểu, nhiếp chiêu, an linh, chiếu cô, tịnh bếp. Bước đầu tiên là khai đàn, tiếng nhạc khởi, trương hội trưởng thắp hương dương giọng nói. Mặt trời mọc phù tang hồng ánh hương hải, giao đàn triệu khải xiển tông phong, toàn chân diễn giao nói về liền diệu, đại đạo rõ ràng ở trong đó. Bước hư mở miệng, bảo tọa lâm kim điện, dáng màu chiếu ngọc hiên, vạn thật triều đế sở, phi tích niếp đám mây. Khai đàn diễn giáo thiên tôn. Mọi người sướng tán ngâm kệ, bước cương đạp đấu, thỉnh cầu thần linh thiên tôn đến tiếu đàn. Đột nhiên, một trận thanh phong thổi qua, không trung trồng chất tầng mây chậm rãi phiêu động, tiêu tán. Trong rừng vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, trong núi tiểu động vật nhóm đều xông ra, xa xa quan vọng đạo tràng khoa nghi. Không hổ là trương hội trưởng A. Trương hội trưởng đạo hạnh thâm hậu, thế nhưng hấp dẫn nhiều như vậy sinh linh. Ta cảm thấy đây là trong sân chư vị đạo trưởng công lao. Các đạo sĩ thấp giọng giao nói chuyện với nhau, đồng nhiên có người chỉ vào không trung, lớn tiếng hỏi. Này, đây là cái gì? Mọi người ngẩng đầu, xanh thẳm phía chân trời xuất hiện một đóa bảy màu tường vân, chậm rãi phiêu gần, ngừng ở đạo tràng chính phía trên. Đây là điểm lành. Giọng nói rơi xuống, một đạo kim sắc quang mang xuyên thấu tường vân, thẳng tắp mà hạ xuống. Ở đạo tràng nhất định khoảng cách khi, kim quang phân tán số cho nói, chiếu hướng trong sân mọi người. Mấy đạo kim quang phẩm chất không đồng nhất, có so kim chỉ còn tế, cũng có nắm tay lớn nhỏ, một bộ phận chiếu vào đạo tràng bên trong, một bộ phận chiếu vào đạo tràng bên ngoài. Này, đây là... Bị kim quang quan tâm các đạo sĩ thần sắc đồng thời biến đổi, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Trầm Kha đi tẫn, tinh khí thần phiên mấy lần, trên người tràn ngập lực lượng, tu hành cũng được lợi không ít. Này, đây là công đức kim quang. Một người lao đạo đột nhiên hô ra tiếng, lao hủ ở mười mấy năm trước, may mắn gặp qua một lần. Mọi người khiếp sợ không thôi, nhìn kỹ, phát hiện kim quang chiếu xạ những người đó, đều cùng tham dự khoảng thời gian trước tiêu diệt lục đạo quan một hàng. Ta hình như là nghe nói qua có người cùng âm sai thảo tranh công đức. Người nọ tựa hồ là tư quan chủ. Tư Hoài tên vừa ra tới, mọi người sôi nổi tìm hắn ở đâu. Lục đạo quan sự tình, Tư Hoài từ đầu đến chân đều tham dự, lại còn có tự mình bắt được lục đạo quan chủ. Nhìn đến dưới tàng cây ngủ Tư Hoài, mọi người trầm mặc. Không phải bởi vì hắn ngủ, mà là bởi vì hắn chung quanh không có một chút ít công đức kim quang. Liền bên cạnh hắn không có mặc đạo bào mặt lạnh nam đều có, Tư Hoài lại không có. Tại sao lại như vậy? Đại khái là có người nói ngoa đi. Tư Hoài loại này tính nết, ta phỏng chừng mấy ngày nay đều không có xuất lực. Khó trách làm Chu Hưởng đạo trưởng thế thân hắn, trương hội trưởng thật là nhìn rõ mọi việc. Nghe thấy tên của mình, Chu Hưởng chính chính thần sắc, đè nén xuống nội tâm vui sướng. Hắn bước cương đạp đấu, đạp lên khảm một vị thượng, lặng lẽ quét mắt chung quanh, phát hiện vài vị kinh sư quanh thân đều quanh quần kim quang, chỉ có hắn không có. Chu Hưởng biểu tình cứng đờ, nện bước thiếu chút nữa rối loạn. Lư Nhậm lạnh nhạt mà nhìn hắn, thấp giọng hô, "Chu đạo trưởng, chớ có ảnh hưởng lần này đạo tràng." Mọi người trên người kim quang dần dần ảm đạm, đột nhiên, một đạo càng thêm sáng ngời, hai ba mệ thô kim quang chiếu xuống tới. Mọi người sợ ngây người, ngơ ngác mà nhìn về phía kim quang lạc địa điểm. Một cây cành lá xun xuê thụ. Dưới tảng cây người còn đang ngủ. Giây tiếp theo, Tư Hoài đã bị mọi người ồn ào thảo luận thanh đánh thức. Hắn lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt, thiếu chút nữa bị sáng ngủ. Tư Hoài hít mắt, thật lớn thái dương. Nói thầm một câu, hắn đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi hướng một khắc cây. 119, chết có ý nghĩa. Tận mắt nhìn thấy Tư Hoài đi ra công đức kim quang phạm vi, mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì thao tác? Lục Tu Chi cũng ngẩn ra hạ. Vây xem quần chúng có người xem đến nóng nội, đối với Tư Hoài bóng dáng hô hô, Tư quan chủ, đừng đi à. Kia chính là công. Tư Hoài không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ cảm thấy nhóm người này thật là quá xảo. Không phải hẳn là hảo hảo xem trương hội trưởng đạo tràng sao. Như thế nào một đám đều ở ríu rít nói chuyện thiếm. Tư Hoài móc ra trong túi thai nghe, mang lên, đi đến một khắc cây hạ, đôi mắt một bế, tiếp tục ngủ. Mọi người. Tư Hoài vừa ly khai, kia nói hai ba mẹ thô kim quang vèo một chút, nháy mắt đuổi theo, tiếp tục bao lại Tư Hoài nơi đại thụ. Mọi người. Ngồi xuống không bao lâu, Tư Hoài lại cảm nhận được quen thuộc ánh sáng. Hắn mở to mắt, cái này hoàn toàn thanh tỉnh. Tư Hoài ngẩng đầu, dựa lưng vào đại thụ bị ánh mặt trời bao phủ, nhánh cây, lá cây đều chiết xạ nhàn nhạt kim quang. Hắn đã nhận ra không thích hợp. Vừa mới không còn không có thái dương sao? Tư Hoài chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện cách đó không xa những cái đó các đạo sĩ không có chú ý đạo tràng, ngược lại đều thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, biểu tình dại ra. Chuẩn xác mà nói, xem chính là hắn chung quanh dương quang. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, đỉnh đầu vang lên Lục Tu Chi thanh âm. Công đức kim quang. Nói xong, Lục Tu Chi đè lại bờ vai của hắn, lo lắng Tư Hoài không có phản ứng lại đây, lại phải đi. Tư Hoài nghe rõ, ngẩn người. Như vậy đột nhiên. Tư Hoài cúi đầu, nhìn dừng ở chỉ gian kim quang. Kim quang không phải ánh mặt trời, sái lạc ở trên người không chỉ có không nhiệt, ngược lại còn có chút mát mẻ. Không chỉ có như thế, dậy sớm mệt mỏi cũng biến mất không còn một mảnh, hắn cả người đều thực thoải mái. Chố mắt vài giây, Tư Hoài vội vàng triệu hồi ra Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vẻ mặt mờ mịt mà xuất hiện, thấy như vậy nhiều đạo sĩ đều nhìn chằm chằm chính mình, hắn không nói gì, ngoan ngoãn mà ngồi ở Tư Hoài bên cạnh. Kim quang đảo qua hồn phách mỗi một tấc mỗi một chỗ, Tiểu Thanh trên người nồng đậm hắc khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm đạm. Tiểu Thanh sờ sờ bụng, càng mờ mịt. No rồi. Liền rất đột nhiên. Tư Hoài nhìn nhìn Tiểu Thanh, lại nhìn về phía Lục Tu Chi, nhỏ giọng hỏi, ngươi có cái gì cảm giác sao? Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, phun ra hai chữ, ấm áp. Mảnh dài lông mi che giấu hắn con người lo lắng. Lục Tu Chi khuất khuất ngón tay, rõ ràng mà cảm nhận được trong cơ thể âm khí ở một tia tiêu tán. Nếu đã không có âm khí, cùng người khác ngắn ngủn vài giây công đức kim quang bất đồng, Tư Hoài công đức kim quang ước chừng rằng có không ít thời gian, mọi người liền như vậy ngơ ngác mà nhìn chằm chằm. Không ngừng người xem ngây người, nơi xa trên sườn núi tiểu động vật nhóm cũng xem ngây người, chỉ có một con trồn kịp thời phản ứng lại đây, bay nhanh mà nhảy gần, ngồi xổm thụ biên, lén lút sờ soạng hai thanh công đức kim quang. Tư Hoài đang ở cảm thụ công đức kim quang hiệu dụng, tiếp theo liền thấy quanh mình kim quang dần dần biến đạm, biến tế. Mắt thấy liền phải biến mất, Tư Hoài cái này kinh ngạc. Liền cấp như vậy điểm. Mọi người, cái này kêu điểm sao? Chờ thời điểm kim quang rút đi, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Bọn họ ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở Tư Hoài trên người. Thư quan chủ quả thật là thiên chi tiêu tử. Không biết đạo thiên quan thu không thu quải đan đạo sĩ. Đạo thiên quan ở đâu sở thành thị tới? Tư Hoài ngửa đầu, thấy trên đỉnh đầu bảy màu tương vân. Hắn mặt không đổi sắc mà nói, làm thần không thể nhỏ mọn như vậy. Phải hướng chúng ta đạo thiên thiên tôn học tập, hào phóng khẳng khái, bác gái từ bi. Tư Hoài lẩm nhẩm trong chốc lát, không trung bảy màu tường vân đột nhiên run rẩy hai hạ, hóa thành đạm kim sắc mưa bụi, hạ xuống. Này mưa bụi tuy rằng không thể cùng công đức kim quang so sánh với, nhưng là phúc ở trên người lạnh căm căm, thực thoải mái. Tư Hoài nghĩ thầm, chờ về nhà liền cấp tổ sư ra thượng thô thô to to còn kéo dài hương. Mưa bụi bao phủ ở cả tòa phong hưng sân thượng, xua tan âm khí, đánh thức linh khí. Tiểu động vật nhóm quỳ rạp trên đất, nhánh cây thượng chim tức thấp thấp mà ngâm sướng lên, vì đạo tràng tiếng nhạc nhạc đệm. Phong hưng sơn nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đạo tràng thượng sở hữu đạo trưởng thần sắc nghiêm túc, ngưng thần tinh khí, tiếp tục bước cương đạp đấu. Trương hội trưởng chậm rãi mở miệng, phục lấy, đàn thụ bắt cực, ấn bắt quái lấy lập đàn giới, huyền nguyên xiển hóa, trượng huyền khoa mà khấu thỉnh cao thật. Trang nghiêm thanh âm vang lên, mọi người lực chú ý bị kéo về đạo tràng. Ở mọi người chung quanh đều quanh quẩn như có như không sương mù thời điểm, có người chung quanh không có sương mù, sạch sẽ, thập phần bắt mắt. Đó là Chu đạo trưởng. Như thế nào như thế? Hành xử khác người. Cung tư quan chủ đối lập lược đại A. Các ngươi vừa rồi không còn khen nhân gia Chu đạo trưởng sao? Không phải ta, là ai nói Chu đạo trưởng so tư quan chủ đúng quy cách? Cảm nhận được trên người nóng rực ánh mắt, Chu Hưởng sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Hắn bên tai ầm ầm vang lên. Cảm thấy chính mình bị trần trụi xách đến mọi người trước mặt. Chu Hưởng không dám nhìn chung quanh đạo hữu, đi phía trước đi rồi hai bước. Mơ hồ nghe được phía sau một vị kinh sư cười nhạo thanh. Thoáng nhìn Lư Nhậm liền tại bên người, Chu Hưởng cắn chặt răng, nghiêng người lại gần qua đi, muốn cọ một cọ hắn chung quanh tương đối nồng đậm sương mù, làm cho chính mình không như vậy mất mặt. Kết quả sương mù tinh chuẩn tránh đi hắn ngón tay, gắt gao mà dán đến Lư Nhậm trên người. Chu Hưởng chung quanh chân không mảnh đất càng rõ ràng. Hắn trừng lớn đôi mắt, trên mặt thịt thừa run rẩy, lồng ngực phập phồng hai hạ, cổ họng nảy lên một cổ tanh ngọt. Thấy thế, Lư Nhậm nhàn nhạt mà nhắc nhở, Chu đạo trưởng, tư quan chủ là có tiên duyên người. Không phải cái gì mềm quả hồng, thậm chí so ngạnh cha tử còn muốn ngạnh. Chu Hưởng sắc mặt càng kém, sớm biết rằng Tư Hoài là loại người này nói, hắn sao có thể sẽ nghĩ tế đi Tư Hoài. Đạo tràng kinh sư cùng thiên địa thần câu thông, giống Tư Hoài loại này có tiên duyên nhân xâm cùng, có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Nếu Chu Hưởng một giờ trước không có làm Tư Hoài đi xuống, nói không chừng còn có thể phân đến một tia công đức sương mù. Cố tình hắn ở đạo tràng bắt đầu trước làm Tư Hoài rời đi. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến về sau. Chu Hưởng ngón tay phát run, sắc mặt so tóc đều phải trắng. Thấy hắn thân hình hơi hoảng, Lư Nhậm giơ tay đỡ một phen, nhíu mày nói, Chu đạo trưởng, khoảng cách kết thúc còn có một ngày thời gian đâu. Vây xem trong đám người Việt Vĩnh giật sắc mặt cũng khó coi, không ngừng Chu Hưởng, hắn chung quanh kỳ thật cũng không có sương mù, chẳng qua không có Chu Hưởng như vậy rõ ràng, mọi người không có chú ý tới. Việt Vĩnh giật nhìn về phía Tư Hoài, hắn chẳng qua thế Chu Hưởng nói mấy câu mà thôi. Đạo trang tổng cộng 3 ngày 3 đêm, ban đêm, cuối cùng hạng nhất khoa nghi kết thúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vì bảo đảm đạo tràng không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, phụ trách cao công kinh sư nhóm trực tiếp ở tại lục đạo quan, mặt khác đạo trưởng tắc ai về nhà nấy. Tư Hoài duỗi người, quay đầu đối Lục Tu Chi nói, ta cảm thấy ngày mai có thể ngủ cái lười giác, không cần tới. Lục Tu Chi ừ một tiếng, mấy mét ngoại trồn nghe thấy được, bay nhanh nhảy đến Tư Hoài trước mặt, đuổi kịp bọn họ nện bước. Tư Hoài bước chân một đốn, túi đầu xem nó. Trồn đôi mắt nhanh như chớp mà xoay chuyển, so cái xuống núi thủ thế. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, ngươi tưởng theo ta đi. Trồn gật gật đầu. Tư Hoài nhún mày, hỏi, ngươi có thể nói sao? Trồn kỳ kỳ mà kêu hai tiếng. Tư Hoài, ngươi sẽ nói tiếng người sao? Trồn. Này con dùng hỏi sao? Tư Hoài, xem ra sẽ không. Hắn lại hỏi, vậy ngươi sẽ biết chữ sao? Trồn trầm mặc mà lắc lắc đầu. Tư Hoài lười nhác mà nói, cái gì đều sẽ không còn tưởng theo ta đi. Hắn từ trong túi móc ra hai cái đường, ném cho Trồn. An viên đường tỉnh tỉnh não. Trồn. Lục Tu Chi có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Tư Hoài sẽ đồng ý. Trong nhà có cái quỷ vương, có cái gà tinh, lại thêm một cái Trồn, cũng không kỳ quái, hắn cũng không ngại. Đối thượng Lục Tu Chi ánh mắt, Tư Hoài cười cười, giải thích nói, này hoàng bì tử là hoang dại. Không thích hợp nuôi trong nhà. Vẫn là trong núi càng tự do tự tại một ít. Tư Hoài liếc mắt Trồn thân ảnh, thấy nó chạy đến hắc mao mặt bên người, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, hai cái tuổi trẻ đạo sĩ nâng Chu Hưởng, chặn đường đi. Chu Hưởng sắc mặt rất kém cỏi, một ngày xuống dưới phảng phất già rồi mười mấy tuổi, cùng chung quanh mặt mày hường hào, tinh thần sức khỏe dồi dào các đạo sĩ hình thành tiên minh đối lập. Hắn đi đến Tư Hoài trước mặt, chậm rãi nói, Tư quan chủ, ta đánh giá cao ta thân thể của mình. Tư Hoài nga một tiếng, vậy ngươi rất không có tự mình hiểu lấy. Chu Hưởng. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục nói, hiện tại tuổi này, thực sự là ăn không tiêu 3 ngày 3 đêm đạo tràng. Nói không chừng ta cái này lão thân tử cốt liền chết ở mặt trên. Tư Hoài lại nga một tiếng, kia cũng coi như là chết có ý nghĩa. Chu Hưởng. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mở miệng nói, Tư quan chủ, kỳ thật ta là tưởng. Tư Hoài cười lạnh, ngươi tưởng quyết nợ. Không có cửa đâu. 120, đấu võ mồm. Chu Hưởng sửng sốt một lát, mới phản ứng lại đây quyết nợ là có ý tứ gì. Này như thế nào có thể kêu quyết nợ đâu. Hắn nguyện ý rời khỏi. Đem kinh sư vị trí còn cấp Tư Hoài, Tư Hoài không phải hẳn là mừng rỡ trở về đạo tràng sao. Như thế nào không ấn kịch bản tới. Chu Hưởng cắn chặt răng, tiếp tục nói, Tư quan chủ, thân thể của ta là thật sự ngày càng lộ bại, hôm nay buổi sáng còn suýt nữa ra bại lộ, may mắn có Lư Nhậm quan chủ kịp thời ra tay tương trợ. Tư Hoài, vậy ngươi đến đi cảm ơn hắn. Chu Hưởng, đó là tự nhiên, ta sau đó liền. Tư Hoài, tìm ta làm gì? Nói xong, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Chu Hưởng theo sau, ý đồ hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Tư quan chủ, hôm nay cảnh tượng ngươi cũng tự mình gặp được, một khi tham dự lần này đạo tràng, ngươi đạo hạnh cảnh giới khẳng định sẽ nâng cao một bước. Tư Hoài nâng lên mí mắt, thuận miệng nói, ta đạo hạnh đã ở đỉnh tầng. Trở lên liền phải đương thần tiên. Chu Hưởng bị hắn dôi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tư Hoài như là quyết tâm không tham dự đạo tràng. Lục Tu Chi nghiêng đầu, nhìn Chu Hưởng mương khe danh hát mặt già, ngữ khí lạnh nhạt. Đây là ngươi thành ý. Chu Hưởng há miệng thở dốc, không có thể nói ra lời nói tới. Hắn biết Lục Tu Chi ngụ ý. Xin lỗi. Chu Hưởng có chút kéo không dưới mặt, hắn đường đường một cái thị đạo hiệp hội trưởng, phải hướng Tư Hoài cái này tiểu bối xin lỗi. Do dự hết sức, Tư Hoài đi được xa hơn. Chu Hưởng vội vàng đuổi theo, ở Tư Hoài trước mặt mất mặt, tổng so ở trước mặt mọi người ném 3 ngày 3 đêm mặt hảo. Hắn cắn chặt răng, cứng đờ mà nói, Tư quan chủ, là ta sai rồi. Tư Hoài nghi hoặc, ngươi chỗ nào sai rồi? Chu Hưởng khỏe miệng run rẩy, hít sâu một hơi, ta không nên cậy già lên mặt, thế thân ngươi vị trí tham dự lần này cũng có lợi đạo tràng. Tư Hoài nga một tiếng, nguyên lai là chuyện này a. Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Tư Hoài gật đầu, ta tha thứ ngươi. Chu Hưởng thở ra một hơi, kia ngày mai. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, ngươi tiếp tục đương kinh sư, loại này trăm năm khó gặp một lần cơ hội đến bắt lấy. Rốt cuộc ngươi thời gian vô nhiều. Chu Hưởng, hắn không phải đều xin lỗi sao? Chu Hưởng khó có thể tin mà nhìn Tư Hoài, cả giận nói, Tư Hoài, ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì? Làm ngươi làm người. Tư Hoài lười biếng mà nói, làm người muốn chú ý thành tin, làm xuất sinh không cần. Quyết nợ loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không dung túng. Chu Hưởng tức giận đến đôi tay phát run, trước mắt biến thành màu đen, sau này lui hai bước. Hắn phía sau hai cái đạo sĩ vội vàng tiến lên đỡ lấy, biết Chu Hưởng đối lý, hai người bọn họ liếc nhau, chưa nói cái gì. Thấy Chu Hưởng một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng, Tư Hoài híp híp mắt, kéo lên Lục Tu Chi, cách hắn xa một ít. Tư Hoài tiến đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở, này tao lão nhân khả năng tưởng ăn vạ. Chúng ta chạy nhanh lưu. Tư Hoài vội vàng lôi kéo Lục Tu Chi rời đi, lưu lại Chu Hưởng cùng hắn hai cái đồ đệ tại chỗ. Chu đạo trưởng, phát sinh chuyện gì? Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Chu Hưởng hoán một hồi lâu, tầm mắt mới khôi phục bình thường. Thấy trước mắt người là Trương Thiên Kính, hắn bắt lấy đối phương tay, lão lệ tung hành, Trương hội trưởng, ta vừa rồi hướng Tư Hoài xin lỗi, muốn cho hắn thế thân ta kinh sư trước, chính là hắn không đồng ý à. Chu Hưởng than thở khóc lóc, ta này đem lão thân tử cốt, không biết ai không ai được đến ngày mai. Trương Thiên Kính nhíu nhíu mày, đẩy ra hắn tay, trên mặt hiền lành biểu tình dần dần biến mất, ngữ khí cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Chu đạo trưởng, tưởng tham dự lần này đạo tràng người, cầu Tư Hoài thay đổi người chính là ngươi, hiện tại lại muốn đổi ý đem hắn đổi về tới. Ngươi thật đương cùng có lợi đạo tràng là cho đùa sao? Chu Hưởng biểu tình cứng đờ, không dự đoán được Trương hội trưởng sẽ chiều hắn phát hỏa. Trương hội trưởng, ta kỳ thật là lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng mọi người. Trương Thiên Kính lạnh giọng, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Cùng với đem tâm tư đặt ở loại địa phương này, không bằng hảo hảo suy tư ngày mai đạo tràng việc. Nói xong, Trương Thiên Kính xoay người rời đi. Việt Vĩnh giật biểu tình cũng không thế nào đẹp, hắn vốn tưởng rằng Chu Hưởng là cái có tư lịch lao đạo trưởng, không nghĩ tới là loại này giáp mặt một bộ sau lưng một khác bộ người. Việt Vĩnh giật đi theo Trương Thiên Kính đi hướng phòng ngủ, do dự dự mà mở miệng, sư phụ, ta hôm nay ban ngày ở trước mặt mọi người giúp Chu Hưởng đạo trưởng nói chuyện. Trương Thiên Kính bước chân một đốn, nhìn về phía cái này duy nhất thân truyền đệ tử, ngươi nói cái gì? Việt Vĩnh giật ấp úng mà nói, ta liền nói vài câu Chu Hưởng đạo trưởng so Tư Hoài lợi hại linh tinh nói. Trương Thiên Kính nhíu mày, ngươi cùng Tư Hoài chưa bao giờ từng có giao thoa, như thế nào đến ra cái này kết luận? Việt Vĩnh giật nhỏ giọng nói, ta xem Tư Hoài làm người tàn mạn, liền đạo tràng đều không bỏ trong lòng, lại là cái vô danh tiểu xem đạo sĩ. Thấy thế nào đều không phải cái lợi hại người. Tư Hoài thiên tư hơn người, trăm năm khó gặp một lần. Trương Thiên Kính thở dài, ngươi như thế nào có thể? Thôi, ngươi hai ngày này đi cùng hắn giáp mặt xin lỗi. Sư phụ! Việt Vĩnh giật hô một tiếng, Trương Thiên Kính không để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng ngủ. Khách sạn! Tư Hoài cùng Lục Tu Chi trở lại phòng thời điểm, đã buổi tối hơn 11 giờ. Hắn không chỉ có không đây, ngược lại thần thanh khí sảng, tinh thần dư thừa. Cảm giác còn có thể đại chiến 300 hiệp. Tư Hoài nằm liệt ghế trên, điều chân soát vệ bù. Soát soát chủ trang, phát hiện có người chụp buổi sáng 7 màu tương vân. Chân dài nguyên soái, ta chụp tới rồi 7 màu tương vân. Năm nay tất sẽ vận may. Bình luận. Cái này không phải về sao. Mặc kệ là thật là giả, chuyển phát lại nói. Là thật sự, ta ba mẹ liền ở Dư Yên huyện, cũng chụp tới rồi. Nghe nói là có đạo trưởng khai đàn tố pháp. Các ngươi có dám hay không đem nói toàn. Tư Hoài thuận tay chuyển phát với bù, bỏ thêm câu nói, chuyển phát tường vân đổ, chịu 10 cái bùa bình an. Giây tiếp theo, nay với bù phía dưới liền nhiều mấy chục điều bình luận. Chân dài là quan chủ tiểu hào sao. Các ngươi làm cái gì giao dịch mập mờ? Có dám hay không chịu Mỹ dung phủ? Mặc kệ, trước chuyển phát lại nói. Tổ sư ra thích này đoá vân. Tư Hoài mới vừa hồi phục trong đó một cái bình luận, di động đỉnh nhảy ra đồng đại sơn điện thoại. Tư Hoài, cái kia tà giáo sự tình vội xong rồi. Tư Hoài ừ một tiếng, không sai biệt lắm. Hắn vừa định nói chính mình cùng tà giáo đấu trí đấu dũng quá trình, liền nghe thấy Đồng Đại Sơn kêu kêu quát quát mà nói. Vậy ngươi chạy nhanh vẽ bùa, đừng đùa với bù. Phía trước tồn kho đều mau không có, ta sợ ngươi ở lén lút theo dõi tà giáo người, cũng không dám cho ngươi gọi điện thoại. Tư Hoài mặt vô biểu tình, ta chạy nhanh vẽ bùa, bất hỏa ngươi tất tất. Bùa bình an doanh số tối cao, Tư Hoài phía trước cũng chỉ làm bùa bình an con dấu, còn lại phù đều là hắn thân thủ họa. Trong khoảng thời gian này bởi vì lục đạo quan sự tình, vẫn luôn không có bổ tồn kho. Tư Hoài phiên phiên hành lý, không có lá bửa, cũng không có chu sa. Thời gian này cửa hàng cũng đều đóng cửa. Tư Hoài suy nghĩ một lát, gõ vang dưới lầu Phương đạo trưởng phòng, thảo tới lá bùa cùng Chu Sa. Vẽ mấy điệp mỹ dung phù, thanh tâm phù, trấn trạch phù, linh tinh lá bùa nhiệt thân, Tư Hoài để bút, dính điểm Chu Sa, trước mắt hiện ra thiên đồng ấn phù văn. Vừa ra bút, hắn liền cảm nhận được bất đồng. Cùng phía trước tùy tâm sở dục vẽ bùa khác nhau rất lớn, họa thiên đồng ấn phù văn thời điểm, có thể rõ ràng mà cảm nhận được vô hình bên trong có cổ lực cản, mỗi một bút đều thập phần trúc chắc. Tư Hoài ngưng thần nín thở, hết sức chăm chú mà phát họa phù văn. Từng nét bút, một phiết một mại. Cuối cùng một bút, lực độ ra một tia sai lầm, phù phế đi. Tư Hoài nhướng mày, một lần nữa họa. Ném một chương lại một lá bùa, thẳng đến thứ năm chương, Tư Hoài rốt cuộc hoàn chỉnh họa ra một chương thiên đồng ấn phù văn. Một giờ, hắn mới họa ra một lá bùa. Tư Hoài buông bút, thủ đoạn có chút toan trướng. Đột nhiên, một cổ nhàn nhạt thanh hương phiêu lại đây. Tư Hoài quay đầu, Lục Tu Chi đứng ở bên cạnh, trên người thấm hơi nước, hiển nhiên vừa mới tắm rửa xong. Thiên đồng ấn. Lục Tu Chi hỏi. Tư Hoài gật đầu, cầm lấy lá bùa, niệm chú bấm tay niệm thần chú. Lá bùa rũ ở không trung, vẫn không núp ních. Chuyện gì đều không có phát sinh. Tư Hoài sửng sốt, không nên a. Hắn rõ ràng cảm nhận được phù thành. Lục Tu Chi, vật dẫn không đúng. Tư Hoài chớp chớp mắt, này lá bùa là Phương đạo trưởng. Bạch Vân Quan muốn đóng cửa sao? Cư nhiên dùng giả lá bùa. Lục Tu Chi. Không phải. Hoàng phù giấy không chịu nổi thiên đồng ấn uy lực. Hoàng phù giấy có thông linh hàng thần, nhưng thay đổi quỷ hiệu dụng, giá cả rẻ tiền, là đạo phù đầu chọn nhân tài liêu. Thiên đồng ấn là thiên đinh thần ấn, bình thường hoàng phù giấy vô pháp thừa nhận cất chứa, càng đừng nói phát huy công hiệu. Tư Hoài truy vấn, không cần lá bùa kia phải dùng cái gì? Ngọc thạch. Tư Hoài. Nghe tới liền rất quý bộ dáng. Khó trách này đó ấn như vậy khan hiếm. Đều là tiền A. Tư Hoài quyết đoán mà bưng bút. Lục Tu Chi mím môi, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Tư Hoài cúi đầu, tiến đến hắn trong tầm tay, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi. Ấm áp hô hấp phất qua tay cổ tay, Lục Tu Chi đầu ngón tay run rẩy, làm sao vậy? Tư Hoài sờ sờ cái mũi, trên dưới đánh giá Lục Tu Chi, ngươi. Lục Tu Chi trước kia trên người âm khí so tiểu thanh còn trọng, từ đầu đến chân đều quanh quẩn nồng đậm âm khí, đứng ở nơi xa, Tư Hoài đều có thể cảm nhận được trên người hắn hơi lạnh hơi thở. Chính là hôm nay thay đổi. Trên người âm khí biến phai nhạt chút. Hơi thở cũng không có như vậy lạnh. Tư Hoài trực tiếp duỗi tay, bắt lấy Lục Tu Chi thủ đoạn, cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể. Hình như là không có trước kia như vậy băng băng lương lương. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, ngươi vừa mới con ta ở phòng tắm tự lực cánh sinh sao. Lục Tu Chi. Hắn gập lên ngón tay, sau một lúc lâu, chậm rãi nói, công đức kim quang. Nồng đậm âm khi đối hắn thân thể có trăm hại mà không một lợi, công đức kim quang chỉ vì hắn làm một sự kiện, loại bỏ âm khí. Tuy rằng chỉ loại bỏ một bộ phận. Nhưng cùng phía trước so sánh với, khác biệt rất lớn. Đặc biệt là đối Tư Hoài tới nói. Lục Tu Chi du mắt, nhìn chăm chú Tư Hoài đen nhánh con ngươi, cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được khẩn trương. Hắn thấp giọng hỏi, Tư Hoài, ngươi có thể hay không? Lục Tu Chi thanh âm thực nhẹ, Tư Hoài không có nghe thấy hắn nói chuyện, ngửa đầu hỏi, ngươi nên sẽ không toàn thân đều biến năng đi. Ta. Lục Tu Chi vừa mới nói một chữ, Tư Hoài liền đứng lên, chạm chạm hắn môi. Cánh môi độ ấm biến hóa không lớn. Nhưng hơi lạnh hơi thở, lập tức liền trở nên nóng rực. Nóng bỏng hô hấp phụt lên ở trên mặt, là cùng dị vãng hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Tư Hoài liếm liếm môi, tâm ngứa, thân thể cũng nhiệt lên. Ngày mai dù sao không có việc gì. Hắn mặt không đổi sắc mà nói, tổ sư ra nếu làm ngươi biến nhiệt, khẳng định có hắn đạo lý. Ta phải hảo hảo kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Liên từ đấu võ mồm bắt đầu. 121, mưa bom báo đạn. Tư Hoài chủ động thân đi lên, Lục Tu Chi chố mắt một giây. Ngay sau đó đoạt quá quyền chủ động, quân lây hắn thấm ướt đầu lưỡi. Tư Hoài không có tranh, hé mở môi, hưởng thụ Lục Tu Chi chủ động. Lục Tu Chi khoang miệng độ ấm cũng so với phía trước cao chút, ấm áp mềm hoạt đầu lưỡi đảo qua hắn khoang miệng vách trong, từng đợt ngứa ý lan tràn đến toàn thân, lưng tê dại. Tư Hoài ngửa đầu, hàm trên bị đỉnh đến lại ma lại ngứa, hắn bản năng vòng lấy Lục Tu Chi cổ, vớt ve sau cổ ấm áp làn da. Tuy nóng hầm hập, nhưng khá tốt sở. Tư Hoài hơi hơi hoàng thần. Hắn vốn đang cho rằng chính mình chỉ thích lạnh như băng đồ vật. Nhận thấy được hắn xuất thần, Lục Tu Chi ánh mắt ám ám, cắn cắn hắn cánh môi, hôn đến càng thêm thâm nhập. Môi răng gian đều là đối phương hơi thở, hương vị, Tư Hoài híp híp mắt, càng mãnh liệt tê dại cảm theo cổ sống đi xuống. Hôn đến hắn đều mau thiếu oxy, Lục Tu Chi mới bung ra Tư Hoài môi, giơ tay cởi bỏ áo ngủ nút thắt. Lục Tu Chi áo ngủ là thực bình thường trường tụ quần dài, đem thân thể bao đến kín mít. Hắn thong thả ung dung mà cởi ra nút thắt. Tư Hoài nhịn không được thượng thủ, sờ cơ ngực. cảm nhận được Lục Tu Chi nhiệt độ cơ thể biến hóa, Tư Hoài nhướng mày, "Lục tiên sinh, ngươi thật là chạm tay là bỏng a." Tư Hoài bắt lấy chính mình cổ áo, túi đầu, trực tiếp đem áo thun lột xuống dưới. Chờ Lục Tu Chi từng cái cởi bỏ áo ngủ nút thắt, trần trụi nửa người trên, Tư Hoài đã sớm thoát đến liền điều quần lót đều không còn. Hắn tinh trí bừng bừng mà đi hướng phòng tắm, đối Lục Tu Chi nói, "Bồn tắm giống như cũng có thể mát xa." Tình lữ phòng ánh đèn thiên ám, mờ nhạt ánh đèn chiếu vào Tư Hoài trên người, tăng thêm ti ái muội tình dục. Hắn không có chút nào che lấp, tùy tiện mà đi phía trước đi, thân thể mỗi một tấc đều bại lộ ở Lục Tu Chi trong tầm mắt. Đi rồi hai bước, bên hông đến một đạo ngứa ý, Tư Hoài giơ tay gãi gãi, trắng nón làn da nháy mắt chiếu ra vệt đỏ. Lục Tu Chi ném xuống trên tay áo ngủ, đi nhanh tiến lên. Tư Hoài mới vừa nắm lấy phòng tắm then cửa tay, thân thể đột nhiên bay lên không, bị ôm lên. Giây tiếp theo, hắn phía sau lưng để ở lạnh lẽo gạch men sứ thượng, Lục Tu Chi hôn lại lần nữa đè ép xuống dưới. Lục Tu Chi không lâu trước đây mới vừa tắm xong, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, gạch men sứ lại ướt lại lạnh, Tư Hoài có thể rõ ràng mà cảm nhận được lạnh lẽo bọt nước dọc theo xương bả vai trượt xuống, cùng Lục Tu Chi nóng rực nhiệt độ cơ thể hình thành tiên minh đối lập. Tư Hoài bị kích thích eo đều mềm, suýt nữa đứng không vững. Lục Tu Chi bóp chặt hắn eo, hơi hơi uốn gối, để ở hắn chân biên. Tư Hoài vốn định mượn lực đứng vững, da thịt tương gian sau, ngược lại càng kích thích, hắn cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào Lục Tu Chi trên người. Lục Tu Chi nghiêng nghiêng đầu, dậm dạp tế hôn từ khỏe môi rơi xuống sau cổ. Tư Hoài hừ nhẹ một tiếng, cằm đè ở vai hắn cổ chỗ, nhìn đến trong gương đầy mặt tưởng hồng chính mình, cùng với Lục Tu Chi bóng dáng. Lục Tu Chi cánh tay, phần lưng cơ bắp rắn chắc khẩn trí, thập phần rõ ràng, Tư Hoài nhịn không được giơ tay sờ sờ, "Lục tiên sinh, ngươi hít xả nhất định rất lợi hại đi." Đầu ngón tay thổi qua lưng, Tư Hoài nhịn không được chụp hạ hắn ngông, thổi tiếng huýt sáo. "Ngông thật kiểu, như vậy kiểu ngông, không cần." Lời còn chưa dứt, lỗ thai hắn liền bị hung hăng mà mút vào một ngụm, mãnh liệt điện lưu kích thích làm hắn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra đứt quãng mà than nhẹ. Lục Tu Chi tiếng nói ám ếch, "Lợi hại hay không, ngươi không biết sao?" Ngay sau đó, Tư Hoài bên hông căng thẳng, Lục Tu Chi đem hắn lấy lên. Thân thể treo không, hắn bản năng ôm lấy Lục Tu Chi. Lục Tu Chi ánh mắt dần tối, hôn lấy hắn vành hai. Tư Hoài cắn bờ vai của hắn, đôi mắt cũng nhiễm một mạt màu đỏ. Lưu ý đến Tư Hoài đang xem sau lưng gương, hắn đột nhiên xoay người, ôm Tư Hoài đi đến kính trước. Tư Hoài hô hấp đột nhiên tăng thêm, mu bàn chân căng chặt, mượt mà ngón chân cuộn tròn. Lục Tu Chi sườn nghiêng người, Tư Hoài gương mặt dán ở trên gương, thở ra nhiệt khí mơ hồ kính mặt. Nhìn đến trong gương chính mình cùng Lục Tu Chi hôn sâu, môi răng giao triển, Tư Hoài ra đầu tê dại, trái tim kịch liệt nhảy lên. Phòng tắm ánh đèn càng thêm mông lung. Không biết qua bao lâu, Tư Hoài cả người sủi lơ, sức cùng lực kiệt. Lại còn có vô dụng thượng bồn tắm chấn động công năng. Tư Hoài nằm ở bồn tắm, mệt đến vừa động đều không nghĩ động. Hắn nhìn đang ở điều chỉnh thử thủy ôn Lục Tu Chi, lại cúi đầu nhìn chính mình. Mưa bom báo đạn. Lục Tu Chi đem vòi hoa sen bắt được hắn trong tầm tay. Điều chỉnh thử thủy ôn, năng sao? Tư Hoài liếm liếm môi, không ngươi năng. Lục Tu Chi tay một đốn, véo véo hắn gương mặt. Không nghĩ rời giường. Tư Hoài câm miệng. Điều hảo thủy ôn, Lục Tu Chi phóng nhẹ lực độ, chà lau Tư Hoài thân thể. Hắn động tác thực ôn nhu, hơn nữa ấm áp thủy dần dần bao bọc lấy thân thể. Tư Hoài có chút mơ màng sắp ngủ. Ngủ trước, Tư Hoài mơ mơ màng màng mà lại nói mấy chữ, ta, đàn tinh kiệt lực. Lục Tu Chi trong mắt mang theo tia ý cười. Đẩy ra hắn chán sợi tóc, rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Chờ hắn đem Tư Hoài ôm đến trên giường, không trung nổi lên bụng cá trắng. Lục Tu Chi đứng ở mép giường, rũ mắt nhìn Tư Hoài ngủ nhan. Tư Hoài thói quen sờ ngủ, thân thể hơi hơi cuộn tròn, bắt lấy chăn một góc, hắn mặt mày điềm tĩnh, có vẻ thập phần mềm mại ngoan ngoãn. Giống khi còn nhỏ giống nhau. Lục Tu Chi nhìn thật lâu, dịch dịch góc chăn, lòng bàn tay không cẩn thận cọ quá Tư Hoài mu bàn tay. Tựa hồ là có chút nhiệt, Tư Hoài rầm rì mà chờ mình. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, ngón tay cứng đờ. Trước kia Tư Hoài đều là chủ động cọ đi lên. Sau một lúc lâu, Lục Tu Chi nhìn thời gian. 6 giờ rưỡi. Hắn cầm lấy di động, đi đến trên ban công, bắt thông dịch trợ lý điện thoại. Qua một hồi lâu, điện thoại mới bị chuyển được. Lục Tổng. Lục Tu Chi ừ một tiếng, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Nghe điện thoại kia quả nhiên tiếng hít thở, dịch trợ lý sợ tới mức nháy mắt thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, vội vàng mở miệng. Ngài đã hồi thương dương sao? Vẫn là yêu cầu ta giúp ngài đính vé máy bay. Cùng quốc phòng bộ hợp tác đã nói xuống dưới, đang ở thương nghị cụ thể hợp đồng nội dung, đạo thiên quan xét duyệt tạm thời không có tin tức. Dịch trợ lý đem có thể nghĩ đến hạng mục, sự tình tất cả đều nói một lần, Lục Tu Chi vẫn là không nói lời nào. Qua một hồi lâu, hắn mới nghe thấy Lục Tu Chi hỏi. Ngươi hiện tại đang yêu đương sao? Dịch trợ lý có chút nốc, đại buổi sáng gọi điện thoại cho hắn liền vì cái này. Không có, ta thân, ta tâm đều là Lục Thị tập đoàn. Trầm mặc một lát, Lục Tu Chi hỏi, vậy ngươi ngày thường là như thế nào giải quyết sinh lý nhu cầu? Dịch trợ lý giật mình, Lục Tổng vì cái gì không thể hiểu được quan tâm hắn sinh hoạt cá nhân. Hơn nữa vẫn là thời gian này. Là cố ý sấn hắn không ngủ tỉnh tưởng thử hắn sao? Dịch trợ lý đại não bay nhanh mà chuyển động, Lục Tổng, ta thanh tâm quả dục, đem sở hữu tinh lực đều phụng hiến cho Lục Thị tập đoàn. Lục Tu Chi, ngươi ngày thường đều không xem, những cái đó điện ảnh sao? Dịch trợ lý, không xem, đừng nói điện ảnh, ta liền tiểu thuyết đều không xem. Lục Tu Chi, vậy ngươi trước kia đọc sách thời điểm? Ta đọc sách thời điểm liền càng không nhìn, toàn tâm toàn ý học tập, vì tiến chúng ta Lục Thị tập đoàn đánh hạ tốt đẹp cơ sở, không có lúc trước chính mình liền không có hiện tại ta. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình mà cắt đứt dịch trợ lý điện thoại. Trầm tư thật lâu sau, hắn bắt thông Tịch Vô đại sư điện thoại. Chùa Bạch Long sớm khóa còn không có bắt đầu, điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Tịch Vô sư phụ. Lục Tu Chi hô một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, chùa nội tàng kinh các hay không có song tu công pháp? Tịch Vô đại sư. Ân. Lục Tu Chi, ta biết năm tầng thu có đạo giáo tâm kinh. Tịch Vô đại sư chậm rãi nói, chùa Bạch Long nội đối tàng kinh các hiểu biết nhiều nhất người là ngươi. Ngụ ý, có hay không song tu công pháp chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Lục Tu Chi bình tĩnh hỏi, này một năm không có thu nhận sử dụng tân sao. Phía trước thu nhận sử dụng thư tịch, hắn đều xem xong rồi. Nói xong, hắn lại cường điệu, song tu công pháp. Tịch Vô đại sư phun ra hai chữ, không biết. Trong núi tín hiệu không tốt, ngày khác lại liều. Nghe di động vang lên đô đô thành, Lục Tu Chi nhíu nhíu mày. Quyết định trở lại Thương Dương sau tự mình đi một chuyến chùa Bạch Long. Tìm một chút tân công pháp. Lúc sau hai ngày, Tư Hoài đều không có ra cửa, vẫn luôn loa ở trong phòng vẽ bừa. Phương đạo trưởng chỉ ở hệ chặt thượng hỏi hắn một lần, xác định hắn không đi sau liền không có hỏi lại, bất quá mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp Tư Hoài phát một ít chính mình đối cùng có lợi đạo tràng tâm đắc hiểu được. Cuối cùng một ngày buổi tối, đạo tràng kết thúc thời gian, Phương đạo trưởng gọi điện thoại tới. Thư quan chủ, ngươi ở phòng sao? Tư Hoài ừ một tiếng. Phương đạo trưởng lại nói, đạo tràng kết thúc. Trương hội trưởng làm sở hữu đạo trưởng đều đi lầu một nhà ăn ăn bữa ăn khuya. Hắn còn riêng dặn dò ta kêu lên ngươi. Nghe thấy bữa ăn khuya, Tư Hoài không có do dự, đoạn buông bút. Hắn là có điểm đói bụng. Đã biết. Nhà ăn ở lầu một, các đạo sĩ đều là từ Phong Hưng Sơn trở về, trực tiếp đi nhà ăn, từ tầng cao nhất xuống dưới, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đều không có gặp được những người khác. Thẳng đến tới rồi lầu một hành lang, mới gặp được một cái đầu tóc hoa dâm lao đạo sĩ. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn. Không quen biết. Lục Tu Chi khẽ nhíu mày, mắt lạnh nhìn Chu Hưởng. Chu Hưởng biểu tình đổi đổi, vì không đụng phải Tư Hoài, hắn riêng chưa đi đến nhà ăn. Không nghĩ tới cư ở hành lang đụng phải. Nghĩ vậy mấy ngày truyền tới hắn lỗ thai các loại phê bình, Chu Hưởng cắn chặt răng, quay đầu liền đi. Đột nhiên, một trận âm phong đánh úp lại. Một cái sắc mặt chết bạch, tay cầm câu hồn liên âm sai xuất hiện ở Chu Hưởng trước mắt. Chu Hưởng sợ tới mức kêu ra một tiếng, ngươi, ngươi. Âm sai tầm mắt từ Chu Hưởng trên người. Chậm rãi dịch đến hắn phía sau Tư Hoài. Âm sai ôm quyền nói, thưa quan chủ. Chu Hưởng trừng lớn đôi mắt, thế nhưng là Tư Hoài gọi tới. Hắn nghe nói qua Tư Hoài chịu âm sai ưu ái, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể chịu hắn âm sai. Hắn lạnh giọng quát lớn nói, ta dương thọ chưa hết. Ngươi không thể bắt ta. Âm sai có chút nghi hoặc, tiếp tục đi phía trước đi. Nồng đậm âm khí ập vào trước mặt, Chu Hưởng liên tục lui về phía sau, thấy câu hồn liên ly chính mình càng ngày càng gần, thân thể run rẩy một chút. Ngã xuống đất không tỉnh. Âm sai càng nghi hoặc, hắn ban ngày ở Phong Hưng Sơn gặp qua cái này đạo trưởng, là kinh sư trí nhất. Thấy thế nào thấy hắn dọa thành như vậy? Hắn không thời gian nghĩ nhiều, lần này lộ diện là có nhiệm vụ. Âm sai đi đến Tư Hoài trước mặt, mở miệng nói, Tư quan chủ, ta phụng vô thường đại nhân mệnh lệnh, cho ngài tặng đồ. Tư Hoài nga một tiếng, thứ gì? Âm sai giải thích, ngài ngày ấy theo như lời, ta nguyên lời nói chuyển đạt cho vô thường đại nhân. Chư vị các đại nhân thương nghị qua đi. Phái ta cho ngài vật ấy. Nói xong, âm sai trên tay xuất hiện một cái tinh xảo khắc hoa mục chất hộp. Vô thường đại nhân nói, đây là đạo thiên ấn. Tư Hoài cái này ngây ngẩn cả người, tổ sư ra có ấn. 122, Đức Hiếu Sinh. Tổ sư ra có ấn. Sư huynh như thế nào chưa từng có nói qua. Ấn vì cái gì sẽ tại địa phủ. Các loại ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, Tư Hoài tiếp nhận âm sai trong tay hộp gỗ, trực tiếp mở ra. Bên trong lẳng lặng mà nằm một quả con dấu, mặt ngoài không có điêu khắc bất luận cái gì phù văn động vật, giống khối ngăn nắp đậu hủ. con dấu nhan sắc là có chứa dầu trơn ánh sáng bạch, ở ánh đèn hạ lộ ra ti nhàn nhạt màu vàng, không có chút nào mài rua dấu vết, phảng phất là khối bình thường ngọc thạch. Tư Hoài cầm lấy con dấu không lớn, hắn một nửa lòng bàn tay lớn nhỏ, cầm vừa vặn tốt, thực phương tiện. Hắn nhìn mắt con dấu cái đáy có khắc rồng bay phượng múa hai cái chữ to, đạo thiên. Thiên đồng ấn cái đáy khắc có trận pháp phù văn, chính là cái này đạo thiên ấn trừ bỏ đạo thiên hai chữ, mặt khác cái gì đều không có. Tư Hoài. Hắn hít mắt, chăm chú nhìn thật lâu. Không có cảm thụ ra bất luận cái gì đồ vật, đây là hai cái phổ phổ thông thông tự. Ẩm sai ôm quyền nói, tư quan chủ, đồ vật đã đưa đến, tiểu nhân đi trước cáo tử. Nói xong, hắn xoay người phải đi. Tư Hoài vội vàng ngăn lại, hỏi, ngươi còn chưa nói cái này ấn muốn dùng như thế nào đâu. Ẩm sai bước chân một đốn, ăn ngay nói thật, tiểu nhân không rõ ràng lắm. Tư Hoài sửng sốt, các ngươi lãnh đạo chưa nói. Ẩm sai lắc đầu, suy nghĩ một lát, lại nói, đại nhân chỉ nói qua một câu. Thời cơ tới rồi, thư quan chủ liền sẽ biết như thế nào sử dụng. Tư Hoài. Thời cơ nào? Này, này tiểu nhân liền càng không biết. Âm sai một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, lại còn có công vụ muốn xử lý, Tư Hoài không có khó xử. Âm sai nói lời cảm tạ, đi ngang qua hôn mê bất tỉnh Chu Hưởng, dừng lại bước chân, thi pháp đem người đánh thức. Chu Hưởng chậm rãi mở to mắt, nhìn xuống chính mình Tư Hoài, cùng với trong tay hắn cầm đồ vật. Nhớ tới những người khác nói Tư Hoài từng hỏi địa phủ muốn chỗ tốt, rốt cuộc phản ứng lại đây Âm Sai đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Hắn lại thẹn lại bực, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, thay đổi một hồi lâu, mới run rẩy mà đỡ tưởng, từ trên mặt đất bỏ dậy, bước nhanh rời đi. Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt rơi xuống Tư Hoài trên tay con dấu. Đạo giáo pháp ấn các chỗ hữu dụng, có cầu phúc, hiệu lệnh, trừ tà từ từ công hiệu, mỗi một quả con dấu cùng đạo giáo chư thần chặt chẽ liên hệ, có bao nhiêu năm lịch sử. Là thế thế đại đại truyền thừa xuống dưới. Nhưng này đạo thiên ấn không phải. Thấy Lục Tu Chi nhìn chằm chằm đạo thiên ấn xem, Tư Hoài đơn giản đem ấn cho hắn, nông. Lục Tu Chi du mắt, lòng bàn tay vướt ve con dấu. Bất luận là vẻ ngoài vẫn là xúc cảm, này cái đạo thiên ấn quá mức tân chút. Hơn nữa thời cơ cũng có chút kỳ quái. Như là phát hiện Tư Hoài ở nghiên cứu con dấu, riêng đuổi ra tới. Tư Hoài nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ngươi cũng phát hiện không thích hợp đúng không? Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài căm giận mà nói, ta hoài nghi địa phủ là cố ý lừa gạt ta. Liền cái bản thuyết minh đều không cho ta, làm ta lấy tới tạp quỷ sao. Sớm biết rằng ta còn không bằng yếu điểm khác đâu. Hắn bất mãn mà nói, đi ngang qua thùng rác, liền phải đem trên tay hộp gỗ ném. Lục Tu Chi nắm lấy hắn tay, nhấp môi nói, đây là đàn hương tử đàn. Tư Hoài tay một đốn, hắn không hiểu bó củi, càng không biết đàn hương tử đàn là thứ gì. Bất quá tên này, nghe tới liền rất quý bộ dáng. Bao nhiêu tiền a? Lục Tu Chi, trăm năm tức đàn, tức đàn tức kim. Cái hộp này bó củi, hắn nhìn không ra niên đại, tất nhiên dù ra giá cũng không có người bán. Tư Hoài ngẩn người, lập tức ôm chặt hộp gỗ. Hắn cảm khái nói, xem ra là ta trách oan bọn họ là tới cấp ta đưa tiền. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, tưởng đem lòng bàn tay đạo thiên ấn thả lại hộp gỗ. Nó không xứng. Tư Hoài tùy tay đem ấn nhét vào túi quần. Tắt xong, hắn quay đầu hỏi Lục Tu Chi. Cái này ấn cũng dù ra giá cũng không có người bán sao. Lục Tu Chi lắc đầu, Dương Chi Bạch Ngọc. Giá cả xa xỉ, nhưng là có thể mua được. Chính là nếu chỉ là bình thường Dương Chi Bạch Ngọc, vì cái gì sẽ dùng đàn hương tử đàn tới trang. Lục Tu Chi lâm vào trầm tư. Tư Hoài không tưởng nhiều như vậy, ôm hộp đi hướng thang máy, ta đem cái này thả lại phòng. Lục Tu Chi đi rồi hai bước, dư quang thoáng nhìn Chu Hưởng đứng ở khách sạn cửa, đi vào một chiếc màu đen mười bát. Toàn cầu hạn lượng khoản. Không phải bình thường đạo hiệp hội trưởng mua nổi. Lục Tu Chi nhíu mày, đi vào thang máy, cấp dịch trợ lý đã phát điều tin tức. Cha Tiêu Xương thị đạo hiệp. Trở về tranh phòng, lại một lần nữa đi nhà ăn, hao phí không ít thời gian. Bữa ăn khuya là tiệc đứng hình thức. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đến thời điểm, Trương Thiên Kính đã phát biểu xong rồi đã nhiều ngày đạo tràng cảm tưởng, dơ chung trà, đối mọi người nói, ta lấy trà thay rượu, kính chư vị đạo hữu một ly. Mọi người đồng thời đứng dậy, cùng Trương Thiên Tân nâng chén ý bảo. Tư Hoài gần đây ngồi xuống, bắt đầu lột tôm hùm đất. Phương đạo trưởng một ngông ngồi vào Tư Hoài bên cạnh, thật cẩn thận mà đánh giá một lát Tư Hoài, thấy hắn trạng thái khá tốt, nhẹ nhàng thở ra. Tư quan chủ, buổi tối đạo tràng kết thúc thời điểm, núi rừng tiểu động vật đều tới tiễn đưa, lần trước chúng ta nhìn thấy Sơn Tinh cũng ở. Trương hội trưởng. Tư Hoài ngẩng đầu, Trương Thiên Kính không biết khi nào đã đi tới. Trương Thiên Kính cười hỏi, Tư quan chủ, mấy ngày nay nghỉ ngơi nhưng hảo. Tư Hoài lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Trương Thiên Kính cười cười, nhìn mắt bên cạnh Việt Vĩnh Giật, chậm rãi mở miệng, ba ngày trước khai đàn, Vinh Giật nói chút không nên lời nói, còn thỉnh tư quan chủ nhiều đảm đương. Tư Hoài chậm gì gì mà lột tôn hùng đất, ai? Vĩnh Giật. Trương Thiên Kính hô một tiếng. Việt Vĩnh Giật không tình nguyện mà đi lên trước, đối Tư Hoài nói, tư quan chủ. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, không quen biết. Ngươi nói gì đó lời nói. Tư Hoài hoàn toàn không biết Việt Vĩnh Giật nói qua cái gì, nhưng lời này ở Việt Vĩnh Giật nghe tới, chính là Tư Hoài làm cho mọi người mặt làm hắn nan kham. Việt Vĩnh Giật cúi đầu, nắm chặt nắm tay, đối Tư Hoài càng thêm bất mãn. Hắn là thượng thanh quan thân truyền đệ tử, Tư Hoài chỉ là một cái vô danh tiểu xem quan chủ. Vĩnh Giật. Trương Thiên Kính trầm giọng nói. Việt Vĩnh Giật cắn chặt răng, thấp giọng nói, ta không nên nghi ngờ tư quan chủ bị tuyển vì kinh sư, xin lỗi. Tư Hoài nga một tiếng, hành đi, ta tha thứ ngươi. Hắn ngữ khí không nóng không lạnh, Việt Vĩnh Giật càng bất mãn. Trương Thiên Kính khẽ nhíu mày, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối Tư Hoài cười nói, những lời này đó chẳng sợ không có mặc đến tư quan chủ trong thai, Vĩnh Giật cũng nên hướng ngài nói lời xin lỗi. Tư Hoài có lệ mà ngô một tiếng, tiếp tục ăn tôm hùm đất. Trương Thiên Kính trực tiếp ngồi vào hắn bên người, mở miệng nói, tư quan chủ, quá đoạn thời gian thủ đô muốn tổ chức cả nước đạo hiệp giao lưu hoạt động, ngươi có rảnh tới tham gia sao? Tư Hoài, quá đoạn thời gian là khi nào? Trương Thiên Kính cười nói, tạm thời kế hoạch là 9 tháng phân, có lẽ sẽ chậm lại. Còn không có định ra cụ thể nhật tử. Tư Hoài, kia đến lúc đó rồi nói sau. Biết hắn tính nết, phương đạo trưởng vội vàng hòa giải, Trương hội trưởng, tư quan chủ không có ý khác. Lời còn chưa dứt. Trương hội trưởng cười cười, ta cùng tư quan chủ tiếp xúc quá, biết hắn làm người ngay thẳng, sẽ không hiểu lầm. Tư quan chủ thiên tư hơn người, là quốc gia của ta đạo hiệp nhân tài kiệt xuất, ta cũng chính là trước tiên nói một câu, hy vọng tư quan chủ đến lúc đó có thể hướng sở hữu các đạo hữu chia sẻ chính mình tu hành hiểu được. Những lời này Tư Hoài vào thai này ra thai kia, một lòng chỉ ăn tôm hùm đất. Việt Vĩnh Giật nắm chặt trong tay chén trà, đối sư phụ cư nhiên đều thái độ này. Hắn thần sắc không vui. Dùng sức mà buông trong tay đồ uống ly. Bang một tiếng, khiến cho không ít chú ý. Trương Thiên Kính trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, đối Việt Vĩnh Giật nói, Vĩnh Giật, ngươi hiện tại trở về phòng làm văn khóa. Việt Vĩnh Giật, chính là sư phụ. Trương Thiên Kính cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, Việt Vĩnh Giật môi giật giật, nuốt cãi lại nói, xoay người rời đi. Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhìn Việt Vĩnh Giật bóng dáng. Trương hội trưởng, ta là Kim Thiên Quan. Thức mau. Không ít đạo sĩ đều tới tìm Trương Thiên Kính lôi kéo làm quen. Trương Thiên Kính hướng tới Tư Hoài cười cười, xoay người rời đi, cùng mặt khác các đạo trưởng nói chuyện. Chờ hắn đi rồi, phương đạo trưởng mới tiến đến Tư Hoài bên hai, nhỏ giọng nói, cái kia Việt Vĩnh Giật là Trương hội trưởng duy nhất thân truyền đệ tử, thiên tư không tồi, ở thủ đô danh khí không nhỏ. Hắn bình thường tiếp xúc đều là các đại quan người, đại khái đối tư quan chủ có hiểu lầm đi. Tư Hoài nhướng mày, có cái gì hiểu lầm? Phương đạo trưởng gật đầu, vậy. Hảo tự còn chưa nói ra tới, hắn nghe thấy được Tư Hoài tiếp theo câu nói. Hắn chính là ghen ghét ta. Phương đạo trưởng. Tư Hoài lười nhác mà nói, thiên tài luôn là bị người đố kỵ. Ta đã thói quen. Đạo tràng viên mãn kết thúc, lục đạo quan sự tình cũng xử lý xong rồi, mọi người ở khách sạn tu dưỡng 2 ngày, liền ai về nhà nấy. Đồng thời, Thương Dương cảnh sát cùng Tiêu Xương thị cảnh sát cùng ở trên mạng đã phát thanh minh. Ngay gần đây, Thương Dương cảnh sát cùng Tiêu Xương cảnh sát cùng với Hoa Quốc Tổng đạo hiệp chư vị các đạo trưởng cùng phá hoạch cùng nhau vượt thị lừa dối án. 2 tháng trước, Thương Dương thị xuất hiện ăn mặc đạo bào không hợp pháp phân tử, lấy sống lâu trăm tuổi vì mánh lưới lừa gạt không ít thị dân tin giáo, mua sắm lá bùa vật phẩm trang sức linh tinh đồ vật. Cảnh sát điều tra qua đi, phát hiện nên tổ chức tên là Lục Đạo Quan, giấu kín với Tiêu Xương thị mô núi rừng. Bởi vậy, Thương Dương cảnh sát cùng Tiêu Xương cảnh sát cùng với Hoa Quốc Tổng đạo hiệp cộng đồng hợp tác đi trước Lục Đạo Quan. Vất vả nhiều ngày sau, hợp lực tiêu diệt này đặc đại lừa dối đội. Cuối cùng, tiểu biên nhắc nhở đại gia, quốc gia của ta tôn giáo tín ngưỡng tự do, thỉnh chú ý không cần chịu người lừa bịp, chọc một chọc này liên tiếp, liền có thể nhìn đến cả nước chính quy đạo quan, cùng với đạo quan cụ thể địa chỉ, liên hệ phương thức từ nha. Xứng đồ là lục đạo quan một ít ảnh chụp, còn có theo dõi điều ra tới Lam Bảo đạo sĩ ảnh chụp. Cảnh sát thúc thúc như bức. Ta nghe nói qua cái này lục đạo quan. Ta mẹ lúc trước còn tin mấy ngày. Bị ta kéo đi tin đạo Thiên Thiên Tôn. Ta nhớ rõ này mấy cái đạo sĩ, ở Thương Dương làng đại học thấy quá. Vì cái gì đạo Thiên Quan không ở đạo hiệp danh sách thượng A? Ta nhớ rõ trước kia thảo luận quá, hình như là còn ở xét duyệt. Này đều qua đi đã bao lâu? Không phải là xét duyệt thất bại đi. Soát đến này tin tức thời điểm, Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đã đến Thương Dương, đang ở về nhà trên đường. Hắn vừa định chuyển phát Thương Dương cảnh sát huyện bù, thuận tiện nói cho đại gia xét duyệt sự tình. Hoa Quốc Tổng đạo hiệp phía chính phủ đẩy bổ so với hắn mau một bước, đã phát huệ bù. Hoa quốc tổng đạo hiệp, đạo thiên quan nhất thẩm rất sớm cũng đã thông qua, nhị thẩm yêu cầu nhiều danh đức cao vọng trọng đạo trưởng đồng thời tham dự, bởi vì gần nhất ở các đạo trưởng vội vàng xử lý lục đạo quan sự tình, đạo hiệp không ít công vụ đều tạm thời gác lại, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi Nga, sau đó không lâu, đạo thiên quan liền sẽ xuất hiện ở Hoa quốc tổng đạo hiệp học phỉ CEO website. Nay ấy bù chính là nói cho đại gia đạo thiên quan xét duyệt là khẳng định thông suốt quá, chẳng qua đi chính quy trình tự muốn hao phí chút thời gian. Tư Hoài nhướng mày, có chút kinh ngạc Hoa quốc tổng đạo hiệp cư nhiên sẽ vì hắn nói chuyện. Hắn điểm cai tán, chuyển phát này với bù. Trở lại lục gia, hết thảy đều không có biến hóa, gà tinh ghé vào trên tảng đá phơi nắng, Trần quản gia đang ở thu thập tổ sư ra bài vị trước cống phẩm. Thấy một màn này, không đợi tài xế đình hảo xe, Tiểu Thanh lập tức chạy đi ra ngoài. Đem Trần quản gia muốn ném xuống cống phẩm nhét vào trong miệng, tiếp theo bắt đầu trà lau lư hương. Trong viện không có khách hành hương, Tiểu Thanh xoa xoa, hướng trong miệng tắc đem hương cho, chép chép miệng ba, giống như còn khá tốt ăn. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi vừa xuống xe, Trần quản gia liền đón đi lên, tiếp nhận hành lý, đối bọn họ nói, Tư Tổng cùng phi nữ sĩ nói muốn lại đây. Tư Hoài nghi hoặc, bọn họ tới làm gì? Trần quản gia, tới cọ cơm. Tư Hoài, Tư gia phá sản sao? Tư Hoàng Nghiệp đi tới thời điểm. Vừa lúc nghe thấy Tư Hoài nói, hắn khỏe miệng run rẩy, một tháng không thấy, tiểu tử này trong miệng vẫn là không có lời hay. Tư Hoàng Nghiệp, lại quá 100 năm Tư gia đều sẽ không phá sản. Tư Hoài nga một tiếng, đó là tổ sư gia có đức hiếu sinh. 123, không khí chuyển biến tốt đẹp. Tư Hoàng Nghiệp trừng lớn đôi mắt, tức giận đến lỗ mũi đều lớn một vòng. Thấy Lục Tu Chi nhìn lại đây, hắn hít sâu vài cái, ngăn chặn tức giận, lâu như vậy không thấy, ngươi đối với ngươi ba liền loại thái độ này. Tư Hoài nâng lên mí mắt, kỳ quái mà nhìn hắn một cái, lâu sao? Không phải mấy ngày. Tư Hoàng Nghiệp khỏe mắt run rẩy, một tháng. Ngươi liền chính mình ở bên ngoài ngây người bao lâu cũng không biết sao. Nghe thấy cụ thể thời gian, Tư Hoài xem hắn ánh mắt càng kỳ quái, mới một tháng. So này càng dài lại không phải không có. Chúng ta trước kia đều mười mấy năm chưa thấy qua. Tư Hoàng Nghiệp há miệng thở dốc, không có thể nói ra lời nói tới. Tư Hoài tiếp tục nói, mười mấy năm không gặp. Ngươi xem ta đối với ngươi thái độ hảo quá. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài trên dưới đánh giá Tư Hoàng Nghiệp, thấy hắn không nói lời nào, khẽ như mày, lao tư, ngươi sẽ không lão niên xí ngốc đi. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài, có bệnh liền đi xem bệnh, không cần giấu bệnh sợ thầy. Nói chuyện gian, Phi Tú Tú từ Tư ra chạy ra tới. Nàng dẫm lên giày cao gót, lộc cộc chạy đến mấy người trước mặt, nhìn nhìn Tư Hoài lại nhìn nhìn Lục Tu Chi. Thấy bọn họ tay chân kiện toàn, một chút sự tình đều không có. Phi Tú Tú mới nhẹ nhàng thở ra, ta vừa mới nhìn đến tin tức, các ngươi không có việc gì liền hảo. Tư Hoàng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, Tư Hoài có thể có chuyện gì. Phi Tú Tú nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là, tiểu tư ngươi có tổ sư ra che chở, có thể xảy ra chuyện gì. Tư Hoàng Nghiệp. Lục Tu Chi mở miệng nói, vào nhà nói đi. Cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Trần quản gia nói. Tư Hoài vội vàng hỏi, Trần Thúc, có băng cháo sao? Có, riêng vì ngài làm. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, không hề phản ứng Tư Hoàng Nghiệp, vui tươi hớn hở mà hướng trong phòng đi. Nhìn Tư Hoài bóng dáng, Tư Hoàng Nghiệp thấp giọng quát lớn nói, tiểu tử này, có ăn liền đã quên lão tử. Phi Tú Tú lạnh căm căm mà nói, không có ăn hắn cũng không nhớ thương ngươi. Tư Hoàng Nghiệp. Phi Tú Tú bĩu môi, ngươi nếu là người trước người sau một bộ bộ dáng, tiểu tư nói không chừng liền không phải loại thái độ này. Tư Hoàng Nghiệp đôi mắt chừng, chúng ta tiền nhân sau như thế nào liền hai gương mặt. Ta là cái trong ngoài như một hảo nam nhân. Phi Tú Tú hỏi, ai mỗi ngày buổi tối đều hỏi ta Tư Hoài tin tức. Ai nhìn đến có xe ngừng ở liền lục ra cái thứ nhất lao tới. Tư Hoàng Nghiệp dừng một chút, không nghĩ tới Phi Tú Tú nói chính là cái này. Hắn trầm mặc một lát, mặt không đổi sắc, ta như thế nào biết là ai, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. Hắn một bên nhỏ giọng nói thầm, một lần bước nhanh đi vào lục ra. Đồ ăn Trần quản gia đã sớm nấu hảo, chờ mấy người ngồi xuống, liền trực tiếp thượng đồ ăn. Đồ ăn đại đa số là nhiệt, biết Tư Hoài không thích, Trần quản gia ở hắn trong tầm tay thả không ít món ăn nguội. Tư Hoài Mỹ tư tư mà ăn, vẫn là Trần quản gia nhất hiểu biết hắn. Thấy hắn vẫn luôn ăn món ăn nguội, không có kẹp một chiếc đũa thịt cá, Tư Hoàng Nghiệp nhịn không được nói, nhiều như vậy đồ ăn không ăn, như thế nào quang ăn này đó. Ngươi đều gầy. Tư Hoàng Nghiệp dừng một chút, lập tức nói, gầy cùng hầu dường như, có thể đi vườn bách thú. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, lười nhác mà nói, lão tư giả cả mắt mờ. Tư Hoàng Nghiệp. Ngươi. Tư Hoàng Nghiệp mới vừa há mồm, Phi Tú Tú chiếc đũa rồi đến bên miệng. Một khối to thịt kho tàu ngăn chặn hắn miệng. Thực không nói. Nói xong, Phi Tú Tú quay đầu, hô thanh Tư Hoài, tiểu tư. Tư Hoàng Nghiệp. Nói tốt thực không nói đâu. Lục đạo quan sự tình là toàn bộ giải quyết sao? Ta nghe nói nó đời trước cũng là cái tà giáo, ngủ đông mười mấy năm a. Tư Hoài lên tiếng, lục đạo quan đạo sĩ đều đã giải quyết, dư lại đều là chút tin giáo người thường, cảnh sát sẽ xử lý. Phi Tú Tú tò mò hỏi, ta nghe tiểu tỷ muội nói, cái này lục đạo quan có thể cho người sống lại a? Thiệt hay giả? Như vậy thần kỳ sao? Tư Hoài gật đầu, không xem như sống lại, là chiếm chức người khác thân thể. Tư Hoàng Nghiệp uống rượu, nghe hai người một hỏi một đáp, nói quỷ, hồn phách, thần tiên từ từ linh tinh hư vô mở mịt sự tình. Cho là phim truyền hình vẫn là tiểu thuyết ta. Cơm nước xong, hắn nói khẽ với Phí Tú Tú nói, ngươi tin Tư Hoài nói liền tính, như thế nào còn làm cho Tu Chi mặt liêu khởi này đó. Phí Tú Tú trợn trắng mắt, quay đầu hỏi Lục Tu Chi, Tu Chi, ngươi cảm thấy quỷ thần tồn tại sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoàng Nghiệp thở dài, đối Lục Tu Chi nói, Tu Chi, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Lục Tu Chi, ta không có. Nghe vậy, Tư Hoàng Nghiệp lại thở dài, ngươi thật là cái hảo hài tử. Lục Tu Chi, ngày hôm sau, Tư Hoài cầm bao hạt dưa đi hướng sân, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, một bên khái hạt dưa một bên cùng tổ sư ra hội báo trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Lục đạo quan người là thật sự xuẩn, cư nhiên liền chúng ta đạo quan địa chỉ đều có thể tìm lầm, ta đều treo ở đảo bảo trong tiệm, còn không tin, bọn họ thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nói xong lục đạo quan sự tình, Tư Hoài chậm gì gì mà nói, đúng rồi tổ sư ra, âm sai cho ta một quả đạo thiên ấn, muốn dùng như thế nào a? Ngài cấp điểm chỉ thị bái. Tư Hoài nhìn chằm chằm ba nén hương, hương khói bùn bùn thiêu, khói nhẹ thẳng tắp mà phiêu hướng không trung, không có bất luận cái gì biến hóa. Không nói liền tính. Tư Hoài kiều chân, móc di động ra, bắt đầu soát huệ bù. Trừ bỏ huệ bù, TV tin tức cũng đưa tin lục đạo quan sự tình, khen ngợi đạo thiên quan. Hơn nữa ngày hôm qua Tổng đạo hiệp trực tiếp điểm danh đạo thiên quan, đạo hiệp các đạo quan sôi nổi chuyển phát huệ bù, chú ý đạo thiên quan, cấp đạo thiên quan mang theo không ít fans. Từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ, nửa ngày thời gian, đạo thiên quan trướng hơn vạn fans. Tư Hoài chính rồi dăm dây cốt cái gì với bù, liên soát đến Bạch Vân Quan đã phát mấy chương đại gia phong hưng sơn thượng làm đạo tràng hình ảnh, trong đó có một chương là Tư Hoài ăn mặc đạo bào bóng dáng, còn tạt đạo thiên quan. Tư Hoài đơn giản trực tiếp chuyển phát cái này với bù. Là ở Dư Yên làm đạo tràng sao? Khó trách ta Dư Yên huyện gần nhất không khí chất lượng như vậy hảo. Dư Yên một, gần nhất trong núi rất nhiều tiểu động vật đều toát ra tới, còn không sợ người lạ. Tiêu Xương nội thành tỏ vẻ cũng cảm thấy không khí biến hảo. Tiêu Xương cách vách thị cũng cảm giác gần nhất không khí tới mát. Ta cảm thấy Thương Dương gần nhất tình huống cũng khá tốt. Phát hiện bình luận thuần một sắc đều đang nói không khí hảo, Tư Hoài ngửa đầu, nhìn mắt không chung. Cùng phía trước Thiên Hôi điều không chung so sánh với, đích xác hảo không ít. Trời sáng khí trong, vạn dặm không mây, như là một chương bị vê quá ảnh chụp. Tư Hoài ngửa đầu nhìn không chung, Lục Tu Chi ở phòng trong nhìn hắn, nhịn không được chụp bức ảnh. Mới vừa chụp xong, dịch trợ lý điện thoại đánh lại đây. Chuyện gì? Lục Tổng, Tiêu Xương Thị đạo hiệp đích xác có vấn đề. Mấy năm nay Hoa Quốc Tổng đạo hiệp tuy rằng không có cấp Tiêu Xương Thị bắt rất nhiều tài chính, nhưng là Văn hóa Cục không có bỏ qua quá Tiêu Xương Thị. Văn hóa Cục gần 5 năm chi ngân sách ít nhất 500 triệu, nhưng là Tiêu Xương Thị đạo hiệp cái gì cũng chưa làm, phỏng chừng là bị nuốt. Hội trưởng Chu Hưởng hắn danh nghĩa tài sản rất nhiều, so Tổng đạo hiệp Trương hội trưởng đều phải nhiều, siêu xe, biệt thự, khách sạn. Hơn nữa tuổi này bên người còn đi theo mấy người phụ nhân. Khách sạn. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, hỏi, nào sở khách sạn? Khách sạn Duyệt Ái, liền ở Dư Yên huyện nội thành. Lục Tu Chi vững vàng con người, không phải bọn họ chủ quá kia hai sở khách sạn. Chu Hưởng danh nghĩa đã có khách sạn, không có khả năng đem bọn họ an bài đến Đào Nguyên Quan. Ai phụ trách an bài đạo hiệp dừng chân người? Là Tiêu Xương Thị đạo hiệp, cụ thể là ai không rõ ràng lắm. Tiếp tục tra. Dịch trợ lý lên tiếng. Hỏi, Chu Hưởng muốn xử lý sao? Lục Tu Chi nhìn trong viện cùng Tiểu Thanh cùng nhau khái hạt dưa Tư Hoài, nhấp môi nói, đem văn kiện cấp văn hóa cục cùng kỷ ủy, bọn họ sẽ xử lý. Tốt. Dịch trợ lý cúp điện thoại, đóng dấu tư liệu, cất vào túi văn kiện, rời đi văn phòng. Loại này văn kiện hắn tự mình đưa đến văn hóa cục cùng kỷ ủy mới an tâm. Mới vừa đi đến ngầm Gaza, một người tuổi trẻ nam nhân nên diện mà đụng phải đi lên, dịch trợ lý bị đâm cho lui về phía sau hai bước. Túi văn kiện rất tới rồi trên mặt đất. Xin lỗi, ngượng ngùng. Tuổi trẻ nam nhân vội vàng giúp đỡ nhặt lên tới, đưa cho dịch trợ lý, xoay người hoảng loạn mà chạy. Nghe thấy xe hơi giải khóa thanh âm, còn dọa đến lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã. Dịch trợ lý nhíu nhíu mày, mở ra túi văn kiện, cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần. Văn kiện không có bị đánh cháo. Hắn thu hồi tầm mắt, đi hướng một bên màu đen xe hơi. Sau lưng, màu trắng trên mặt tường, dần dần hiện ra một trương cười như không cười quái mặt. 124, gặp biến bất kinh. Dịch trợ lý lưng đột nhiên bò lên trên một cổ lạnh lẽo, hắn bước chân dừng lại, xoay người xem qua đi. Ngầm ga ra trống rỗng. Hiện tại buổi sáng 10 giờ, là công tác thời gian, ngầm ga ra không có người, an tính đến dịch trợ lý có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Hắn nhìn quét một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường, phía sau bạch tưởng tựa hồ hôi một chút. Dịch trợ lý không có nghĩ nhiều, mở ra xe hơi cửa xe, khởi động, rời đi. Chờ xe hơi xử quá giảm tốc độ mang, phát ra lộp bộp thanh âm, cách đó không xa ngồi xổm xe sau hai nữ sinh mới chậm rãi đứng dậy. Làm ta sợ muốn chết, dịch trợ lý như thế nào đại buổi sáng liền rời đi văn phòng. May mắn ta đôi mắt lượng, bằng không đã bị bắt được đến muộn. Hồ Linh Vũ nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại có chút nhăn rún gió làn váy, đối bên cạnh đồng sự Dư Phương nói, đi thôi. Lại không đi văn phòng phòng trừng Trần Tỷ liền phải phát hiện. Dư Phương gật đầu, đi rồi hai bước đột nhiên nhớ tới cái gì, a một tiếng, ta bao còn ở ngươi trên xe. Hồ Linh Vũ đẻ chìa khóa xe, nhìn xung quanh chung quanh, thúc giục nói, ngươi nhanh lên. Tốt tốt. Xe ngừng ở giữa tường dừng xe vị, Dư Phương vội vã mà chạy tới, cánh tay ở trên tường cọ một chút. Mặt tường không phải lãnh lạnh, mà là mềm mại, nhau dính dính. Như là có thứ gì dính vào trên tường. Dư Phương cánh tay thượng nổi ra gà tức khắc xông ra. Mau mau mau. Dư Phương không có nhìn kỹ mặt tường, vội vàng mở cửa xe, cầm lấy bao, thuận tiện chịu tờ giấy khăn trà lau cánh tay. Đóng cửa xe khoảnh khắc, một đạo trầm trọng tiếng hít thở ở sau lưng vang lên. Ngươi bị cảm sao? Dư Phương xoay người, đông nhiên phát hiện Hồ Linh Vũ đứng ở mấy mét ở ngoài, mờ mịt mà nhìn nàng, cái gì cảm bạo? Kia vừa rồi bên cạnh tiếng hít thở. Dư Phương cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Tay sườn màu trắng mặt tường đột nhiên bắt đầu mấp máy, tiếp theo trồi lên một trương sụp mũi mục đích quái mặt. Quái mặt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, đầy đặn môi dương lên, lộ ra một miệng sắc bén hàm răng. A a a a. Dư Phương sợ tới mức liên tục lui về phía sau, té ngã trên mặt đất. Nàng càng sợ hãi, quái mặt càng hưng phấn. Quái mặt khỏe miệng càng liệt càng cao, dần dần từ tường chui ra tới. Hồ Linh Vũ không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng đi qua đi, làm sao vậy? Lục tổng tới sao? Dư Phương sợ tới mức lời nói đều nói không nên lời, Hồ Linh Vũ theo nàng tầm mắt vọng qua đi, chỉ nhìn đến một mặt màu trắng tường. Nàng càng buồn bực, cái gì a? Giây tiếp theo, Hồ Linh Vũ cánh tay bị Dư Phương hung hăng lôi kéo, nàng ngã ngồi đến trên mặt đất, một đạo tanh hôi phong thổi qua, cặp vai trường cuốn chặt đứt một đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Thảo! Hồ Linh Vũ còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến một đoàn hắc ảnh chiều chính mình mặt che lại xuống dưới. Nàng xách lên bao, phản xạ tính mà tạp qua đi. Hắc ảnh tránh đi, khắc khắc cười hai tiếng, đột nhiên chiều hạ, một ngụm cắn Dư Phương cánh tay. Máu tươi tức khắc tràn ra tới. A a a a. Hồ Linh Vũ cái này thấy rõ hắc ảnh bộ dáng. Chỉ có một khuôn mặt, liền cái đầu đều không phải, lay ở Dư Phương trên tay, chậm rãi bỏ hướng nàng mặt bộ. Gần gũi đối thượng quái mặt, Dư Phương sợ tới mức hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Hồ Linh Vũ run run rẩy rẩy mà dùng bao hung hăng mà tạp đi xuống. Quái mặt dừng một chút, ấm lánh mà nhìn về phía Hồ Linh Vũ. Làm sao vậy? Ngầm ga ra bỗng nhiên vang lên vài đạo tiếng bước chân, đội bảo an người đuổi lại đây. Cứu mạng. Ngày hôm sau, Lục Tu Chi vừa đến văn phòng, dịch trợ lý liền vội vội vàng mà chạy vào. Lục Tổng, bí thư bộ Dư Phương đã xảy ra chuyện. Lục Tu Chi cởi bỏ cổ tay áo, chuyện gì? Ngày hôm qua ở ga ra đụng phải thứ gì, còn có người nói là quỷ. Dịch trợ lý dăm ba câu nói không rõ, trực tiếp điều ra ngày hôm qua buổi sáng theo dõi. Theo dõi có thể thực rõ ràng mà nhìn đến hai cái nữ hải kinh hoàng thất thố bộ dáng. Phóng đại sau, mơ hồ có thể nhìn đến có đoàn hắc ảnh từ trên tường nhảy ra tới. Dư Phương ở bệnh viện, Hồ Linh Vũ nhưng thật ra ở văn phòng, nhưng trạng thái cũng không tốt lắm. Dịch trợ lý là ngày hôm qua buổi chiều hồi công ty sau mới biết được chuyện này, nhìn đến theo dõi trước tiên, hắn liền gọi điện thoại cấp Lục Tu Chi, chính là điện thoại vẫn luôn đánh không thông. Dịch trợ lý đẻ con chuột, một túi đầu, thoáng nhìn Lục Tu Chi bên gáy vết cào. Nháy mắt đã hiểu nguyên nhân. Vạn phần may mắn ngày hôm qua không có đả thông điện thoại. Lục Tổng, chuyện này muốn. Lời còn chưa dứt, cửa văn phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Là CEO cùng Tổng Giám Đốc. Nghe thấy máy tính ngoại phong theo dõi thanh âm, CEO mở miệng nói, Lục Tổng, không ngừng Dư Phương cùng Hồ Linh Vũ đụng vào theo dõi đồ vật, tuyên truyền bộ, tài vụ bộ từ từ đều có người nói gặp được. Hôm nay Tổng Công ty có hơn 30 người xin nghỉ. Cảnh sát tối hôm qua kiểm tra qua. Nói không có gì thường CEO dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là công ty nội nhân tâm hoảng sợ, còn có người ở trên mạng nói công ty nháo quỷ. Bởi vì khoảng thời gian trước lục đạo quan sự tình, đại chúng đối đạo giáo tiếp thu độ biến cao, ta cảm thấy có thể thỉnh vài vị đạo trưởng đến công ty tới, mặc kệ có phải hay không náo quỷ, ít nhất có thể ổn định đại gia cảm xúc. 10 năm trước bắt đầu, Lục thị đó là từ Lục Tu Chi toàn quyền khống chế, nhưng là hắn cực nhỏ lộ diện, cơ hồ không xuất hiện trước mặt người khác. Năm trước 6 tháng cuối năm mới trở lại công ty, quá thượng triều 9 vãn năm sinh hoạt. CEO cùng Lục Tu Chi tiếp xúc giới hạn trong công vụ, nhưng nghe người ta nói quá hắn cực kỳ chán ghét quỷ quái sự tình. Hơn nữa Lục thị là khoa học kỹ thuật công ty. Khoa học kỹ thuật công ty nháo quỷ. Nhưng trước mắt cũng chỉ có như vậy một biện pháp tốt. CEO phạm sầu mà nhìn về phía bên cạnh Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc thấy Lục Tu Chi trên cổ tay Phật Châu, bổ sung nói, Hòa Thượng Tăng Nhân cũng có thể, ta nghe nói chùa Bạch Long có không ít đắc đạo cao tăng. Lục Tu Chi nhếch môi, không cần. Đạo sĩ đủ rồi. CEO cùng Tổng Giám Đốc đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta điều tra qua, Thương Dương nổi tiếng nhất đạo quan là Bạch Vân Quan cùng Đạo Thiên Quan. Thủ đô đạo quan đạo trưởng chạy tới nói ít nhất muốn dùng nhiều một ngày thời gian. Bạch Vân Quan là nhãn hiệu lâu đời đạo quan, danh khí năng lực. Lục Tu Chi đánh gãy, Đạo Thiên Quan. CEO sửng sốt, hảo, tốt. Hắn có chút buồn bực, chính mình cũng chưa nói xong hai sở đạo quan ưu khuyết điểm, như thế nào liền trực tiếp định Đạo Thiên Quan. Buổi tối, Tư Hoài ghé vào trên giường, câu được câu không mà soát Weibo, tùy tay đem những cái đó công ty nháo quỷ Weibo cắt qua đi. Ngày mai có việc gì thế? Lục Tu Chi hỏi. Tư Hoài lắc đầu, không. Lục Tu Chi, kia sáng mai cùng ta cùng đi công ty. Tư Hoài tay một đốn, nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, lời nói thấm thía mà nói, Lục tiên sinh, túng dục thương thân a. Lục Tu Chi. Tư Hoài tiếp tục nói thầm, nói nữa, ban ngày ban mặt văn phòng tờ lại có điểm quá nguy hiểm đi. Hắn nhưng không có bại lộ đam mê, cũng không vui bị người nghe góp tưởng. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, đem kia đoạn video theo dõi chia Tư Hoài. Xem xong. Tư Hoài nga một tiếng, không hề có bởi vì chính mình vừa rồi xấu xa ý tưởng mà e lệ. Thậm chí bởi vì không có văn phòng tờ lay dâng lên điểm tiểu tiết đối. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói, hành đi, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi công ty. Hắn trở về soát Weibo, tìm được cái kia nháo quỷ Weibo, vẫn là cái đại vây hảo. Tiểu trương ái khoa học kỹ thuật, kinh ngạc. Trong nghề nổi danh khoa học kỹ thuật xí nghiệp lớn cư nhiên nháo quỷ. Giống như còn ra mạng người, không ít viên chức đều đi ăn mang khác. Nghe nói cao tầng đã chuẩn bị thỉnh đạo sĩ. Ngoa tào. Cái nào công ty A? Không phải, khoa học kỹ thuật công ty nháo quỷ. Thiệt hay giả? Quả nhiên, khoa học cuối chính là huyền học sao? Ta giống như biết là cái nào công ty. Bác chủ làm sao mà biết được? Ngươi không phải nghề tự do sao? Buổi sáng hôm sau, Tư Hoài riêng thay đổi thân nhẹ nhàng đạo bảo, đi theo Lục Tu Chi đi công ty. Đi trước ngầm Gaza, ở Gaza đi dạo một vòng, đi khắp góc cạnh. Tư Hoài không có thấy bất luận cái gì âm khí. Từ ngầm ga ra đến phòng họp lộ trình, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường hiện tượng. Trong phòng hội nghị ngồi vài tên cao quản cùng đồng sự, đang ở chờ Lục Tu Chi cùng Tư Hoài. CEO không có chú ý Tư Hoài là cùng Lục Tu Chi đồng thời tiến vào, hai người vừa vào cửa, hắn vội vàng hỏi Tư Hoài, Tư đạo trưởng, ngài có phát hiện cái gì sao? Tư Hoài, không có âm khí, không phải nháo quỷ. Nghe vậy, CEO nhẹ nhàng thở ra. Không phải nháo quỷ liên hảo. Thấy hắn vẻ mặt như chút được gánh nặng, Tư Hoài chậm gì gì mà nói, phỏng chừng là tinh quái. Tinh quái trên người không có âm khí. CEO. Tinh quái gì đó, nghe tới liền rất huyền học. Còn không bằng quỷ đâu. Tốt xấu quỷ chết phía trước vẫn là cá nhân. CEO trầm mặc một lát, nhìn về phía một bên Hồ Linh Vũ, Hồ Bí Thư, ngươi lặp lại lần nữa ngay lúc đó trải qua. Hồ Linh Vũ kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần lúc ấy phát sinh sự tình. Đại khái trải qua Tư Hoài đều ở theo dõi thượng thấy, hắn truy vấn, cái kia hắc ảnh trông như thế nào. Hồ Linh Vũ suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, liền, chính là một khuôn mặt, thực xấu, hình như là từ trên tường ra tới, Dư Phương lúc ấy thực sợ hãi mà nhìn mặt tường, ta vừa nhấc đầu nó liền xông tới. Tư Hoài chém đinh chặt sắt mà nói, là tinh quái. CEO. Hắn nhịn không được hỏi, Tư quan chủ, ngài biết là cái gì tinh quái sao? Tư Hoài lên tiếng, quỷ diện. Là một loại lớn lên ở trên tường quái mặt. CEO hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó cái này quỷ diện? Đối phó dễ dàng, đầu tiên muốn đem hắn tìm ra. Tư Hoài một bên nói, một bên từ trong bao lấy ra hoàng phù giấy cùng chu sa, bắt đầu vẽ bừa. CEO ngây ngẩn cả người, Tư đạo trưởng, ngài đây là. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, vẽ bừa. Ta trên người không có đối phó tinh quái lá bừa. Hắn cầm lấy bút lông, dính điểm chu sa, không chút để ý mà họa lá bừa. Họa xong còn tùy tiện mà phóng tới một bên, chồng chất lên. Thoạt nhìn liền không nghiêm cẩn. Phòng họp có đồng sự nhóm ngồi không yên, thấp giọng nghị luận lên, ta đã thấy Bạch Vân Quan đạo trưởng vẽ bừa, không phải như thế. Ta như thế nào cảm giác không quá đáng tin cậy a? Vị này chính là cái nào đạo quan đạo trưởng? Lục Tu Chi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng khấu hạ mặt bàn. Mọi người lập tức im tiếng. CEO tiến đến dịch trợ lý bên hai, nhỏ giọng hỏi, ngươi không có thỉnh sai đi. Vị này thật là đạo thiên quan quan chủ sao? Có thể hay không là cái nào lừa dối đội cá lọt lưới a? Dịch trợ lý cùng CEO quan hệ còn có thể, sợ hắn ném bát cơm, thấp giọng nhắc nhở, tư quan chủ không chỉ là đạo thiên quan quan chủ. Hắn còn họ tư. Họ tư làm sao vậy? CEO há miệng thở dốc, vấn đề còn không có ra tới, liền nhớ tới lục gia cùng tư gia quan hệ. Hắn sắc mặt đổi đổi, kinh ngạc mà nhìn tư hoài. Khó trách lục tổng đối đạo sĩ không phản cảm, còn chỉ định muốn đạo thiên quan. Cảm nhận được CEO nóng rực ánh mắt, tư hoài nâng lên mí mắt, nhìn qua đi. CEO lập tức nói, tư quan chủ thật là có tiên nhân phong phạm. Lâm Nguy không sợ, gặp biến bất kinh A. 125, sẽ biến xinh đẹp. Nghe thấy CEO nói, ngồi ở hắn bên người đồng sự nhóm nhịn không được xem qua đi, biểu tình khác nhau, nhưng thống nhất mà cảm thấy hắn đại khái uống lộ thuốc. Biết CEO nghe hiểu chính mình nhắc nhở dịch trợ lý. Tư hoài mặt không đổi sắc mà tiếp nhận rồi khen ngợi, hẳn là. Ta chẳng qua có tổ sư ra phong phạm. Lục Tu Chi trong mắt mang theo tia ý cười. Lưu ý đến Lục Tu Chi mặt mày giãn ra, CEO thở ra một hơi, thật cẩn thận hỏi, tư quan chủ, kia ngài chuẩn bị như thế nào tìm ra quỷ diện? Xưng hô đều từ ngươi đổi thành ngài. Dịch trợ lý nhìn nhiều hai mắt CEO. Tư hoài nhanh chóng mà vẽ thật dày một chồng thiên du phủ, vương bút, nhìn mắt Hồ Linh Vũ, ngươi dùng bao tạp nó, đúng không? Hồ Linh Vũ gật đầu. Tư hoài nhướng mày, vậy là tốt rồi. Hồ Linh Vũ có chút nghi hoặc. Tư hoài, loại này tinh quái đều thực mang thủ, khẳng định sẽ lại lần nữa tìm tới ngươi. Hắn quay đầu đối CEO nói, có mùi ở, nó khẳng định sẽ ra tới. Hồ Linh Vũ. Đạo lý nàng đều có thể hiểu, vì cái gì nói như vậy trực tiếp. Nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ hài tử A. Tư hoài đem thiên du phù bỏ vào trong lòng ngực, tiếp theo lấy ra hai chương đùa bình an, đưa cho Hồ Linh Vũ. Hồ Linh Vũ trịnh trọng mà tiếp nhận, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Tư đạo trưởng, ta đây, ta yêu cầu làm cái gì sao? Tư hoài nghĩ nghĩ, một người ngốc đi, nó hảo xuống tay một chút. Hồ Linh Vũ muốn khóc. Lục Tu Chi đầu ngón tay ở trên mặt bàn điểm điểm, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, liền không cần tụ ở chỗ này. Đồng sự nhóm phảng phất bị dính vào ghế trên, giật giật, vẫn là không có lên. Trong đó một cái đồng sự mở miệng nói, tư đạo trưởng, liền tính ngài nói tinh quái mang thù, kia nó cũng có khả năng tập kích người khác chính là sao? Tổng giám đốc tiếp theo nói, tư đạo trưởng, ngài trên người hẳn là còn có không ít bùa bình an đi. Không bằng phân phát cho đại gia, làm cho đại gia an tâm. Tư hoài, một chương 100. Tổng giám đốc nhìn mắt Lục Tu Chi, nói, tiền ngài không cần lo lắng. Ngài trên người còn có bao nhiêu bùa bình an. Tư hoài từ cặp sách móc ra một chồng lại một chồng bùa bình an, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, tổng công ty mọi người một chương. Tư hoài thổi tiếng huýt sáo. Lục tổng tài đại khí thô. Lục Tu Chi. Dịch trợ lý tiến lên, tiếp nhận tư hoài trên tay lá bửa, ta đây liền đi an bài. Cầm bùa bình an, đồng sự nhóm vẫn là có chút không yên tâm, nếu tinh quái tập kích ta, người khác làm sao bây giờ? Tư hoài nhún mày, lại không cho các ngươi đơn độc hành động. Nhiều người như vậy còn đánh không lại một khuôn mặt. Tư hoài không lại phản ứng bọn họ, đi theo Lục Tu Chi rời đi. Hồ Linh Vũ công vị ở bí thư chỗ, vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn. Trừ bỏ mấy cái cao tầng cùng cao tầng bí thư, sở hữu bình thường viên chức đều nghỉ. Một người ngồi ở văn phòng, Hồ Linh Vũ càng muốn khóc. Tư hoài mở ra bí thư chỗ môn, đẩy đem ghế dựa đứng vững môn, ta liền ở đối diện, có việc đã kêu. Hồ Linh Vũ rưng rưng gật đầu. Bí thư chỗ đối diện đó là Lục Tu Chi văn phòng. Văn phòng rất lớn, phong cách giản lược, cửa kính, cửa sổ sát đất, có thể rõ ràng mà nhìn đến ngoại giới. Tư hoài đi đến phía trước cửa sổ, nhìn đối diện office building. Có chút tò mò, sẽ không bị thấy sao. Lục Tu Chi, đơn mặt nhưng coi. Tư hoài chớp chớp mắt, kia môn đâu. Lục Tu Chi, nhưng điều quang. Nói xong, hắn ấn trên bàn cái nút, toàn trong suốt cửa kính bắt đầu sương mù hóa, cách trở tầm mắt. Hắn híp híp mắt, hai bước đi đến Lục Tu Chi bên cạnh, túi đầu hôn đi xuống. Hắn câu lấy Lục Tu Chi đầu lưỡi, dây dưa phập phồng. Dư quang thoáng nhìn cửa sổ sắt đất ngoại sáng ngời thế giới, có loại làm cho mọi người mặt hôn sâu cảm giác. Không thể không nói, thật sự rất kích thích. Sắp thở không nổi, Tư Hoài mới buông ra Lục Tu Chi môi. Lục Tu Chi giơ tay, lau đi hắn bên môi với nước, ánh mắt thâm chút. Giây tiếp theo, cửa văn phòng bị gõ vang. Lục Tổng. CEO đẩy cửa ra, đem phố nở phóng tới Lục Tu Chi trên bàn, bắt đầu hội báo công tác. Lục Tổng, đây là tháng 7 báo biểu. Tư Hoài nghe không hiểu bọn họ chuyên nghiệp thuật ngữ, đem cửa kính triệu hồi trong suốt, ngồi vào trên sofa, ôm mâm đựng trái cây, lười nhắc mà nhìn đối diện Hồ Linh Vũ. CEO ngữ tốc rất chậm, câu chữ rõ ràng mà nói mỗi một chữ, ánh mắt thường thường mà phiêu hướng Tư Hoài. Hắn kỳ thật có điểm tò mò cái kia quỷ diện rốt cuộc trông như thế nào. Còn hiếu kỳ đạo sĩ sẽ như thế nào bắt yêu quái. Muốn mượn hội báo công tác kéo dài thời gian. Nửa phút sau, Lục Tu Chi lạnh giọng hỏi, Trần Dạng, ngươi thực nhàn. CEO liên tục lắc đầu, thu hồi tiểu tâm tư, nhanh hơn ngữ tốc. Tư Hoài kỳ thật cảm nhận được CEO ánh mắt, từ phòng họp bắt đầu, người này liền có điểm kỳ kỳ quái quái, luôn nhìn lên hắn. Là bởi vì hắn, vẫn là bởi vì Lục Tu Chi. Nghĩ, Tư Hoài dùng sức mà nhai nhai dâu tây. Chờ CEO rời đi sau, trong miệng hắn tắc cuối cùng một cái dâu tây, thuận miệng hỏi, hắn cũng là ngươi bí thư sao? Lục Tu Chi, hắn là CEO. CEO là thủ tịch chấp hành quan. Tư Hoài có chút nghi hoặc, ngươi không phải CEO sao? Lục Tu Chi, ta là tổng tài. Tư Hoài vẻ mặt mờ mịt, không hiểu được CEO cùng tổng tài khác nhau. Lục Tu Chi giải thích, ta quyết sách, hắn phụ trách cụ thể công tác. Tư Hoài đã hiểu, nguyên lai CEO là cái người làm công. Nghe tới như vậy cao cấp người làm công, tiền lương muốn nhiều ít ta. Lục Tu Chi nói cái con số. Tư Hoài thiếu chút nữa bị dâu tây nghẹn lại, 9, 9 vị số. Đây là người làm công so le sao? Lục Tu Chi cười khẽ, hắn có thể cho công ty mang đến ích lợi viễn siêu với điểm này tiền lương. Tư Hoài có chút hoảng hốt, là hắn cách cục nhỏ. Sau một lúc lâu, hắn chậm gì gì hỏi, vậy các ngươi hai quan hệ hẳn là không tồi. Lục Tu Chi quyết đoán phun ra hai chữ, không thân. Tư Hoài ngô một tiếng, lột cái quả quýt. Này quả quýt so dâu tây ngọt nhiều. Tư Hoài miệng không có dừng lại quá, thấy trong lòng ngực hắn mâm đựng trái cây không, Lục Tu Chi lại làm dịch trợ lý đưa tân trái cây, tiếp theo cờ lạc mở theo dõi. Hình ảnh là vừa mới phòng họp. Hắn đem tiến độ điều bát hồi ban đầu. Từ đầu nhìn một lần. Đương Tư Hoài nói ra câu kia đối phó dễ dàng thời điểm, ở đây mọi người biểu tình đều có chút biến hóa. Khinh thường, kinh ngạc. Nhìn đến trong đó một người khẽ nhếch khóe miệng, Lục Tu Chi tầm mắt dừng lại. Dịch trợ lý tiến vào, đem mâm đựng trái cây phóng tới Tư Hoài trước mặt, tiếp theo đi đến Lục Tu Chi bên người, hạ giọng nói, Lục Tổng, ta ngày đó buổi sáng ở Gaza gặp được người cha được. Cùng ngày rời đi công ty liền ra tai nạn xe cộ đã chết. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Người nọ biểu tình kỳ quái, công ty lại đột nhiên xuất hiện tinh quái, giữa hai bên khẳng định có liên hệ. Dịch trợ lý hỏi, Lục Tổng, muốn tra một chút hắn gia đình tình huống sao? Lục Tu Chi mở ra một phần văn kiện, trước cha hắn cùng Vương Lịch quan hệ. Vương Lịch, Tổng Giám Đốc. Dịch trợ lý sửng sốt một lát, lên tiếng, bước nhanh rời đi văn phòng. Tư Hoài ôm mâm đựng trái cây, chán đến chết mà nằm liệt. Không bao lâu, Hồ Linh Vũ đứng dậy đi ra bí thư chỗ. Nàng gõ gõ văn phòng môn, đi đến Tư Hoài trước mặt, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, ấp a ấp úng mà nói không nên lời lời nói. Tư Hoài nhìn nàng một cái, buông mâm đựng trái cây, đối Lục Tu Chi nói, ta muốn đi thượng về đốt cờ. Hồ Linh Vũ giật mình, đỏ mặt nhỏ giọng nói, cái kia ta cũng muốn đi. Tư Hoài nga một tiếng, đứng lên, vừa lúc, cùng đi. Về đốt cờ ở hành lang cuối, công ty không có gì người. Một đường đi qua đi đều thập phần an tĩnh, đi đến vê đút cờ cửa khi, bên trong nói chuyện thanh âm có vẻ phá lệ vang dội. Dư Phương giống như tỉnh. Người không có việc gì liền hảo, Hồ Linh Vũ cũng là xui xẻo, ta nghe nói nàng quê quán cũng đã xảy ra chuyện. Ta cũng nghe nói, giống như người trong nhà điên rồi a. Nói không chừng là bởi vì chỉnh dung, ngươi xem những việc này đều là nàng chỉnh dung sau ra tới. Có khả năng, chỉnh dung không phải sửa lại tướng mạo sao. Hơn nữa nàng chỉnh đến cũng khó coi a. Hai cái ăn mặc bao mông chức nghiệp trang nữ nhân hi hi tiếu tiếu mà từ vê đút cờ nữ đi ra, nên diện đụng phải Tư Hoài cùng Hồ Linh Vũ. Hai người liếc nhau, kéo kéo khỏe miệng, xấu hổ mà cười cười, bước nhanh rời đi. Hồ Linh Vũ sắc mặt cũng khó coi, tuy rằng biết chính mình sẽ bị công ty người đương bắt quái nói chuyện thiếm, nhưng là thật sự nghe thấy vẫn là rất khó chịu. Lại còn có nói nàng người trong nhà. Nàng nắm chặt trong tay bùa bình an, nhỏ giọng hỏi Tư Hoài, Tư quan chủ, chỉnh dung thật sự có ảnh hưởng sao? Tư Hoài lười biếng mà lên tiếng, đương nhiên, ngươi sẽ biến xinh đẹp. 126, ngạch môn sát trọng. Hồ Linh Vũ giật mình, nhìn Tư Hoài không chút để ý biểu tình, nhỏ giọng mà nói câu, cảm ơn. Nói xong, nàng xoay người chạy chậm tiến về đốt cờ nữ. Mới vừa đi vào, Hồ Linh Vũ liền nhận được Dư Phương video điện thoại. Thấy trên màn hình di động sắc mặt tái nhợt đồng sự, nàng vội vàng hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Khá tốt. Dư Phương gật đầu, thấy Hồ Linh Vũ phía sau bối cảnh, nhữ mày nói, ngươi còn ở công ty. Không phải nói hôm nay nghỉ sao? Đúng vậy, mọi người đều nghỉ, trừ bỏ ta. Hồ Linh Vũ vẻ mặt đưa đám, đơn giản mà nói một bên công ty thỉnh Đạo Thiên Quan quan chủ tố pháp, cùng với nàng đương ngồi sự tình. Nghe thấy tới đạo trưởng là Đạo Thiên Quan quan chủ, Dư Phương lập tức an tâm, an ủi Hồ Linh Vũ, kia không có việc gì, Đạo Thiên Quan quan chủ rất lợi hại. Ta trước kia ở Vương Thị công tác thời điểm nghe nói qua, Vương Thị tổng tài chính là tìm Đạo Thiên Quan. Ta không nghi ngờ tư quan chủ năng lực. Hồ Linh Vũ dừng một chút, hạ giọng nói, tư quan chủ đặc biệt hảo, lão phu thiếu nữ tâm đều thiếu chút nữa nảy mầm. Dư Phương bình tĩnh mà nói, hơn nữa vẫn là nam sinh viên. Hồ Linh Vũ. Dư Phương, giống như còn có đối tượng, đã kết hôn. Hồ Linh Vũ. Cư nhiên đã kết hôn, hiện tại nam sinh viên động tác cũng quá nhanh đi. Hồ Linh Vũ thở dài, nhỏ giọng nói, thật hy vọng hắn đối tượng có thể rời khỏi, thành toàn ta cùng tư quan chủ. Dư Phương cười hỏi, ngươi không thể chính mình chủ động chen chân. Hai người đùa vui cười cười trong chốc lát, Hồ Linh Vũ đi đến rửa mặt đài rửa tay bổ trang. Mới vừa lấy ra son môi, nàng đống nhiên phát hiện trong gương chính mình cái mũi có điểm ai. Nàng trong lòng lột bột một chút, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm sao. Này cái mũi đáng quý. Hồ Linh Vũ vội vàng để sát vào chiếu chiếu gương, phát hiện cái mũi không chỉ có điểm oai, còn có điểm sụp. Nàng vẫn luôn không nói gì, Dư Phương nhịn không được mở miệng, làm sao vậy? Hồ Linh Vũ cầm lấy di động, nhìn chằm chằm di động trước mặt, ngươi nhìn xem ta cái mũi oai sao? Không a, rất đẹp. Như thế nào trong gương oai? Hồ Linh Vũ có chút buồn bực, di động mặt thực bình thường, trong gương như thế nào liền thay đổi? Nàng ngẩng đầu, tiếp tục chiếu gương. Đột nhiên, san bằng kính mặt dao động hai hạ, trong gương nàng mặt dần dần vặn vẹo lên. Giây tiếp theo, một trương quen thuộc xấu mặt mấp máy chui ra kính mặt. A a a a. Hồ Linh Vũ hét lên một tiếng. Trên hành lang Tư Hoài lập tức vọt vào đi, liếc mắt một cái liền bắt giữ đến trong gương xấu mặt. Hắn móc ra Thiên Du phủ, nhanh chóng niệm chú, hướng tới gương ném qua đi. Thiên Du là Bắc Cực tứ thánh chí nhất, Phó Nguyên Soái chân quân, Thiên Du phủ phùng yêu tất trạng, nộ quỷ bắt thu. Lá bùa chém ra khoảnh khắc, một đạo lôi điện bổ xuống dưới, trực tiếp đem gương phách đến dập nát. Tư Hoài nheo nheo mắt, rơi xuống ở giữa mặt trên đài đều là gương mảnh nhỏ, không có quỷ diện hài cốt. Hắn nhìn quét một vòng, phát hiện một bên gạch men sứ có điểm không thích hợp, có khối một lóng tay phẩm chất nô lên. Quỷ diện có thể thay đổi chính mình lớn nhỏ cùng nhan sắc. Tư Hoài nhìn chằm chằm nhìn hai giây, thấy này tiểu đột bao hơi không thể thấy giật giật. Hắn lập tức lấy ra số trương Thiên Du phủ, che trời lấp đất tạp đi xuống. Tinh quái nhất sợ hãi lôi điện, cảm nhận được Thiên Du phù uy lực, quỷ diện sợ tới mức hoảng sợ thoát ly mặt tường. Biết Tư Hoài khó đối phó, quỷ diện xúc thành mờ mờ lớn nhỏ, trực tiếp bay về phía Tư Hoài phía sau Hồ Linh Vũ. Hồ Linh Vũ thấy không rõ lắm quỷ diện, nhưng là người được gập vào trước mặt kia cổ xú vị, theo bản năng cầm trong tay nắm chặt đồ vật tạp qua đi. Nhìn đến lá bùa, quỷ diện bản năng tránh đi, vừa chuyển hướng, liền nghe thấy phía trên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Tinh đấu hồi chu, ngàn thần tự triều. Mấy chục trương Thiên Du phù hạ xuống, ngăn chặn sở hữu đường đi. Dầm dạp lôi điện tạp xuống dưới, bùm bùm mà dừng ở quỷ diện trên người. Tư Hoài mơ hồ nghe thấy được quỷ diện kêu rên. Chờ lôi điện đình chỉ, không trung không có quỷ diện thân ảnh, màu trắng gạch thượng nhiều một quán màu đen tanh hôi chất lỏng. Hồ Linh Vũ có chút hoảng hốt, ngơ ngác mà nhìn Tư Hoài, kết thúc sao? Tư Hoài ừ một tiếng, chỉ trên mặt đất màu đen chất lỏng. Nông. Hồ Linh Vũ ngơ ngác mà cúi đầu. Lão bản, không phải, Tư đạo trưởng, này lá bùa là cái gì nguyên lý? Cư nhiên có thể chống rông xuất hiện tia chớp. Một đạo giọng nam vang lên. Tư Hoài ngẩng đầu, chỉ thấy tây trang dày ra CEO Lemon, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. CEO mắt trông mong mà nhìn Tư Hoài trên tay lá bùa, hắn một chút đều không có nghĩ vậy thường thường vô kỳ lá bùa cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy huyễn khốc hiệu quả. Tư Hoài thuận miệng nói, thần nguyên lý. CEO. Tư quan chủ, cái này phù. Ngài bán sao? Tư Hoài lập tức nói, bán. Thiên Du phù làm ra tới động tĩnh không nhỏ, không chờ Tư Hoài định hảo Thiên Du phù giá cả, vừa rồi ở trong phòng hội nghị nhìn thấy những người đó đều đuổi lại đây. Thấy vê đút cờ nữ lộn xộn cảnh tượng sau, kinh hô. Phát sinh sự tình gì? Vê đút cờ nữ như thế nào biến thành như vậy? Ta vừa mới tới thời điểm còn hảo hảo a. Lục Tu Chi đứng ở mọi người phía sau. Tư Hoài đi qua đi, nhỏ giọng nói, giải quyết. Lục Tu Chi buông xuống con ngươi, ánh mắt đảo qua thân thể hắn, kiểm tra hay không có vết thương. Tư Hoài chớp chớp mắt, ta không có việc gì. Ném mấy trương phủ quỷ diện liền không có, một chút đều không kháng tấu. Lục Tu Chi ừ một tiếng, tầm mắt dịch đến một bên còn ở ríu rít đồng sự nhóm. Thật sự giải quyết cái kia tinh quái sao? Nhanh như vậy? Kia thi thể đâu? Kia than hát thủy? Thiệt hay giả a? Tư đạo trưởng, ngươi như thế nào làm chúng ta tin tưởng kia tinh quái biến thành hát thủy? Nhìn bọn họ hầu nghi nghi kỵ biểu tình, CEO mí mắt rực rực, thật cẩn thận mà nhìn mắt Lục Tu Chi, mở miệng nói, ta có thể vì tư quan chủ làm chứng, ta tận mắt nhìn thấy. Hồ Linh Vũ nhỏ giọng nói, ta cũng là. Đồng sự nhóm sôi nổi nhìn về phía CEO, Hồ Nghi nói, Trần Tổng, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở vế đút cờ nữ cửa đâu? Lời này hiển nhiên là cảm thấy CEO cùng Tư Hoài là một đám. CEO ngoài cười nhưng trong không cười, bởi vì ta ở cách vách vế đút cờ nam, nghe thấy động tĩnh liền tới đây. Triệu Tổng, ngài nên sẽ không còn muốn hỏi ta vì cái gì ở vế đút cờ nam đi. Triệu Tổng dừng một chút, liếc mắt Tư Hoài, ta biết hiện tại có chút kẻ lừa đảo mánh khóe bịp người cao siêu, đạo cụ còn có cơ quan, tựa như cái loại này ma thuật, chúng ta mắt thường vô pháp nhận thấy được dị thường. Tư đạo trưởng, ta chỉ đương nhiên không phải ngươi, chỉ là lo lắng kia tinh quái xảo trá, vẫn như cũ trốn tránh ở công ty hại người. Tư Hoài nga một tiếng, lại từ trong túi móc ra một phen thiên du phủ, thấp giọng nhậm chú. Triệu Tổng không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Giây tiếp theo, Tư Hoài thủ đoạn quay cuồng, số chương thiên du phủ thẳng tắp mà phiêu hướng Triệu Tổng mặt. Triệu Tổng bản năng sau này lui lại mấy bước, thiên du phủ ở Triệu Tổng trước mặt phiêu động một lát, ken ken vài tiếng, 5-6 đạo lôi điện tụ tập ở Triệu Tổng đỉnh đầu, hướng tới hắn đầu rơi xuống. Triệu Tổng hướng lên trên xem, chỉ thấy lôi điện bước đến trước mắt, hắn đều phảng phất đều ngửi được chính mình tóc đốt trọi hương vị. Hắn hai mắt trắng bệnh, chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Những người khác đều kinh ngạc, không có dự đoán được Tư Hoài trực tiếp đối người ra tay. Tổng giám đốc nhíu nhíu mày, đối Tư Hoài nói, Tư đạo trưởng, ngươi làm gì vậy? Tư Hoài lười nhác mà nói, các ngươi không phải không tin sao, dù sao cũng phải làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem. Này lá bùa đối người vô hiệu, còn có ai muốn thử xem sao? Tự nhiên không ai dám ứng, biết Tư Hoài là có thật bản lĩnh người sau, vừa rồi dịu rít người cũng không dám lên tiếng, liền hô hấp đều phóng nhẹ không ít, sợ Tư Hoài theo dõi chính mình. Triệu Tổng nằm trên mặt đất, còn không có lấy lại tinh thần. Mặt khác đồng sự nhóm biểu tình khiếp sợ không thôi. Lục Tu Chi nhìn mắt Tổng Giám Đốc, mở miệng nói, chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả công tác. Tư Hoài đi theo hắn trở lại văn phòng, xuyên thấu qua cửa kính, thấy những cái đó vội vàng rời đi bóng dáng, hắn nhịn không được hỏi, có phải hay không ra chuyện gì? Những người đó kỳ kỳ quái quái, như là không hy vọng quỷ diện bị giải quyết dường như. Lục Tu Chi không có gạt hắn, gật gật đầu, gần nhất cùng quốc an cục có cái tân hạng mục, tuy rằng nói xuống dưới, nhưng là hợp đồng còn không có thiêm. Nếu công ty ở ngay lúc này xảy ra chuyện, cuối cùng giai đoạn trước đầu nhập Phó Mặc, đối Lục Thị hiện tại, tương lai đều có rất lớn ảnh hưởng, Lục Tu Chi làm tổng tài, muốn phụ toàn trách. Tư Hoài nga một tiếng, công ty sự tình hắn không hiểu, không có truy vấn đi xuống, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Tu Chi mặt xem. Lục Tu Chi này trương lãnh đạm cấm dục mặt hoàn toàn lớn lên ở Tư Hoài thẩm mỹ thượng. Tư Hoài không có xem qua Lục Tu Chi tướng mạo, hôm nay là lần đầu tiên. Ngạch môn sát trọng, thời trẻ khốn khổ. Tư Hoài sửng sốt một lát, như thế nào sẽ thời trẻ khốn khổ? Lục gia thời trẻ phát đạt, hơn nữa chỉ có đại hòa thượng một cái hài tử. Một chốc không nghĩ ra, Tư Hoài không có lại rối rắm với trước sự, mà là nhìn về phía tương lai. Mặt thân ánh mắt, huy huy sáng trong, như nhật nguyệt ánh sáng, là đại quý người. Chính là mệnh cung ẩn ẩn phiếm thanh hắc sắc, có đại kiếp nạn. Nếu vượt qua này một kiếp, Lục Tu Chi khí vận có thể nâng cao một bước. Nếu, không có nếu. Tư Hoài nhướng mày, đối Lục Tu Chi nói, sẽ không xảy ra chuyện. Ta vượt phu. Lục Tu Chi đầu ngón tay dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch, ừ một tiếng. Quỷ diện sự tình giải quyết, lại còn chưa tới Lục Tu Chi tan tầm thời gian. Tư Hoài nằm liệt trên sofa chơi di động tiếp tục soát Weibo. Mới vừa mở ra, liền nhìn đến Lục Thị khoa học kỹ thuật phía chính phủ Weibo đã phát thanh minh. Động tác còn rất nhanh. Lục Thị khoa học kỹ thuật, ngày gần đây, bổn công ty phát hiện có nào đó bác chủ đối ta công ty cùng với công ty viên chức tiến hành internet bịa đặt, trước thanh minh như sau. Một, công ty nháo quỷ một chuyện nghiêm trọng không xác thực, công ty từ khoa học cùng huyền học hai bên mặt, thỉnh cảnh sát cùng nổi danh đạo trưởng tiến hành khám tra, công ty cũng không có nháo quỷ. Hai, Lục Thị khoa học kỹ thuật ra mạng người, bổn công ty công tác ngày gần đây cũng không có phát sinh công nhân viên chức ly thế sự tình, chỉ có một người bị thương công nhân đang ở bệnh viện tu dưỡng, cố ý bịa đặt tử vong bác chủ ý đồ đáng chết. 3. Công ty rất nhiều viên chức đi ăn máng khác, Lục Thị khoa học kỹ thuật săn sóc công nhân viên chức, nhiều thả 2 ngày giả làm đại gia tu dưỡng thể xác và tinh thần. Đối với này đó bịa đặt bắt chủ, bổn công ty đã báo nguy xử lý. Chúng ta sẽ đối loại này trái pháp luật hành vi đả kích rốt cuộc. Tư Hoài điểm cái, thuận tiện chuyển phát này với bù. Đang muốn soát bình luận, CEO cùng Tổng Giám Đốc đi đến. Tổng Giám Đốc chú ý tới Tư Hoài ngồi tướng, cùng với trên bàn trà lộn xộn mâm đựng trái cây. Hắn nhìn về phía Lục Tu Chi, thấy Lục Tu Chi thâm sắc bất biến, Tổng Giám Đốc ánh mắt lóe lóe. Hắn đưa cho Tư Hoài một cái phong thư, Tư Đạo Trưởng, đây là chuyến này thù lao cùng với bữa bình ăn tiền. Tư Hoài mở ra, bên trong là một chương tạp. Trong thẻ cùng sở hữu 200 vạn. Tư Hoài nga một tiếng, tùy tay nhét vào cặp sách. Nghe thấy kim ngạch, CEO sửng sốt, 200 vạn. Vương Tổng, này tiền là ai định? Tổng Giám Đốc kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ăn ngay nói thật, đồng sự nhóm thương nghị quyết định, đã xa cao hơn đến mặt khác đạo trưởng. CEO nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi lúc ấy đều thấy được vê nút cờ nữ cảnh tượng đi. Những cái đó gạch men sứ, gạch. Tổng Giám Đốc cười nói, sửa chữa trang hoàng phí tự nhiên cùng Tư Đạo Trưởng không quan hệ. CEO, ta ý tứ là, vê nút cờ nữ như vậy nguy hiểm, Tư quan chủ lúc ấy thiếu chút nữa liền bị tai nạn lao động. Tổng Giám Đốc ngẩn người, không nghĩ tới CEO nói chính là ý tứ này. CEO, đến thêm tiền. Tổng Giám Đốc, Tư Hoài nhún mày, thưởng thức mà nhìn cái này cao cấp người làm công. Lục Tu Chi nhàn nhạt mở miệng, ấn trần dạng nói làm. Tổng Giám Đốc dừng một chút, lên tiếng, rời đi văn phòng. CEO sửa sang lại vạt áo, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói, Lục Tổng, Tư quan chủ, ta không quấy rầy các ngươi. Nói xong, hắn cũng rời đi văn phòng. Tư Hoài Hoàng Trân đã nhận ra thái độ của hắn, lại nghĩ tới ở vê đút cờ khi CEO nói lao bản hai chữ. Hắn cân nhắc một lát, quay đầu hỏi Lục Tu Chi, hắn có phải hay không biết chúng ta quan hệ. Lục Tu Chi, dịch trợ lý đại khái nhắc nhở quá. Khó trách. Đây là cao cấp người làm công e cơ sao. Tư Hoài nhịn không được cảm khái nói, hắn nếu là ở cổ đại, khẳng định là cái đại thái giám. 127, yêu cầu chú ý. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi, ta đây là. Tư Hoài nghiêng đầu, có chút kinh ngạc, ngươi cũng muốn làm đại thái giám. Lục Tu Chi. Hắn tầm mắt dần dần hạ di, nói thầm nói, ngươi nếu là đương thái giám không phải lãng phí sao. Lục Tu Chi. Đêm đó, Tư Hoài ghé vào trên giường, mặt đỏ eo mềm, hai mắt mê mang. Lục Tu Chi liền quần đều còn không có thoát. Nghe thấy giải dây lưng thanh âm, Tư Hoài chậm gì gì mà vai vai đầu, ách giọng nói, Lục tiên sinh, ta sai rồi. Liền tính là thái giám, ngươi cũng còn có cao siêu tay nghề, nô. Ngày hôm sau, Tư Hoài không có thể rời giường. Ngủ cả ngày, ngày thứ ba buổi sáng, thiên tờ mở sáng, Tư Hoài liền tỉnh. Thời gian còn sớm, trong viện không có khách hành hương. Tư Hoài lười biếng mà bỏ dậy, đi trong viện cấp tổ sư ra dâng hương. Mới vừa đi đến tổ sư ra bài vị trước, phía sau vang lên một đạo quen thuộc giọng nữ, Tư quan chủ. Tư Hoài xoay người, là Hồ Linh Vũ. Hồ Linh Vũ ăn mặc trang phục công sở, đi lên trước nói, Tư quan chủ, ta tưởng ở đi làm trước cấp chúng ta thiên tôn thắp nén hương. Tư Hoài gật đầu, đưa cho nàng ba nén hương. Hồ Linh Vũ tiếp nhận, nhắm hai mắt, thành kính mà kỳ bái, trong miệng còn nhắc mãi một ít bình an khỏe mạnh nói. Tư Hoài duỗi người, xách lên trên mặt đất tấm nước, giúp Lục Tu Chi cấp cục đá tới nước. Hồ Linh Vũ thượng xong hương, thấy một màn này, ngẩn người, tò mò hỏi, Tư quan chủ, đây là cái gì giống cục đá thực vật sao? Tư Hoài lắc đầu, đây là cục đá. Bất quá linh khí có đủ. Không biết Lục Tu Chi là từ đâu nhi đào tới. Hồ Linh Vũ ngơ ngác gật đầu, nghĩ thầm này đại khái chính là đại sư bất phàm chỗ đi. Do dự một lát, nàng hỏi, cái kia. Tư quan chủ, ngài tiếp đoán mệnh nghiệp vụ sao? Tư Hoài ứng thanh, ngươi tưởng tính cái gì? Ta tưởng tính một chút ba bệnh tình có thể hay không chuyển biến tốt đẹp. Hồ Linh Vũ dừng một chút, nhỏ giọng nói, ta ba tuổi lớn, khoảng thời gian trước té ngã một cái trúng gió. Một lần ở công ty cùng mụ video trò chuyện, ba trúng gió bộ dáng bị mấy cái đồng sự thấy được, bởi vì không thể khống chế mặt bộ biểu tình cùng tay chân, bị người chuyển thành trong nhà có người điên. Tư Hoài, sinh thần bát tự cùng nơi sinh điểm biết không? Biết. Hồ Linh Vũ gật đầu, nàng tối hôm qua riêng hỏi qua. 1972 năm 8 nguyệt 8 ngày, buổi tối 10 giờ, nơi sinh điểm là Tấn Cổ Thị. Nghe thấy nơi sinh điểm, Tư Hoài giật mình. Hồ Linh Vũ vội vàng nói, là phương Nam cái tiểu thành thị, ngài khả năng không biết, liền ở. Tư Hoài đánh gãy, ta biết. Hồ Linh Vũ cười hỏi, ngài là đi du lịch quá sao? Tấn Cổ phong cảnh khá tốt, khách du lịch cũng không tệ lắm. Ta trước kia trụ chỗ đó. Tư Hoài không hề nhiều lời, bắt đầu bấm đốt ngón tay bắt tự. Qua một lát, hắn đối Hồ Linh Vũ nói, thúc thúc mệnh cách khí vận không tồi, chịu đựng lần này tiểu thai, nửa đời sau đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Hồ Linh Vũ vội vàng hỏi, kia yêu cầu làm cái gì sao? Tư Hoài, thân kim mệnh, thiếu mộc hỏa. Bình thường nhiều đi trong núi đi một chút, có điều kiện nói, tốt nhất ở tại trong núi. Tấn cổ núi rừng nhiều, linh khí đủ, giữa người. Hồ Linh Vũ nhất nhất ghi nhớ. Thư quan chủ, muốn bao nhiêu tiền a? Tư Hoài chỉ một bên công đức dương, ngươi tùy ý. Hồ Linh Vũ đi qua đi, đem trên người sở hữu tiền mặt đều bỏ vào công đức dương, vừa nhấc đầu, chỉ thấy tây trang giày ra Lục Tu Chi từ trong phòng đi ra. Nàng ngây ngẩn cả người, khô cằn mà chào hỏi, Lục Tổng Hảo. Lục Tu Chi liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức đi hướng Thạch Lâm. Tư Hoài quay đầu, đối hắn nói, cục đá đã giúp ngươi tới qua. Lục Tu Chi bước chân dừng một chút, ân, ta đi công ty. Tư Hoài lười nhác mà xua xua tay. Nhìn hai người lão phu lão thê ở chung hình thức, Hồ Linh Vũ sợ ngây người. Nàng nhìn Tư Hoài, lại nhìn Lục Tu Chi. Phản ứng lại đây. Cho nên tư quan chủ kết hôn đối tượng là Lục Tổng. Hồ Linh Vũ hốt hoảng mà rời đi, đến công ty thời điểm còn không có thể lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa đụng phải Tổng Giám Đốc. Người được trên người nàng đạo quan hương khói hơi thở, Tổng Giám Đốc đốn hạ, hỏi, Hồ Bí Thư, làm sao vậy? Hồ Linh Vũ ngốc ngốc, không nói gì. Đương Lục Tu Chi đến gần khi, nàng biểu tình mới đổi, vội vàng chạy tiến văn phòng. Tổng Giám Đốc nhìn nàng bóng dáng, Hồ Linh Vũ bị Tư Hoài ân tình, đi bái đạo quan khẳng định là đạo thiên quan. Nhìn đến Lục Tu Chi lại là dáng vẻ này. Xem ra Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đích xác có quan hệ. Tổng Giám Đốc lực chú ý đều ở Hồ Linh Vũ trên người, không có lưu ý đến dịch trợ lý đang xem chính mình. Dịch trợ lý đi vào văn phòng, đối Lục Tu Chi nói, Lục Tổng, tra được. Vương Lịch Bí Thư danh nghĩa một cái tài khoản, hướng ngày đó ga ra nam nhân tài khoản xoay 100 vạn. Chờ hắn rời đi công ty thời điểm, lại cùng ngân hàng nói tài khoản làm lỗi, đem tiền xoay trở về, nam nhân ra tai nạn xe cộ thời điểm đang ở gọi điện thoại. Lục Tu Chi ừ một tiếng, quỷ diện cung hóa thương tra được sao? Không có. Dịch trợ lý nhỏ giọng hỏi, quỷ diện xuất hiện thời cơ quá xảo, có thể hay không là Tiêu Xương đạo hiệp cái kia chu hưởng? Tin tức hẳn là lập tức liền ra tới, hắn có thể hay không là bất chấp tất cả? Lục Tu Chi, hắn không cái kia đầu óc. Lục gia. Khách hành hương nhóm lục tục mà đi vào sân, có tự mà xếp hàng, cấp tổ sư ra dâng hương. Xếp hàng thời điểm, khách hành hương nhóm nghị luận sôi nổi. Các ngươi xem tin tức sao? Đạo hiệp có người bị bắt. Tiêu Xương thị có phải hay không lần trước tư quan chủ đi công tác nơi đó? Khó trách cái kêu lục đạo quan lừa dối đội liền ở Tiêu Xương thị. Cái này họ Chu có phải hay không cùng lục đạo quan thông đồng lên A? Nghe thấy quen thuộc chữ, Tư Hoài móc di động ra, còn không có giải khóa. Hắn liền nhìn đến đỉnh nhảy ra đầy đưa. Tiêu Xương thị đạo giáo hiệp hội hội trưởng Chu Hưởng nghiêm trọng vì kỷ, bị song quy. Tư Hoài cờ lạc mở tin tức, đại khái nội dung là Chu Hưởng tham ô vài trăm triệu, danh nghĩa siêu xe biệt thự cao cấp đông đảo, bị người cử báo, hiện giờ xa lưới. Không chờ hắn xem hoàn toàn bộ tin tức, Phương đạo trưởng điện thoại đánh lại đây. Thư quan chủ, ngươi thấy tin tức sao? Tư Hoài ừ một tiếng. Phương đạo trưởng căm giận mà nói, mãn đầu góc đều là tiền tài này đó vật ngoài thân. Khó hư nhiều năm như vậy tới đạo hạnh không có tiến bộ. Thật là ném chúng ta đạo hiệp thể diện. Tư Hoài trầm mặc, hắn ở cân nhắc Phương đạo trưởng có hay không chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Phương đạo trưởng còn ở bá bá bá mà nói. Đại khái chính là bởi vì hắn tham ô hủ bại, ngày ấy công đức kim quang đều tránh đi hắn. Tư Hoài, đó là tổ sư già có mắt nhìn người. Phương đạo trưởng, tư quan chủ thật là chuyện gì đều có thể nhắc lên đạo thiên thiên tôn. Trầm mặc một lát, hắn bắt đầu nói chính sự, tư quan chủ. Quá hai ngày chính là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên, giữa tháng 7, cũng bị kêu vì quỷ tiết. Các nơi có tế tổ, phóng hà đèn linh tinh tập tục, rất nhiều đạo giáo cung quan đều sẽ cử hành Thái Bình công tiếu pháp hội, cứu tế cô u, siêu độ vong hồn. Ngài có cái gì an bài sao? Tư Hoài hoảng hoảng thần. Tết Trung Nguyên A. Trước kia mỗi năm Tết Trung Nguyên, sư huynh đều sẽ một mình một người đi cứu tế siêu độ, sẽ không mang lên Tư Hoài, rốt cuộc Tư Hoài nếu như đi nói, liền siêu độ quá hoàn toàn. Sư huynh chỉ biết cấp Tư Hoài tiền tiêu vặt, làm hắn đi khu trò chơi, tiệm net linh tinh địa phương buổi tối một ngày. Quỷ đều có nghỉ, Tư Hoài cũng đến nghỉ. Tư Hoài khi còn nhỏ trêu chọc quá sư huynh, cứu tế siêu độ ưu hồn đều là đại cung quan làm sự tình, bọn họ cái này tiểu đạo quan không cần lãng phí thời gian tinh lực. Sư huynh nói như thế nào tới? Cái này kêu nghi thức cảm. Sư huynh thanh âm hãy còn ở bên hai, Tư Hoài lâm vào hồi ức, Phương đạo trưởng hô hắn rất nhiều lần mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Thưa quan chủ, bị Phương đạo trưởng lớn giọng chấn đến lỗ tai đau, Tư Hoài đem điện thoại lấy xa chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, Tết Trung Nguyên thời điểm ngài có cái gì an bài sao? Tư Hoài nghĩ, tế tổ đi. Phương đạo trưởng truy vấn nói, tế tổ yêu cầu bao lâu a? Sư phụ tưởng ở Tết Trung Nguyên thời điểm, Thương Dương các xem cùng nhau hợp tác, tổ chức một cái long trọng Thái Bình công tiếu pháp hội, riêng để cho ta tới hỏi một chút ngươi, đạo thiên quan có thể hay không tham dự. Pháp hội yêu cầu đồ vật, đạo hiệp đều sẽ cung cấp, ngươi không cần lo lắng. Tư Hoài Nga một tiếng, ta suy xét suy xét. Phương đạo trưởng có chút kinh ngạc, theo lý thuyết đạo hiệp bỏ vốn, tư quan chủ hẳn là sẽ lập tức đồng ý a. Hôm nay như thế nào quái quái? Không chờ hắn hỏi ra vấn đề, điện thoại đã bị cắt đứt. Tư Hoài đối với không khí phát tới một lát, nhìn tổ sư ra bài vị, hắn môi giật giật, không có nói ra lời nói tới. Một bên khách hành hương nhóm đề tài cũng từ chu hưởng tham ô biến thành Tết Trung Nguyên. Thấy Tư Hoài liền ở bên cạnh, khách hành hương nhóm nhịn không được hỏi. Tư quan chủ, quỷ trích nội dung chính tới rồi, chúng ta có hay không cái gì yêu cầu chú ý địa phương A? Tư Hoài có chút nghi hoặc, yêu cầu chú ý cái gì? Khách hành hương, liền, ngay tại chỗ hạ những cái đó hảo huynh đệ A. Không phải truyền thuyết nguyên phổ độ khai quỷ môn quan sao? Bọn họ tới dương gian, chúng ta có phải hay không đến làm chút cái gì? Tư Hoài, nhiệt tình hiếu khách, hảo hảo chiêu đãi, làm cho bọn họ cảm thụ nhân gian ấm áp. Khách hành hương, không phải, chúng ta có phải hay không cẩn thận một chút? Không cần làm nào đó sự tình, miễn cho phạm vào kiêng kỵ. Tư Hoài nghĩ nghĩ, chú ý không cần tùy chỗ đại tiểu tiện.